Không mất nhiều thời gian, những người này đã vượt thành công con dốc dựng đứng và đã đến dưới chân núi Hoàng Sa. Độc Lang những người bọn họ nhìn lên đỉnh núi, phát hiện rằng đỉnh núi này nguy nga đồ sộ hơn bọn họ tưởng tượng rất nhiều. Cao vút tầng mây. Diệp Que ngẩng đầu nhìn lên trời, nói: "Được rồi, nơi đây chính là núi Hoàng Sa. Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, tôi phải quay trở về đây." Diệp Que nói xong liền quay người và muốn rời đi. "Đợi một chút." Độc Lang vội vàng kêu Diệp Que lại: "Anh không cùng chúng tôi lên núi sao?" Diệp Lập nói: "Ha ha, chúng ta đã nói trước rồi, tôi sẽ dẫn các anh đến chân núi Hoàng Sa là xong, nhưng tôi không có nói tôi cũng phải đi cùng các anh lên núi." Độc Lang hỏi: "Tôi hỏi anh có biết Vạn Thi Nhai không?" Diệp Que gật đầu: "Tôi biết chứ." "Độc Lang, chiến thần Côn Luân, lão giả vô danh họ Sở ngay tâm trạng lập tức bỗng trở nên kích động. Mau nói nhanh lên, Vạn Thi Nhai ở đâu? Tốt hơn hết anh nên trực tiếp dắt chúng tôi đi tìm Vạn Thi Nhai đi. Tìm thấy Vạn Thi Nhai sớm hơn một phút, cơ hội sống sót của Sát Lang sẽ lớn hơn một phần." Diệp Que nói: "Sẽ phải nói trước. Tôi không chắc chắn rằng Vạn Thi Nhai mà các anh đang nói đến có phải là chung một chỗ với Vạn Thi Nhai mà tôi đang nói không." Mấy người khẽ giật mình: "Ý của anh là sao?" Diệp Que nói: "Gần đây quả thật có không ít vách đá dựng đứng, nhưng những vách đá có tên, chỉ có vỏn vẹn vài vách. Những vách đá này lại không hề có nơi nào gọi là Vạn Thi Nhai. Nhưng tôi biết một trong những vách đá, dưới đó chôn vùi đến hàng nghìn thậm chí hàng chục nghìn thi thể, cá nhân tôi nói riêng kêu nó là Vạn Thi Nhai. Còn về phần có phải là Vạn Thi Nhai mà các anh đang nói tới hay không, cũng không biết chính xác." "Các anh khoan hãy kích động, những điều xấu xí tôi..." Độc Lang ngạc nhiên hỏi: "Ồ, tại sao dưới vách đá lại có trên hàng chục nghìn thi thể?" Diệp Que giải thích: "Đây là một câu chuyện dài, và mọi chuyện phải bắt đầu nói từ thời Minh Hồng Vũ. Trong thời kỳ Minh Hồng Vũ, những người di dân tương đối mạnh. Trong số đó có một đội hơn chục nghìn người di dân, tình cờ đi ngang vách đá này. Vào thời điểm đó dưới vách đá này là một con sông Hồng, nhiệt độ tương đối xuống thấp, trên mặt sông quanh năm đều hình thành một lớp băng dày, người và xe ở trên đó đi lại đều không có vấn đề gì cả. Bình thường những người dân làng gần đó đều sử dụng băng này làm đường qua lại, mấy chục năm đều bình an không có chuyện gì." Chương 2318. Chương 2318. "Ông trời đúng là không chiều lòng người, năm nay quy mô di dân lớn như vậy, thời tiết tương đối ấm áp, mặt sông kết băng rất mỏng, căn bản không chịu nổi sức nặng của đội ngũ hơn chục nghìn người này. Lúc đội ngũ di dân đi đến giữa đường thì mặt băng xuất hiện vết rạn nứt, cả đám người toàn bộ rơi cả vào trong lòng sông, đang sống sờ sờ tức khắc đã đông cứng chết. Xác chết dưới vách núi và trong sông ít cũng phải 10.000 cỗ thi thế, cho nên mới có tên gọi Vạn Thi Nhai." Độc Lang vội vàng kích động nói: "Vạn Thi Nhai mà chúng tôi nói với Vạn Thi Nhai trong lời anh kể hình như là cùng một nơi rồi. Làm phiền anh đưa chúng tôi đến Vạn Thi Nhai, chúng tôi có chuyện rất quan trọng phải làm." Lệnh Que dứt khoát từ chối anh ta: "Không được không được đâu, tôi không đồng ý. Chuyện này chúng ta đã nói trước đó rồi còn gì, tôi không có nghĩa vụ phải đưa các người đi đến Vạn Thi Nhai. Tôi cũng khuyên các anh một câu, là chuyện không cần thiết thì đừng đến Vạn Thi Nhai, đi đến đó thì sẽ sống." Anh ta hạ thấp giọng xuống, thần thần bí bí nói: "Có lẽ các người đã nghe qua rồi, trên núi Hoàng Sa này có ác quỷ có thể cắn nuốt linh hồn đấy, mà Vạn Thi Nhai kia có thể chính là xào huyệt của con ác quỷ cắn nuốt linh hồn con người đó. Các người đi đến xào huyệt của ác quỷ thì làm gì còn đường sống chứ?" Độc Lang nói: "Cái gì mà ác quỷ cắn nuốt linh hồn chứ, chắc chắn là người ta đồn đại bậy bạn. Anh cứ việc yên tâm đi, cho dù thật sự có ác quỷ đi nữa, bọn tôi cũng có thể đánh bại được nó. Bây giờ anh mau đưa chúng tôi đến Vạn Thi Nhai đi." "Không được không được." Diệp Què vẫn lắc đầu liên tục từ chối: "Tôi vẫn còn chưa sống đủ, tôi không muốn đi tìm chết với các anh đâu." Cuối cùng Độc Lang đủ tay lấy từ trong túi ra hai xấp tiền giấy vây vây trước mặt Diệp Què nói: "Đưa chúng tôi đến Vạn Thi Nhai, chỗ tiền này sẽ là của anh." Ngay khi nhìn thấy chỗ tiền kia, mắt Diệp Què đã trừng lớn sáng lập lòe. Anh ta suy đi nghĩ lại rồi cuối cùng nghiến răng nói: "Được, tôi có thể đưa các người đến đó. Nhưng các người bắt buộc phải nghe theo lời tôi nói. Hơn nữa lỡ như gặp phải nguy hiểm gì đó, tôi sẽ không quan tâm đến các người mà chạy lấy người đấy, các người không được trách tôi." "Độc Lang, yên tâm đi, chúng tôi không những sẽ không liên lụy đến anh, hơn nữa còn giúp anh trốn thoát lỡ như gặp phải nguy hiểm gì đến cả chúng tôi cũng không thể quyết được." Diệp Què liền nắm chặt sấp tiền trong tay nói thành dao. Diệp Què dẫn mấy người đó đi nửa vòng dưới chân núi rồi cuối cùng dừng ở bên cây tùng đón khách. Cái cây tùng đón khách này là một xanh duy nhất ở trên núi Hoàng Sa, những nơi xung quanh núi toàn bộ đều là cắt vàng bao trùm. Diệp Què nói: "Bắt đầu từ đây trèo lên trên kia, trèo đến sườn núi có một cái hang, đến cái hang núi kia thì dừng lại." "Được." Diệp Què lần nữa xung phong trèo trước dẫn đầu đoàn người. Mấy người Độc Lang bám sát theo sau. Ngọn núi Hoàng Sa này trước sau được bao phủ một lớp cát vàng, vô cùng mềm suốt, hơi vô ý thôi cũng sẽ bị lún vào trong cát ngay. Chỉ là những thứ này đối với đám người Độc Lang căn bản chỉ như ăn bữa sáng mà thôi. Vốn dĩ Độc Lang còn nghĩ rằng lần này Diệp Què sẽ phải vất vả lắm mới leo núi được, nhưng Diệp Què lại lần nữa khiến anh ta phải bất ngờ. Diệp Què vô cùng quen thuộc với địa hình nơi này, thậm chí quen đến nỗi nhớ đến cả từng hòn đá, từng cái hố ở đây. Cho nên tốc độ của Diệp Què cũng không chậm hơn đám người Độc Lang là bao nhiêu. Nhìn thấy vậy thì có thể biết Diệp Què thường xuyên đến nơi này. Điều này khiến cho đám người Độc Lang không thể không sinh lòng nghi ngờ, Diệp Què biết rõ nơi này là cấm địa, tại sao lại thường xuyên lui tới nói này. Chương 2319. Chương 2319. Lòng sinh nghi của mấy người đó với Diệp Què càng lúc càng sâu. Leo khoảng nửa giờ, cuối cùng bọn họ cũng đến sườn núi. Ở lưng chừng núi, thực sự có một cái hang. Hang núi thâm sâu không nhìn thấy cuối hang, bên trong hang còn tối đen không nhìn thấy cái gì cả. Độc Lang nhìn vào bên trong một cái rồi nói, đi dọc theo hang núi này là có thể tìm đến Vạn Thi Nhai rồi chứ? Không thể. Diệp Que liền lắc đầu nói, đi dọc theo hang núi này, các người chỉ có 1/1000 cơ hội có thể tìm thấy Vạn Thi Nhai mà thôi. Tại sao? Mấy người Độc Lang không hiểu hỏi, không phải là hang núi này không chỉ có một lối ra đây chứ? Diệp Que gật đầu, đúng. Trong hang núi này ngóc ngách phức tạp, phân chia ra vô số nhánh hang khác nữa. Cả thế giới này, cũng chỉ có tôi mới có thể tìm được con đường chính xác đến Vạn Thi Nhai mà thôi, chắc chắn không có được người thứ hai biết con đường này đâu. Độc Lang hít sâu một hơi, thì hút phải một luồng không khí tanh hôi, được, vậy thì phiền anh dẫn đường vậy. Diệp Que lại nghiêm nghị nhìn thẳng vào mấy người nọ nói, tôi nhắc lại một lần cuối cùng, vào đến trong đó, tất cả mọi chuyện phải nghe theo tôi hết. Lỡ như đi lệch vào ngã rẽ nào đó thì tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu. Hơn nữa đi vào ngã rẽ thì rất có thể sẽ phải trả giá bằng mạng sống của mình đấy. Độc Lang, được. Diệp Que, lỡ như chúng ta gặp nguy hiểm ở trong đó, tôi khuyên các anh đừng quan tâm đến những người khác làm gì, lo giữ mạng của mình cho tốt là được rồi. Nếu như các anh còn sức đi quan tâm người khác vậy thì cả hai sẽ phải cùng chết chung là điều không thể nghi ngờ. Nếu như một lòng chạy trốn, vậy thì nói không chừng còn có sống sót cơ hội. Độc Lang, được. Diệp Que hít sâu một hơi, tự mình cổ vũ bản thân rồi nói, được rồi, đi vào thôi. Diệp Que đi trước dẫn đầu đoàn người, cẩn thận từng chút một xem xét phía trước. Bọn họ rất nhanh đã bị bóng tối bao trùm lấy, Diệp Que móc ra chiếc đèn tin cầm tay tùy thân luôn mang theo người. Giây sau đám người Độc Lang cũng vô thức muốn mở đèn tin trong điện thoại lên, lại bị Diệp Que quát lớn khiến bọn họ phải dừng lại. Dừng tay, không được mở đèn tin trong điện thoại. Đám người Độc Lang không thể hiểu được hỏi, tại sao lại không thể mở? Diệp Què liền nói, nơi này đối diện với địa bàn của ác quỷ kia, nếu các người đồng loạt mở đèn sáng như thế, còn không phải sẽ biến thành bia ngắm sống để ác quỷ tới tấn công sao? Một mình tôi mở đèn tin cũng đủ chiếu sáng dẫn đường rồi. Đám người Độc Lang tuy rằng không tin có cái gì mà ác quỷ kia tồn tại, chỉ là tình hình bây giờ cấp bách vẫn cần đến Diệp Què dẫn đường giúp bọn họ tìm Vạn Thi Nhai để cứu sát lang. Cho nên đám người Độc Lang vẫn nghe lời Diệp Què, tắt đèn trong điện thoại đi. Bọn họ cẩn thận từng chút tiến về phía trước. Không lâu sau đã đến được ngã ba đầu tiên, cửa hàng quay ra bốn hướng, bốn hang động trải rộng. Diệp Que dường như chẳng cần suy nghĩ mà đi về phía ngã rẽ ngoài cùng bên trái của hang núi. Sau khi đi bộ dọc theo ngã rẽ này khoảng 10 phút bọn họ lại chạm trán với phân nhánh tiếp theo. Diệp Que dẫn bọn họ đi vào ngã rẽ thứ hai từ bên phải. Cứ thế chỉ mới đi được nửa tiếng mà bọn họ đã gặp phải 7-8 ngã ba. Các ngã ba phân nhánh không đều nhau, có phân nhánh 4 ngã rẽ, có phân nhánh 7 ngã rẽ, nếu như không đi qua 10 lần hoặc 8 lần gì đó thì căn bản không thể nhớ hết tuyến đường này được. Càng đi vào sâu bên trong, Độc Lang càng cảm thấy có gì đó không đúng, anh ta phát hiện ra có những dấu vết rõ ràng của việc chạm khắc nhân tạo trên bức tường trong hang núi này. Vậy thì cái hang núi này không phải do tự nhiên hình thành, mà là do có người tự tay làm ra nó hay sao? Chương 2320. Chương 2320. Anh ta liền nói nghi vấn trong lòng mình ra, Diệp Que, theo tôi thấy thì hang núi này là do có người tự tạo ra mà, anh nói xem là ai đã tạo ra nó thế? Tại sao lại làm ra công trình lớn thế này chứ? Diệp Que không vui nói, làm sao tôi biết được chứ, dù sao cũng không phải tôi làm ra nó. Thái độ này của Diệp Què khiến Độc Lang có chút chán ghét, chỉ là để có thể nhanh chóng có thể tìm thấy sát lang, Độc Lang vẫn lựa chọn nhãn nhịn không nói gì nữa. Cứ đi rồi lại dừng như thế, ước chừng đã khoảng 2 tiếng rồi, Diệp Què thế nhưng lại dẫn bọn họ vào một ngõ cụt, phía trước hang núi này là ngõ cụt, hết đường rồi. Tiếng quát tức giận của đám người Độc Lang lập tức vang vọng. Này này này, Diệp Què kia ông thế này là có ý gì? Tại sao phía trước lại hết đường chứ? Đừng nói với tôi là anh đi sai đường rồi đấy. Mẹ nó, anh làm chậm trễ chuyện lớn của chúng tôi, anh có hứng nổi hậu quả của việc này không? Diệp Què cau chặt mày lại, sao có thể đi sai đường được chứ? Không thể nào là tôi nhớ lầm được. Các người đứng ở đây chờ tôi một lát, tôi đi xem lại đường. Nói xong, Diệp Què quay đầu đi ngược ra. Nhìn bóng lưng Diệp Què rời đi, anh ta càng suy nghĩ càng cảm thấy không đúng. Anh ta vỗ một cái vào đầu rồi hét lên, Diệp Què, đứng lại cho ông đây. Diệp Què dừng bước chân lại, quay đầu cười tà mị với Độc Lang. Nụ cười này của Diệp Què khiến trong lòng Độc Lang càng cảm thấy không ổn, trái tim thình thịch nhảy lên. Ầm. Hang núi đột nhiên rung chuyển dữ dội. Mà sau đó có một tảng đá lớn từ trên vách hang rơi thẳng xuống, lấp kín cửa hang lại. Đám người Độc Lang ở trong hang, Diệp Què ở ngoài hang. Đáng chết. Khuôn mặt của mấy người Độc Lang dần trở nên đen sì. Diệp Què ngay từ đầu đã muốn ám toán bọn họ. Độc Lang nghiến răng, hô to với bên ngoài hang, "Diệp Què, mày to gan thật đấy, dám ám toán bọn tao, cũng tại bọn tao xem thường mày rồi." "Diệp Què, thật xin lỗi nhé, tôi không hề ám toán các người, tôi thật sự chuẩn bị đưa mọi người đi Van Thi Nhai, chỉ có điều là đem xác của các người đi đến đó mà không phải là sống mà đến thôi." Độc Lang, "Hừ, tao thật lòng khuyên mày lập tức thả bọn tao ra, không thì đợi đến lúc chúng tạo ra được bên ngoài thì nhất định sẽ chặt mày thành trăm mảnh." Diệp Què, "Chậc chậc, cái này không thể trách tôi được. Tôi đã nói trước là không để các người tới được, vậy mà các người lại cứ muốn tới, muốn trách thì tự trách bản thân các người quá cố chấp đi." "Ôi, đúng là cá không ăn muối cá ơn mà." Độc Lang cười lạnh lẽo. Tảng đá này đối với đám người Độc Lang mà nói cũng chỉ là một bữa ăn sáng mà thôi, bọn họ có thể dễ dàng dùng kình khí mà nghiền nát viên đá này ra. Bọn họ đang định dùng kinh khí đập nát tảng đá kia thì phía sau lại vang lên một loạt sốt soạt. Bọn họ cảnh giác quay đầu lại nhìn lại phát hiện trên vách động xuất hiện vô số những lỗ hổng nhỏ. Mà sau đó có hàng nghìn con ong bay ra từ trong lỗ hổng đó, cứ bay vù vù ngay trên đỉnh đầu bọn họ, đen kịt cả một vùng, tiếng vo ve bên tai như sấm rền. Những tiếng vo ve ong long dày đặc của đàn ong khiến những người nhìn thấy cũng sẽ bị chứng rối loạn sợ đám đông mất. Không đợi bọn họ hồi được hồn lại, đàn ong đã lại xà xuống muốn tấn công bọn họ. Đám người độc lang dường như theo bản năng phóng ra kinh khí, tụ lại thành kinh khí chặn lại đàn ong, bảo vệ chính mình. Chương 2321. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 2321. Đám ong vây quanh bị kinh khí chặn bắn bay ra ngoài, không thể làm thương tổn một chút nào đến đám người độc lang kia. Độc lang đang chuẩn bị phóng kinh khí ra tiếp để giết chết lũ ong này, tiếng của Diệp Huyền Tân lại vang lên trong đầu bọn họ, "Độc lang, đừng ra sát chiêu." Độc lang nói, "Anh, chúng ta bị Diệp quẻ lừa rồi, anh ta muốn đám ong này châm chết chúng ta." Diệp Huyền Tân nói, "Không, những thứ này không phải ong, mà là cổ trùng, chúng chỉ có vẻ ngoài giống ong mà thôi." Độc lang nói, "Cổ trùng? Đáng chết, sao lại nhiều cổ trùng thế chứ? Nếu nói là Diệp quẻ cùng với Đại Vu Miêu Kỳ không có quan hệ gì thì đánh chết ông đây cũng không tỉ theo tôi thấy, đám cổ trùng này rất có thể là do Đại Vu Miêu Kỳ tạo ra." Diệp Huyền Tân, Độc Lang, tiếp theo đây tôi muốn cậu giả vờ như mình bị trúng độc cổ trùng, tương kế tự kế, tôi muốn xem thử xem, tên Diệp quẹ kia rốt cuộc muốn làm cái gì. Độc Lang hít sâu một hơi, vâng, anh, chúng em nghe lời anh. Diệp Huyền Tân, ừ, bắt đầu từ bây giờ, tất cả hành động phải nghe theo lời tôi mà làm. Diệp Huyền Tân cũng truyền đạt lại mệnh lệnh ý hệt cho những chiến thần Côn Luân, Bất Chí, Lão trưởng thôn và ông Sở. Ông Sở nói, thần soái, chúng ta chưa trúng độc đám cổ trùng này bao giờ nên không biết độc này có sẽ phát tác thế nào, làm sao mà biểu diễn được chứ. Xem ảnh một. Hiểu rồi. Sau đó, đám người độc lang y lời mà biến mình thành cái cột điện, đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Bởi vì bên ngoài bọn họ có kinh khí bao trùm bảo vệ cho nên đám cổ trùng này không thể làm tổn hại đến bọn họ. Qua khoảng tầm 10 phút sau, tảng đá chắn lối ra của hang núi chậm chậm chìm xuống dưới đấy. Ngay khi tảng đá kia vừa chuyển động, đám cổ trùng liền bay vọt trở lại vào mấy lỗ hổng trên hang đá, biến mất không vết tích. Khi bước vào, nhìn thấy đám người độc lang đứng cứng ngắc như cái cây ở đó, trên mặt người kia lộ ra nụ cười ấm lãnh. Hừ, một đám người ngu ngốc, còn ỷ vào số đông uy hiếp tôi. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Không phải cuối cùng các người cũng đã rơi vào tay tôi rồi sao? Giọng nói của một người đàn ông khàn khàn không biết phát ra từ đâu. Diệp Que, nhanh thế đã lại đến rồi, lần này anh mang theo bao nhiêu hàng đến thế? Diệp Que vội vàng quỳ một gối xuống, cung kính nói, chủ nhân, lần này hàng hóa rất tốt. Đều là thanh niên cường tráng, xin hãy tìm hiểu xem xét cho thật kỹ càng. Những người đàn ông da đen cảm nhận rõ ràng được một luồng ý thức quét qua cơ thể của họ. Âm thanh thăng trầm tang thương nói với vẻ hài lòng, chà, không tệ, Diệp Que, làm tốt lắm. Diệp Què vui mừng khôn xiết, cảm ơn chủ nhân đã khen ngợi, tôi nhất định sẽ theo kịp. Âm thanh tang thương nói, thôi, tôi sẽ phát phần thưởng cho anh đúng hạn, và lần này tôi sẽ thưởng cho anh nhiều hơn. Bây giờ hãy đưa bọn chúng xuống núi trước, và cho chúng hoàn toàn âm hóa, rồi mang đến cho tôi. Diệp Què nhanh chóng nói, vâng, thưa chủ nhân. Giọng nói đó biến mất một lúc lâu Diệp Què mới thận trọng đứng dậy. Anh ta mỉm cười hài lòng, chà, các người đã mang lại may mắn cho tôi rồi. Chủ nhân đã lâu không khen tôi rồi, đi thôi. Đừng lo lắng, tôi sẽ đốt thêm tiền giấy cho mấy người sau khi mấy người chết. Diệp Què từ trong tay lấy ra chiếc chuông, lắc lắc, đi theo tôi tiếng chuông reo lên, và độc lang đi về phía trước trong tiềm thức. Chương 2322. Chương 2322. Hả? Diệp Què cau mày và nghi ngờ nhìn lên nhìn xuống độc lang. Mấy người độc lang lập tức trở nên căng thẳng. Chết tiệt, không nên để lộ ra ngoài. Tuyệt đối không được để lộ ra ngoài, không có bất kỳ sơ hở trong màn trình diễn của chúng ta mà. Giọng nói của Diệp Huyền Tân vang lên trong đầu độc lang, ai khiến các người nhảy loạn xạ lên như thế hả? Độc lang nói, Diệp Què rung chuông nên em phải nhảy. Diệp Huyền Tân, ai nói với cậu như vậy? Độc Lang nói, đó là giống như ở trên phim. Khi đạo sĩ rung chuông, lũ thây ma cũng nhảy theo. Diệp Huyền Tân đáp, anh ta không phải là một đạo sĩ, và cậu không phải là một thây ma. Tôi tự hỏi, tại sao cậu lại có thể coi bản thân mình là một thây ma? Cứ đi bình thường cho tôi, nhưng động tác nên cứng ngắc hơn một chút. Độc Lang đáp, được rồi, em hiểu rồi. Diệp Què rung chuông một lần nữa, và Độc Lang đi theo một cách cứng nhắc. Sự nghi ngờ của Diệp Què đã tan biến, và anh ta đã dẫn họ lên đường rời đi. Diệp Huyền Tân cũng không ẩn giấu nữa mà hiện ra trên đường tắt của Diệp Què, kiên nhẫn chờ đợi. Diệp Què dẫn mấy người độc lang xuống núi Hoàng Sa và đi bộ trở lại theo con đường họ đến. Kết quả là sau khi rời đi chưa được nửa đường, Diệp Què đã nhận thấy một bóng người trước mặt. Tâm trí của Diệp Què đột ngột thắt lại. Đây là khu cấm địa nổi tiếng, căn bản sẽ không có ai tới đây. Hiện tại vào thời khắc đặc biệt này, người bình thường lại có thể tới nơi này sao? Diệp Què trở nên nghi ngờ và thận trọng hét lên, "Này, anh là ai? Anh làm gì ở đây?" Diệp Huyền Tân chậm rãi quay đầu lại. Diệp Què thoạt nhìn không nhận ra Diệp Huyền Tân. Kỳ thực Diệp Què không tin Diệp Huyền Tân có thể đuổi tới đây. Anh ta quá tin tưởng vào cổ trùng và tin chắc rằng nếu Diệp Huyền Tân không có cách nào theo dõi, cổ trùng nhất định sẽ thông báo cho. Anh ta càng sớm càng tốt. Anh ta không nhận được thông báo từ cổ trùng, tin rằng Diệp Huyền Tân chắc hẳn vẫn đang canh giữ phần mộ của em trai mình. Anh ta tò mò hỏi, anh là ai? Tôi xem anh rất quen. Diệp Huyền Tân khẽ cười, chúng ta mới xa nhau có mấy giờ mà sao anh đã quên tôi sớm như vậy? Gì cơ? Đầu óc Diệp Quẹ như lóe lên một suy nghĩ, mới cách nhau có mấy tiếng đồng hồ, đừng nói với tôi anh chính là người họ Diệp. Diệp Huyền Tân gật đầu, chính xác. Làm thế nào mà có thể như vậy được chứ? Diệp Quẹ kêu lên, anh rời khỏi phần mộ của em tôi, linh hồn em tôi không thể không báo cho tôi. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì vậy? Cái quái gì đang xảy ra thế này? Diệp Huyền Tân nói, đủ rồi đấy, anh định nói dối tôi đến khi nào nữa? Linh hồn của em trai anh hoàn toàn là tưởng tượng. Anh đã phái một con cổ trùng để theo sát tôi mọi lúc mọi nơi. Phụ. Diệp Quẹ hít một hơi, cảnh giác nhìn chằm chằm Diệp Huyền Tân hơn, anh còn biết tới cổ trùng. Vậy lai lịch của anh là gì? Chương 2323. Chương 2323. Diệp Huyền Tân, xin lỗi, anh không có đủ tư cách cùng tôi nói chuyện. Gọi chủ nhân của anh đi ra ngoài. Diệp Quẹ hít sâu một hơi rồi nhanh chóng bình tĩnh lại, được rồi, anh chàng họ Diệp kia, tôi thừa nhận rằng tôi đã đánh giá thấp thủ đoạn của anh. Nhưng anh cho rằng tôi sẽ bó tay chịu trói hay sao? Diệp Huyền Tân khẽ cười, được rồi, anh có thủ đoạn gì thì cứ dùng. Diệp Quẹ, hôm nay tôi sẽ cho anh thấy thủ đoạn của tôi. Diệp Quẹ hơ hơ bàn tay to của mình, lắc lắc chiếc chuông, lũ các người, tấn công cho tôi. Nếu anh ta không chết, các người sẽ phải chết. Diệp Quẹ đang ra lệnh đám người Độc Long. Nhưng mấy người Độc Long không hề nhúc nhích, họ chỉ nhìn Diệp Quẹ với vẻ chế nhạo và bất cận. Diệp Quẹ cau mày, nhìn lại Độc Long và ra lệnh một lần nữa, tấn công cho ông. Độc Long vẫn không có phản ứng gì hết. Diệp Quẹ dần nhận ra có điều gì đó không ổn, anh ta nhẹ nhàng lắc chiếc chuông trong tay, nhưng mấy người Độc Long vẫn không đáp lại. Gầy to rồi. Tâm trí của Diệp Quẹ lúc này trùng xuống mạnh mẽ. Những người này sợ rằng thực ra không có cổ trùng nào cả, và tất cả mọi thứ đều là lừa bịp. Diệp Quẹ không còn nơi nào để đi, chỉ có một lối thoát duy nhất là lên núi tìm nơi trú ẩn của chủ nhân. Anh ta như điên, lao vào đám người Độc Long, cố gắng xuyên thủng bức tường người này. Tuy nhiên, anh ta đã đánh giá thấp thể lực của đám người Độc Long, đám người Độc Lang nhất quyết không để cho Diệp Quẹ chạy thoát, Diệp Quẹ đánh trả, Độc Lang vẫn đứng yên không nhúc nhích. Đầu Diệp Quẹ ong ong, anh ta hít vào một hơi lạnh, chúng. Mày chúng mày là cái quái gì vê? Ép Diệp Huyền Tân hừ lạnh một tiếng, Diệp Quẹ, tôi hỏi anh muốn chết hay sống? Diệp Quẹ nghiến răng, hừ, anh không đủ tư cách để quyết định quyền sống chết của tôi. Đừng tưởng tôi đã bó tay chịu trói. Nếu như chủ nhân của tôi mà ra tay, không người nào trong các người được sống nữa. Diệp Quẹ quay đầu về hướng núi Hoàng Sa, mở miệng chuẩn bị quát lớn. Tuy nhiên, Diệp Huyền Tân đã giải phóng sức mạnh của mình để ngăn Diệp Quẹ lại. Diệp Quẹ trong phút chốc như bị xi măng bịt chặt, đừng nói là hét lên, ngay cả hô hấp cũng có chút khó khăn. Một cảm giác sợ hãi sâu thẳm ập đến trong lòng Diệp Quẹ. Khốn nạn, đây là loại thủ đoạn quái gở nào vậy? Thực sự có thể kiếm hãm bản thân, khiến bản thân không thể phát ra âm thanh. Và đối phương còn đã ra tay mà không cần chạm vào bản thân. Sức mạnh của những người này chắc không thấp hơn chủ nhân là mấy. Diệp Quẹ hoang mang cực độ, quả đúng là đánh chim cả đời, cuối cùng lại bị chim mổ mắt. Diệp Huyền Tân đi tới trước mặt Diệp Quẹ, đe dọa anh ta, tôi sẽ cảnh cáo anh lần cuối. Nếu anh dám hỗn, cẩn thận tôi sẽ bóp chết anh đấy. Sau cuộc nói chuyện, Diệp Huyền Tân đã thu hồi sức mạnh của Diệp Quẹ. Nỗi sợ hai kịch điểm khiến cho đôi chân của Diệp Quẹ như mềm nhũn ra, yếu ớt không đứng dậy được, ngã nhào xuống đất. Anh ta nuốt nước bọt và khạc nổ, khàn giọng nói, anh là ai, tại sao anh lại có mưu đồ với tôi? Diệp Huyền Tân nghĩ bây giờ không đến lượt anh đặt câu hỏi cho tôi. Thay vào đó, anh nên trả lời câu hỏi của tôi một cách ngoan ngoãn, nếu không, tôi không ăn chay ngày hôm nay đâu. Diệp Huyền Tân lấy ra Thiên La Thập Tam Châm và lắc chúng trước mắt Diệp Quẹ. Diệp Quẹ không sợ hãi chút nào. Chỉ là vài mũi kim mà thôi, có thể sẽ đau đớn gì chứ? Anh ta đã phải chịu đựng rất nhiều, và nỗi đau này như muỗi đốt đối với anh ta. Chương 2324. Chương 2324. Trong lòng anh ta thậm chí còn khinh thường Diệp Huyền Tân như vậy, chịu xấu hổ thể hiện năng lực bị tra tấn một phen, cũng không sợ bị coi thường. Nhìn vẻ mặt của Diệp Quẹ, lũ đám người Độc Lang biết anh ta đang nghĩ gì, đều cười nhạo nhìn Diệp Quẹ. Bọn họ có thể tưởng tượng ra cảnh Diệp Quẹ cầu xin lòng thương xót sau này. Diệp Huyền Tân thờ ơ nói, câu hỏi thứ nhất, chủ nhân của anh là ai? Diệp Quẹ bực dọc, tôi không biết. Diệp Huyền Tân gật đầu, tốt lắm, có vẻ gan dạ đó. Nói xong, Diệp Huyền Tân trưng ra Thiên La Thập Tam Châm. Á, cây kim bạc đầu tiên đâm vào Diệp Quẹ khiến anh ta không khỏi thở ra đau đớn. Anh ta không bao giờ ngờ rằng một cây kim bạc nhỏ như vậy lại có thể gây ra cho anh ta một cơn đau mạnh đến thế, đau gấp hàng chục lần, gấp trăm lần một cây kim bạc bình thường. Tuy nhiên, không sao cả, cơn đau này vẫn nằm trong phạm vi sức chịu đựng của anh ta. Diệp Quẹ chỉ khịt mũi hai lần mà không trả lời. Diệp Huyền Tân khẽ cười nói, câu hỏi thứ hai, chủ nhân của anh tên là Miêu Nhất Chi đúng không? Ông ta chính là thứ ma quỷ mà anh nhắc tới. Hừ. Diệp Quẹ hừ lạnh một tiếng, quay đầu, mặc kệ Diệp Huyền Tân. Thật thú vị. Diệp Huyền Tân hất nhẹ một cái, kim bạc thứ hai đâm vào điểm đau của Diệp Quẹ một cách chính xác. Ai cảm giác đau đớn của mũi thứ hai gấp hàng chục lần so với mũi thứ nhất. Lần này Diệp Quẹ không thể không hét lên đau đớn. Bây giờ anh ta cảm thấy phần bị đâm cháy như lửa đốt, như bị đổ axit sủn phịu dịch vào, đau không thể chịu nổi. Anh ta thậm chí còn khó thở hơn rất nhiều, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Anh ta không khỏi liếc nhìn cây kim bạc trên tay Diệp Huyền Tân. Đây có phải là cái kim bạc chết tiệt không? Cây kim bạc làm sao có thể gây ra nỗi đau lớn cho một người như vậy, còn đau hơn cả bị cắt xé tim gan. Thật là khốn nạn. Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào bây giờ? Nếu cơn đau tiếp tục gia tăng với tốc độ này, rất có thể mũi kim thứ 3 e là sẽ phải tự kết liễu mạng sống của mình. Diệp Huyền Tân hỏi câu hỏi thứ 3, những người dân làng chết ở núi Hoàng Sa trước đây đều là do anh dùng thủ đoạn này giết chết đúng không? Mục đích của anh là gì? Diệp Quẹ do dự một lúc, tự hỏi mình có nên trả lời hay không. Nhưng sau một hồi do dự như vậy, chiếc kim bạc thứ ba đã đến như đã hẹn và xuyên qua cơ thể của Diệp Quẹ. Cơn đau dữ dội lần này khiến Diệp Quẹ sốc tại chỗ. Sau một khoảng thời gian không rõ, Diệp Quẹ dần dần tỉnh lại, đầu óc căm ỉ, đầu choáng váng, như thể vừa bị ai đó bóp cổ, nhưng cơn đau vẫn còn đó. Diệp Huyền Tần cười gắn, câu hỏi thứ tư. Lần này Diệp Quẹ suy sụp hoàn toàn. Mức độ đau đớn do cây kim bạc gây ra ngày càng tăng theo cấp số nhân. Phát đâm thứ ba suýt chút nữa đã cướp đi mạng sống của anh ta, nếu tăng thêm vài lần nữa thì có thêm vài mạng nữa cho anh ta cũng không đủ. Không đợi Diệp Huyền Tần nói, Diệp Quẹ cả kinh kêu lên, anh hùng xin tha thứ, anh hùng xin tha thứ. Tôi nói là được chứ gì. Tôi biết mọi thứ đều có giới hạn, biết thì phải nói, có vậy mới giữ được cái mạng của mình. Xin anh đừng đâm kim, đừng đâm nữa, tôi không thể chịu đựng được nữa. Diệp Quẹ kinh hãi thừa nhận, điều này gây ra cái nhìn khinh thường từ đám người độc lang. Chương 2325. Ha ha, không phải vừa mới cứng miệng đúng không? Hừ, cứ tiếp tục mạnh mẽ đi, đừng để ông đây xem thường anh. Bây giờ trẻ con đi tiêm cũng không khóc. Chết tiệt, anh còn khóc được ư? Muốn tôi tát cho nổ đom đóm mắt à? Trong lòng Diệp Quẹ nguyền rủa hạ người này, đồ chết tiệt, anh ta đứng nói chuyện mà không đau lưng, chuyện chết tiệt này có thể so với việc tiêm cho một thằng trẻ con sao? Bọn mày có giỏi thì xông lên đi, đừng ở đó mà nói mồm. Diệp Huyền Tân vẫy tay, sự chế nhạo của đám người độc lang ngừng lại. Diệp Huyền Tân hỏi, chủ nhân của anh là ai? Ông ta tên là Miêu Nhất Chi đúng không? Diệp Quẹ nói, chủ nhân của tôi cũng không biết nhiều về ông ấy cho lắm, cũng không biết ông ấy tên là gì, chỉ bảo tôi gọi ông ấy là chủ nhân. Diệp Huyền Tân trừng mắt nhìn Diệp Quẹ, anh còn chưa thành thật. Vẻ mặt này gần như khiến Diệp Quẹ hoảng sợ, nhanh chóng nói, tôi thực sự không biết. Chủ nhân không muốn nói tên. Làm sao tôi có thể xấu hổ khi hỏi tên chủ nhân như một nô lệ và người giúp việc? Nhìn vẻ mặt của Diệp Quẹ không giống như đang giả bộ, Diệp Huyền Tân tin tưởng anh ta. Diệp Huyền Tân lấy ra bức chân dung Miêu Nhất Chi đưa cho Diệp Quẹ xem, anh xem đây có phải là chủ nhân của anh hay không? Diệp Quẹ liếc mắt nhìn Miêu Nhất Chi một cái, thở dài, anh có thể không tin, kỳ thật tôi còn chưa thấy mặt chủ nhân của mình một lần. Đám người độc lang nói, mẹ kiếp nhà anh nói thế khác nào tự vả vào một mình. Anh nói anh còn chưa thấy ông ta, vậy làm sao có thể nhận ông ta là chủ nhân? Diệp Quẹ nhanh chóng giải thích, tôi nói nghiêm túc, tôi chưa từng nhìn thấy mặt chủ nhân, giao tiếp giữa tôi và chủ nhân cũng sẽ như ngày hôm nay thôi. Ông ấy ẩn nấp trong bóng tối và ra lệnh cho tôi thông qua truyền âm. Còn về việc làm sao tôi nhận ông ấy là chủ nhân, đó là một câu chuyện dài. Diệp Huyền Tân lo lắng Diệp Quẹ gật mình, lập tức ra lệnh, anh hãy mau nói cho rõ ràng một chút. Anh muốn đánh giá xem Diệp Quẹ nói dối hay nói thật thông qua biểu cảm của Diệp Quẹ khi nói. Diệp Quẹ nói, tôi đã nghĩ có người đứng sau chuyện này, nhưng thực tế đây chỉ là tai nạn. Năm đó, tôi và em trai sinh đôi đi lạc vào núi Hoàng Sơn và tình cờ chạy vào con đường bí mật ở núi Hoàng Sơn. Thời điểm đó cơn bão ở núi Hoàng Sơn sắp cướp đi mạng sống của chúng tôi, tôi đã nhanh trí nên nhận thấy cơn bão ở núi Hoàng Sơn này rất kỳ lạ, hoàn toàn có thể là do con người tạo ra, vì vậy tôi đã cúi đầu quỳ lại trước cơn bão này và tự nguyện bái làm học trò, đi theo phục tùng, suốt một đời trung thành. Lòng trung thành của tôi đã khiến chủ nhân cảm động, thế là chủ nhân đã tha mạng cho tôi. Chỉ tiếc là người em song sinh của tôi, em ấy nhất quyết không chịu cúi đầu trước chủ nhân, cuối cùng bị giết chết. Diệp Huyền Tân hỏi, người chủ nhân đó đã ra lệnh cho ông làm cái gì? Diệp Quẹ nói, ngài ấy yêu cầu tôi đưa mọi người trong thôn đến núi Hoàng, và sau đó chuyện gì xảy ra thì mọi người cũng đã biết rồi. Diệp Huyền Tân nói, vì vậy mà những người trong thôn chết ở núi Hoàng Sơn đều là do anh giết hay sao? Không đúng, không đúng. Diệp Quẹ nhanh chóng biện hộ cho chính mình, người trong thôn chết ở núi Hoàng Sơn đều do đi lạc mà chết, còn tôi là nhờ có sự chỉ bảo của chủ nhân nên mới thoát được, chuyện họ chết không hề liên quan đến tôi. Chiến thần Côn Luân cau mày, không đúng. Chúng tôi đã hỏi trưởng thôn của anh và trưởng thôn nói anh là nạn nhân cuối cùng. Từ sau khi anh đến thì không ai vào núi Hoàng Sơn nữa, cũng không ai chết nữa cả. Nếu những người trong thôn không phải do anh hại chết, sau đó anh cũng không chết. Nói cách khác, căn bản nếu như anh không nghe lời chủ nhân đưa người đến núi Hoàng thì làm sao chủ nhân có thể tha thứ cho anh được. Diệp Quẹ có hơi chột dạ nói, bây giờ đang sống dưới xã hội pháp quyền này, ai dám làm hại người khác. Tôi trông cậy vào chủ nhân, đó chỉ là một biện pháp khẩn cấp để cứu mạng mình, nhưng thật sự tôi không muốn giết ai cả. Chiến thần Côn Luân cười giễu cợt, vậy thì không đúng rồi. Nếu anh không muốn hại người, sao có thể lôi kéo chúng tôi đến đây? Chương 2326. Chuyện này. Diệp Quẹ ấp úng, không giải thích được lý do. Diệp Huyền Tân sờ sờ cây châm bạc trong tay, tôi nghĩ anh cũng không muốn chịu đau đớn do cây kim bạc này gây ra. Nói thật, ngay cả tôi cũng không chịu nổi mũi kim thứ tư. Vừa nhắc tới Thiên La thập tam châm, Diệp Quẹ muốn sụp đổ, không dám giấu giếm, lập tức nói ra sự thật. Là tôi đã gạt những người đó đi đến núi Hoàng Sơn. Đợi đến buổi tối không có ai, tôi sẽ đi khắp các thôn tìm người, sau đó lén lút đưa đến núi Hoàng Sơn. Nhưng những người tôi lừa gạt đều bị thiểu năng trí tuệ. Những người này sống thật lãng phí cuộc đời. Tôi loại bỏ họ cũng để làm trong sạch môi trường xã hội, cống hiến cho xã hội. Ầm. Lời biện hộ hoang đường này thực sự làm cho mọi người tức giận, một vài người đã trực tiếp cho Diệp Quẹ một cú đấm. Cú đấm này hầu như muốn giết chết Diệp Quẹ. Đương nhiên, Diệp Huyền Tân mới chỉ sử dụng chưa tới 1% sức mạnh, bằng không Diệp Quẹ đã tan xác. Diệp Què vô cùng sợ hãi, thực sự sợ rằng trong cơn tức giận Diệp Huyền Tân sẽ giết chết anh ta nên lập tức dập đầu xin lỗi. Diệp Huyền Tân buộc lòng kiềm chế cơn tức giận, nói tiếp, tôi không muốn nói chuyện vớ vẩn với anh nữa, tốt nhất nên loại bỏ chuyện này càng sớm càng tốt, nếu không sẽ hại thêm nhiều người vô tội. Hãy mau đưa tôi đến chỗ chủ nhân của anh. Diệp Què nói, anh đúng là người tốt, nhưng tôi xin dùng tính mạng của mình để thề, tôi thật sự không biết chủ nhân đang ở đâu, vì vậy mà sợ rằng không thể dẫn anh đi tìm chủ nhân. Làm sao anh không biết được? Độc Lang mắng, không phải anh còn đang làm nhiệm vụ đưa người đến gặp chủ nhân hay sao? Diệp Què nói, không sai, nhiệm vụ của tôi là đưa người đến động trùng đàn, chính là cái hang nhốt mọi người lúc trước. Còn những chuyện sau đó thì không liên quan gì đến tôi, chủ nhân sẽ đem người trong động trùng đàn đi. Diệp Huyền Tân tò mò hỏi, ồ, vậy tại sao anh không bỏ chúng tôi trong động trùng đàn, chờ chủ nhân của anh đem chúng tôi đi mà lại đưa chúng tôi ra ngoài? Diệp Què nói, dựa theo quy luật thông thường, trước tiên tôi sẽ đưa người sống đến động trùng đàn, để chủ nhân làm lễ rửa tội. Sau đó ta sẽ đưa người xuống núi, để bọn họ âm hóa trong 7 ngày. Chờ bọn họ thực sự âm hóa, sẽ tự động trở lại động trùng đàn, khi đó chủ nhân sẽ đi tới động trùng đàn đem bọn họ đi. Đúng rồi, mọi người thể đợi 7 ngày, sau đó giả bộ đã âm hóa và đi đến động trùng đàn, chờ chủ nhân xuất hiện. Như vậy mọi người có thể tìm thấy chủ nhân của tôi rồi. Diệp Huyền Tân hỏi dò, anh nói âm hóa, nó có nghĩa là gì? Diệp Què lắc đầu, tôi không biết, đây là những gì chủ nhân nói với tôi. Trước đây tôi đã từng hỏi chủ nhân nhưng chủ nhân nói rằng tôi chỉ nên làm theo mệnh lệnh của ông ấy, không hỏi bất cứ thứ gì. Diệp Huyền Tân nhìn Độc Lang và mấy người còn lại hỏi, mọi người nghĩ nên tấn công vào núi Hoàng Sơn bây giờ hay là đợi 7 ngày sau, tên đứng sau gây ra tội ác sẽ tự động xuất hiện. Độc Lang thận trọng nói, đại ca, chúng ta không vấn đề gì, quan trọng là Sát Lang có chịu được hay không. Chiến thần Côn Luân vội vàng nói, thần soái, chúng ta không nên vội vàng ăn vội đậu hũ nóng. Bây giờ chúng ta còn không có mục tiêu, lại càng không biết đối phương ở đâu. Chúng ta tấn công dồn dập, tôi sợ sẽ đánh rắn động cỏ. Chẳng những không cứu được Sát Lang mà còn làm động đến kẻ đứng sau. Lao trưởng thôn nói, thuộc hạ xin nghe theo mệnh lệnh của cậu chủ. Sở Vân Long, tôi vẫn đồng ý với chiến thần Côn Luân. Hơn nữa, chúng ta vẫn chưa chắc chắn lắm. Vạn Thi Nhai ở núi Hoàng Sơn mà chúng ta muốn cứu Sát Lang là vách đá nguy hiểm và dễ mất mạng nhất ở đây, có cứu được Sát Lang ở đây hay không còn chưa chắc chắn. Độc Lang vội vàng lấy tấm ảnh Sát Lang ra đưa cho Diệp Què xem, Diệp Què, anh đã từng nhìn thấy người này chưa? Diệp Què nhìn lướt qua bức ảnh rồi khẽ nhíu mày, nhìn kỹ người này, trông rất quen, hình như tôi đã gặp ở đâu đó. Diệp Huyền Tân nóng lòng hỏi, anh thử nghĩ lại xem, anh đã gặp anh ta ở đâu? Sát Lang là tướng quân trấn đô, y phục này là được may riêng, trên đời không quá 5 người có thể mặc y phục này. Chương 2327. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 2327. Những người khác không thể xuất hiện ở đây, khả năng duy nhất là Sát Lang đã ở gần đây. Diệp Què suy nghĩ một chút rồi nói, 2 ngày trước, tôi nhìn thấy có người mặc y phục giống như anh ta, bay ra khỏi núi Hoàng. Khoảng cách quá xa, không nhìn thấy mặt anh ta, tôi cũng không biết anh ta có phải là người trong ảnh hay không. Nhưng thân hình hình như giống với người trong bức ảnh. Đúng rồi, anh ta giống như là đang bị thương, có máu từ trên người rơi xuống. Diệp Huyền Tân vội vàng nói, Sát Lang có thể đã bị Miêu Nhất Chi làm cho bị thương, cho nên mới trốn khỏi núi Hoàng Sơn, chủ nhân của anh có tiếp tục truy sát theo đối phương hay không? Diệp Què lắc đầu, ngoại trừ người kia bị thương, tôi không nhìn thấy người thứ hai. Nhưng hôm đó đột nhiên chủ nhân tôi liên lạc với và nói rằng ngài ấy bị thương. Ngài ấy yêu cầu tôi nhờ một số người đưa ông ấy đi chữa trị càng sớm càng tốt. Đó là lý do tại sao tôi vội vã đem mọi người đến đây. Diệp Huyền Tân kết luận nói rằng, Miêu Nhất Chi và Sát Lang chắn đều đã bị thương. Sát Lang trốn thoát khỏi núi Hoàng Sơn, và Miêu Nhất Chi cũng bị thương nặng, vì vậy mới không truy đuổi nhau. Sát Lang đã trốn khỏi núi Hoàng Sơn, cho thấy hiện tại anh ấy đã an toàn, cho nên chúng ta không cần phải nôn nóng. Độc Lang vừa mới chủ trương phát động công kích giờ cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu Sát Lang đã an toàn, vậy thì hiện tại chúng ta cũng không cần gấp gáp. Diệp Huyền Tân nói, vậy thì tốt rồi, 7 ngày nữa chúng tôi sẽ đợi chủ nhân của anh xuất hiện tới gặp chúng tôi. Cả nhóm đi theo Diệp Què trở về nhà. Nhà của Diệp Què vô cùng bừa bộn, chẳng khác gì một cái chuồng lợn, hôi hám, căn bản người ngoài không thể ở được. Chiến thần Côn Luân là người cả đời đã quen sống trong nhung lụa, đương nhiên không thể chịu đựng được hoàn cảnh này. 7 ngày nữa chúng tôi sẽ đợi. Ông ta quyết đoán chủ động nói với anh, thần soái, Sát Lang có thể vẫn còn ở gần đây, tại sao tôi không đi xung quanh tìm kiếm anh ấy, nói không chừng tôi có thể tìm thấy Sát Lang ở đây. Diệp Huyền Tân suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng đồng ý, được rồi, ông đi nhanh về nhanh, đừng làm phiền đến những người trên núi Hoàng Sơn. Được rồi. Ngay khi chiến thần Côn Luân lên tiếng, mấy người còn lại cũng xung phong nhận việc muốn đi tìm Sát Lang. Xem ảnh một. Nếu Sát Lang đã chữa lành vết thương cho mình, anh ta sẽ tự tìm đến bọn họ. Chẳng qua là, thấy chiến thần Côn Luân và những người khác có chút khó chịu với môi trường hôi thối này, Diệp Huyền Tân vẫn cho phép bọn họ ra ngoài để thoáng gió. May mắn là những người này đã vượt qua giới hạn của cơ thể, sẽ không có vấn đề gì nếu họ không ăn uống trong vài ngày. Nếu không bắt bọn họ ăn đồ của Diệp Què, bọn họ sẽ buồn nôn đến thừa sống thiếu chết. Thời gian trôi nhanh vô cùng nhanh, chớp mắt đã là ngày thứ 7. Buổi tối hôm nay, cho dù là có biến hóa theo quy luật hay không thì bọn họ cũng sẽ tới động trùng đàn trên núi Hoàng Sa. Ngay khi trời tối, Diệp Huyền Tân và những người khác đã chuẩn bị lên đường. Khi trời vừa nhá nhem tối, họ chuẩn bị khởi hành thì bỗng nghe thấy tiếng khóc nức nở ở phía sau nhà của Diệp Què. Trong màn đêm đen kịt, tiếng kêu vô cùng thảm thiết, thê lương, thậm chí có chút rùng rợn. Diệp Huyền Tân gọi Diệp Què, tiếng khóc này là sao vậy? Chương 2328. Chương 2328. Diệp Què nói, không có gì, không có gì đâu, không cần để ý tới bọn họ. Diệp Huyền Tân trừng mắt nhìn anh ta, mau trả lời câu hỏi của tôi, tiếng khóc này là chuyện như thế nào? Diệp Què nói, phía sau nhà tôi là một nghĩa trang. Chắc là những người trong thôn đang khóc thương cho phần mộ. Độc Lang nhảy lên mái nhà, nhìn ra phía sau và nói, đại ca, đằng sau quả thật có một nghĩa trang. Nhiều người dân làng đang khóc trong mộ, ít nhất cũng phải có mấy chục người. Diệp Huyền Tân hiếu kỳ hỏi, bây giờ không phải là thanh minh, làm sao có thể nhiều người cùng khóc mộ như vậy? Diệp Què giải thích, hôm nay có thể là ngày giỗ của những người đó. Vẻ mặt của Diệp Lập không được tự nhiên, nhà của Diệp Què hình như đã mấy chục năm, vẫn là nhà không ngói, nếu có lũ lụt thì ngôi nhà đã bị phá hủy từ lâu rồi. Mọi người đừng lo lắng về những người khóc ở mộ này, nên đến núi Hoàng Sơn càng sớm càng tốt, nếu đi quá muộn, sẽ dễ bị bại lộ. Diệp Huyền Tân nhìn Diệp Què với vẻ mặt đầy nghi ngờ. Diệp Què không cho anh quan tâm đến người người khóc mộ, anh càng cảm thấy chuyện này nhất định có vấn đề. Diệp Huyền Tân chất vấn hỏi, những người này có ngày giỗ cùng một ngày, có nghĩa là chết cùng một ngày hay sao? Cùng ngày có mấy chục người chết, chuyện này cũng thật kỳ lạ. Cả nhà không đọc tại truyện văn nên buồn quá, lên chương cho các trang khác cốt đi về thôi hả? Diệp Què, anh có thể giải thích cho chúng tôi được không? Diệp Què nói, chuyện này, trên thực tế, mấy năm trước ở đây xảy ra một trận lụt lớn, những người dân thôn này đều bị chết đuối hết. Vì vậy mà nhóm người này sau khi chết đã cùng nhau chôn cất, xem như cùng nhau chết một ngày. Lời giải thích của Diệp Què rất hợp lý, nhưng trong lòng Diệp Huyền Tân vẫn còn nghi ngờ. Vẻ mặt của Diệp Què không được tự nhiên, hơn nữa nhà của Diệp Què hình như đã xây được mấy chục năm, đây là một căn nhà không ngói, nếu có lũ lụt thì ngôi nhà đã bị phá hủy từ lâu rồi. Đúng vào lúc này, một người khóc mộ đi ngang qua cửa, Diệp Huyền Tân lập tức ngăn cản đối phương lại. Hơi dân làng trong thôn, cầu mong được siêu thoát. Ông lão kia hơi cúi đầu nói Diệp Huyền Tân nói, ông lão, có thể cho tôi hỏi ông một chuyện được không? Tôi nghe nói mấy năm trước trong thôn có trận lụt lớn, rất nhiều người bị chết đuối có đúng không? Vì vậy mà những người chết hôm nay đều là do bị chết đuối. Vô lý. Ông lão không chút khách khí nói, làng chúng tôi ở vị trí rất cao, làm sao có khả năng có lũ lụt được? Cảm ơn. Diệp Huyền Tân nhìn chằm chằm Diệp Què, Diệp Què lập tức toàn thân phát run lên vì sợ hãi. Liền biết chắc chắn Diệp Què chắc chắn đã nói dối. Ông lão cũng liếc nhìn Diệp Què, chế nhạo nói, nếu đoán không nhầm, Diệp Què nói với chúng ta, những người đó là bị chết đuối. Diệp Què gật đầu. Ông lão tức giận trừng mắt nhìn Diệp Què, Diệp Què, khoản này cậu và tôi chưa xong đâu. Diệp Huyền Tân hỏi, ông có thể nói cho tôi, những người này rốt cuộc chết như thế nào không? Nghe khẩu khí của ông, cái chết của bọn họ có liên quan đến Diệp Què đúng không? Nghĩ đến chuyện đã qua, tâm trạng của ông lão trở lên bi thương, bỏ đi, chuyện đã qua khó nhớ lại, không nhắc đến cũng được. Độc Lang bước lên, thẳng thắn ném một xấp tiền cho ông lão, ông cụ, chúng tôi rất có hứng thú đối với chuyện xưa việc cũ, làm phiền ông kể lại cho chúng tôi. Độc Lang đã quen dùng tiền để giải quyết vấn đề. Thực sự ở nơi hoang vu hẻo lánh này, tiền chính là chìa khóa để mở mọi cánh cửa. Chương 2329. Chương 239. Hành động của Độc Lang khiến ông lão bối rối, không thể tin được. Các người không phải chỉ muốn nghe những chuyện đã qua thôi sao, tôi sẽ kể cho các người còn trả tiền, hơn nữa còn trả nhiều như vậy. Đây là đụng phải một tài chủ. Không, đây là cuộc gặp gỡ của ông với ông thần tài. Ông lão thận trọng hỏi, các người thật sự cho tôi số tiền này sao? Độc Lang gật đầu, đương nhiên rồi. Nhưng trước hết ông phải đảm bảo sẽ nói sự thật. Ông lão lập tức gật đầu, yên tâm, tôi nhất định sẽ nói rõ ràng cho các người. Diệp Què nhìn thấy số tiền này, gương mặt thèm thuồng không chút giấu giếm. Anh ta đột nhiên chạy đến và nói, các người nên đưa tiền cho tôi. Tôi sẽ kể cho anh nghe về chuyện đó. Tôi là một trong những người trong chuyện, biết rõ chân tướng sự việc hơn ông ta. Độc Lang đủ vào chân đạp Diệp Què một cái, Diệp Què ngã chồng vó dưới đất. Diệp Huyền Tân nói với ông lão, bắt đầu kể đi. Ông lão vội vàng đút tiền vào túi, vì sợ bị người khác cướp mất. Ông lão hít một hơi thật sâu, sau đó mới bắt đầu kể, thực sự những người này, toàn bộ đều bị Diệp Què hại chết. Diệp Què vô cùng bất mãn, lập tức biện hộ, ông nói láo, những người này đều bị yêu quái trên núi Hoàng Sa hại chết, có gì liên quan đến tôi? Ông lão nói, này, nếu như không phải cậu, bọn họ có lên núi Hoàng Sa, có bỏ mạng trên đấy không? Cậu còn nói là không liên quan đến cậu. Diệp Què mặt đỏ tiến hai, tôi cũng vì muốn tốt cho dân làng thôi. Ông lão, tôi tin cậu mới điên. Tiếp đó, ông lão thì thào nói, năm đó, những con yêu quái Hoàng Sa trên núi Hoàng Sa gây rối, những người dân chúng tôi mỗi ngày đều thấp tha thấp thỏm, hốt hoảng lo sợ, đau khổ vô cùng. Đúng lúc nguy cấp, hai anh em Diệp Què đã trở về. Hai anh em tự nhận đã học được đạo hành bên ngoài, có thể diệt quỷ, có thể tiên tri biết trước được sự việc, có thể diệt trừ yêu quái trên núi Hoàng Sa cho dân làng, nhưng vẫn bắt dân làng trả một khoản tiền lớn. Dân làng chúng tôi bắt đầu không tin tưởng bọn họ. Nhưng hai anh em đã tiên đoán chính xác một số việc, cuối cùng dân làng vẫn tin tưởng họ. Dân làng hùn nhau một số tiền lớn và nhờ hai anh em tiêu diệt yêu quái. Hai anh em nói, bọn họ cần sắp xếp một trận địa tiêu diệt quỷ, chỉ có hai người bọn họ thì không thể hoàn thành, cần 7749 thanh niên trai tráng phối hợp cùng. Dân làng chúng tôi tin tưởng anh em Diệp Què, nên đã cử 49 thanh niên khỏe mạnh đi. 49 người thanh niên trai trắng này, hầu hết đều là thanh niên trong làng. Dưới sự ký thác của dân làng, anh em Diệp Què đã đưa 49 người lên núi. Nhưng không ngờ rằng, chuyến đi này lại là lời vĩnh biệt, ngoại trừ Diệp Què, những người khác đều không quay trở lại, bao gồm cả em trai của Diệp Què. Những người thanh niên này là tương lai của làng, bây giờ đã chết hết sạch, bầu trời trong làng như bị sụp đổ. Những ngày đó, trong làng tiếng khóc rung trời, cả ngày lẫn đêm, bi thương không ngớt. Nói đến đây, ông già đã khóc không thành tiếng. Diệp Huyền Tân nhìn thấy Diệp Què, "Diệp Què, cái chết của những người đó là do con người hay là những hành động ma quỷ trên núi Hoàng Sa?" Diệp Què vội vàng nói, "Đương nhiên là do những hành động ma quỷ trên núi Hoàng Sa. Một mình tôi không thể giết chết nhiều hàng xóm thân thích như vậy, nói là bọn họ giết tôi thì còn nghe được." Chương 2330. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 2330. Ông già nghiến răng nói, "Hừ, Diệp Què, cậu nói thật cho tôi biết, cậu có phải tay sai của đám ác ma đó không? Hiện giờ người dân trong thôn đều nghi ngờ cậu cùng một bọn với ác ma kia, chuyên dẫn dụ người sống đến cho chúng." Diệp Què hơi chột dạ, tôi nhổ vào, "Làm sao tôi có thể làm việc cho ác quỷ được? Cậu còn dám ăn nói linh tinh nữa, cẩn thận tôi tắt vỡ mồm cậu." Khuôn mặt ông già hiện lên rõ vẻ đau đớn nhưng lại không làm được gì. Nếu thật sự đánh nhau thì ông ta không phải là đối thủ của Diệp Què. Diệp Huyền Tân nói với ông già, "Được rồi, vất vả cho ông rồi, bây giờ ông có thể đi được rồi." "Cảm ơn, cảm ơn." Ông già cầm tiền rồi chạy khỏi đó. Xem ảnh một. Diệp Què thở dài thườn thượt, "Tôi cũng bị người khác ép thôi." Diệp Huyền Tân hít sâu vào một hơi rồi nói, "Các cậu có phát hiện ra những gì mà ông già kia nói có phần không ăn khớp với những chỉ chủ ở quán cơm đã nói?" Độc Lang tò mò hỏi, "Anh, chỗ nào không khớp, sao em không nghe ra?" Diệp Huyền Tân nói, "Chủ quán cơm nói, lần Diệp Què lên núi, chỉ có mình người anh em sinh đôi của anh ta. Nhưng ông già kia lại nói không chỉ có mỗi Diệp Què, anh em sinh đôi của anh ta mà còn có 7, 8, 9 người dân trong thôn. Hai người đó ai mới là người nói đúng?" Ông Sở từ nãy tới giờ vẫn im lặng tự nhiên lại lên tiếng, "Tôi cảm thấy những gì ông già kia nói có khả năng xảy ra cao hơn." Diệp Huyền Tân hỏi, "Vậy vì sao chủ quán cơm lại phải lừa chúng ta?" Diệp Què giải thích, "Có thể là chủ quán cơm nhớ nhầm thôi." Diệp Huyền Tân, "Ha ha, một chuyện lớn như vậy làm sao có thể nhớ nhầm được?" Chiến thần Côn Luân cũng lên tiếng, "Tôi lại có một suy nghĩ khác thế này." Diệp Huyền Tân, "Ông nói tôi nghe thử." Chiến thần Côn Luân, "Nếu như chủ quán cơm nói với chúng ta lần đó chỉ có một người chết thì chúng ta rất có khả năng sẽ lên núi Hoàng Sa. Nhưng nếu lần đó có 49 người chết, chúng ta có khả năng sẽ sợ hãi mà không lên núi nữa. Nghĩa là có thể chủ quán cơm đang muốn chúng ta lên núi." "Ồ." Diệp Huyền Tân nhìn Diệp Què trêu đùa, "Anh không định giải thích với chúng tôi vì sao chủ quán cơm lại muốn chúng tôi lên núi Hoàng Sa sao?" Diệp Què chột dạ, "Tôi làm sao mà tôi biết được, tôi cũng không giải thích được." Nụ cười của Diệp Huyền Tân càng trở nên âm u, lạnh lùng hơn. Nhưng không hiểu vì sao Diệp Què lại có cảm giác Diệp Huyền Tân đã nhìn thấu nội tâm của anh ta. Anh ta không chịu được ánh mắt của Diệp Huyền Tân nữa nên đành thỏa hiệp, "Được, tôi nói, tôi nói. Thật ra, ông chủ quán cơm và tôi là cùng một bọn. Ông ta phụ trách việc thu hút du khách nơi khác tới chỗ của tôi, còn tôi phụ trách đưa bọn họ lên núi Hoàng Sa. Chỗ tiền trên người những khách du lịch đó đều sẽ thuộc về ông chủ quán cơm." Chương 2331. Chương 2331. Diệp Huyền Tân nói, "Thế chủ quán cơm có biết chuyện anh cấu kết với ác ma trên núi Hoàng Sa không?" Diệp Què nói, "Tôi chưa bao giờ nói cho ông ta biết nhưng tôi đoán là ông ta cũng đoán ra được một chút." Khốn nạn. Độc Lang tức giận đá một cú, tạo ngay ra một cái lỗ trên mặt đất, không thể ngờ tới thời đại này rồi mà vẫn còn người tham tài làm hại tính mạng của người khác, đúng là to gan, coi trời bằng vung. "Anh, nhất định phải loại bỏ con ngựa hại đàn này, nếu không nhất định sẽ để lại hậu họa rất lớn." Diệp Huyền Tân gật đầu, "Được, đi thôi. Vẫn còn cách thời gian hành động mấy phút nữa, chúng ta nhân cơ hội này xử lý luôn chủ quán cơm." Cả đám người hùng hổ đi tới quán cơm duy nhất ở trong thôn. Diệp Què thở dài thườn thượt, "Người anh em, chú tự cầu phúc cho mình đi, anh không bảo vệ được chú nữa." Cả nhóm người nhanh chóng đi tới trước cửa quán cơm. Lúc này quán cơm đã đóng cửa, cánh cửa lớn đóng chặt. Nhưng mấy người Diệp Huyền Tân vẫn có thể nghe thấy được tiếng ông chủ và một cô gái đang nói chuyện với nhau ở bên trong. Chủ quán cơm nói, "Xung quanh đây thật sự không có gì vui cả, nơi vui nhất chắc chỉ có núi Hoàng Sa thôi. Không phải ông đang cố kích thích tôi đấy chứ? Núi Hoàng Sa đó đúng là kích thích thật nhưng tôi nói cho ông biết những chuyện kỳ quái kia đều xảy ra trên núi Hoàng Sa." Cô gái vội vàng hỏi nói, chú có thể nói cho tôi biết núi Hoàng Sơn rốt cuộc là nơi như thế nào không?" Chủ quán cơm nhìn xa xăm, "Nơi đó hầy, thật không giấu gì cô, mấy con đường dẫn vào núi Hoàng Sa đều bị cắt chặn hết rồi, chỉ còn duy nhất một con đường có thể đi vào trong đó. Nhưng một mình cô thì không vào được trong đó đâu, nhất định phải có người dẫn đường." Cô gái vội vàng nói, "Có người dẫn đường cũng tốt. Vừa hay tôi đi một mình cũng sợ, có người dẫn đường đi cùng cũng được." "Đúng rồi ông chủ, ông có biết ai dẫn đường được không thì giới thiệu cho tôi." Chủ quán cơm im lặng suy nghĩ một lát rồi nói, "Tôi cảm thấy Diệp Què kia khá thích hợp để làm người dẫn đường cho cô. Anh ta là người lương thiện, hơn nữa giá tiền cũng rẻ." Cô gái nói, "Cảm ơn chú đã giới thiệu, được tôi sẽ tìm anh ta để dẫn đường cho tôi." "Chú, nhà của người dẫn đường đó ở đâu? Bây giờ tôi sẽ đi tìm anh ta." Ánh mắt ông chủ quán cơm nhìn về nơi xa, cô đi ra cửa rẽ phải, đi đến cuối đường, căn nhà đắp bùn đầu tiên chính là nhà anh ta. Cô gái nói một câu cảm ơn ngọt ngào rồi đi ra ngoài. Vừa mở cửa ra, cô đã phát hiện có cả một đám người đang đứng trước cửa, cô hơi giật mình sợ hãi. "Các anh đứng ở cửa làm gì?" Giọng nói của cô gái mang theo vẻ trách móc. Diệp Huyền Tân nói, "Cô gái, cô muốn tới núi Hoàng Sa sao?" Cô gái gật đầu, đúng vậy, sao vậy? Không phải các anh cũng đi tới núi Hoàng Sa đấy chứ? Các anh có muốn đi không? Diệp Huyền Tân nói, khuyên cô tốt nhất là không nên đi. Cô gái tò mò hỏi lại, vì sao? Diệp Huyền Tân nói, sợ cô một đi không trở lại. Cô gái nói, anh yên tâm, tôi đã tìm người dẫn đường rồi. Diệp Huyền Tân nói, dẫn đường mà cô nói có phải tên Diệp Quẹ không? Đúng vậy. Cô gái gật đầu, sao anh lại biết? Không lẽ người tên Diệp Quẹ này rất nổi tiếng sao? Diệp Huyền Tân nhìn Diệp Quẹ đứng bên cạnh, Diệp Quẹ, anh không định nói gì sao? Cô gái kinh ngạc hỏi, Diệp Quẹ, anh chính là người dẫn đường đó. Chương 2332. Chương 2332. Diệp Quẹ gật đầu, đúng, đúng là tôi. Cô gái nói, anh Diệp, anh có thể dẫn tôi tới núi Hoàng Sa và bình an quay trở lại đúng không? Diệp Quẹ thở dài một hơi, xin lỗi, tôi không dẫn cô lên núi được. Vì sao? Cô gái kinh ngạc hỏi. Diệp Quẹ, bởi vì núi Hoàng Sa chính là một cái bi, lên đó rồi nhất định sẽ chết. Làm sao có thể như vậy được? Cô gái kinh ngạc kêu lên một tiếng, không phải chỉ là một ngọn núi thôi sao, chẳng lẽ còn có đầm rồng hang hổ, ai vào đó cũng sẽ chết sao? Lúc này giọng nói của chủ quán cơm vang lên, ai ở ngoài cửa vậy? Chủ quán cơm nhanh chóng ra tới nơi, cô gái, sao cô vẫn còn chưa đi? Cô gái chỉ vào mấy người Diệp Huyền Tân rồi nói, bọn họ nói rằng nếu tôi lên núi Hoàng Sa thì chỉ có con đường chết. Hả? Không gian tối mở nên chủ quán cơm chưa nhận ra ngay mấy người Diệp Huyền Tân. Anh ta mở đèn lên, lần này mới nhìn rõ bọn họ. Là các anh sao? Sao các anh lại tới đây? Chủ quán cơm thấy hơi khó hiểu, 7 ngày trước chính anh ta là người chỉ đám người này đi tới gặp Diệp Quẹ. Theo như lệ cũ hiện giờ những người này phải biến thành những xác chết rồi mới phải, vì sao cả đám người này vẫn ngon lành đứng trước cửa nhà anh ta như vậy? Tên Diệp Quẹ mắt chó này không hiểu đã làm việc kiểu gì. Diệp Huyền Tân nhìn Diệp Quẹ, Diệp Quẹ, anh không có gì để nói với anh ta sao? Chủ quán cơm kinh ngạc, Diệp Quẹ, nửa đêm nửa hôm anh không ngủ đi mà còn chạy tới chỗ tôi làm gì? Diệp Quẹ thở dài, được rồi đấy Hoàng ạ, việc của chúng ta đã bị bại lộ anh đừng giả vờ nữa. Khuôn mặt chủ cửa hàng cơm biến sắc nhưng anh ta cũng nhanh chóng trấn tĩnh lại được, chuyện gì bại lộ, sao tôi nghe không hiểu anh đang nói gì? Nửa đêm nửa hôm anh còn tới nhà tôi làm khùng làm điên gì vậy, mau cút đi. Nói rồi, chủ quán cơm định đi vào trong nhà. Độc Lang không cho, anh ta xông thẳng lên phía trước tóm lấy cổ của ông chủ rồi xách anh ta lên như xách một con chó. Định chạy sao, đã hỏi ý kiến của ông Lang đây chưa? Chủ quán cơm cố gắng vùng vẫy, buông tôi ra, con mẹ nó anh buông tôi ra. Các anh là ai, có tin tôi báo cảnh sát không? Độc Lang, yên tâm đi, cho dù anh không báo cảnh sát thì chúng tôi cũng phải báo cảnh sát. Còn không khai nhận tội lỗi của anh đi. Chủ quán cơm, có cái rắm, ông đây chỉ kinh doanh quán cơm có gì mà phạm tội. Độc Lang, quán cơm nhỏ này của anh một tháng thu nhập không vượt quá 10 triệu chứ? Chủ quán cơm, khoảng 10 triệu, sao nào, thu nhập thấp cũng là phạm pháp sao? Độc Lang kéo tay áo của anh ta lên, làm lộ ra chiếc đồng hồ rổ lẹt vàng nạm kim cương. Nếu tôi đoán không sai thì chiếc đồng hồ rổ lẹt vàng nạm kim cương này của anh là bản giới hạn, trên thế giới chỉ có 50 chiếc. Chiếc đồng hồ này ít nhất cũng phải có giá 3,5 tỷ. Anh chỉ mở một quán ăn thì lấy đâu ra 3,5 tỷ? Khuôn mặt chủ quán cơm biến sắc, anh không biết trả lời thế nào. Chương 2333. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 2333. Mãi một lúc sau, anh ta mới lắp bắp nói, đây chỉ là hàng nhái, chỉ có giá khoảng 350.000 thôi. Độc Lang, 350.000. Vậy được, vậy tôi đưa cho anh 350.000. Anh bán chiếc đồng hồ này cho tôi nhé. Nói xong, anh ta giơ tay ra định lấy chiếc đồng hồ của chủ quán cơm. Chủ quán cơm rụt tay lại, không được không được. Độc Lang, thế tôi đưa anh 3,5 triệu, con mẹ nó anh bán cho tôi cái đồng hồ 350.000 của anh. Nếu thiếu một đồng thì tôi đấm chết anh. Khuôn mặt chủ quán cơm chuyển từ trắng sang đỏ sang xanh. Diệp Quẹ thở dài một hơi, được rồi đấy Hoàng, anh đừng giả vờ nữa. Tôi đã nói chân tướng mọi việc cho bọn họ rồi. Anh nên ngoan ngoãn phối hợp thì hơn, nếu không tôi không dám bảo đảm là bọn họ sẽ không giết anh đâu. Bọn họ thật sự dám giết người đấy. Mẹ kiếp. Chủ tiệm cơm ông Hoàng chửi một câu, nếu tất cả các anh đều đã biết được chân tướng thì tôi cũng không giấu nữa. Các anh ra giá đi, nếu đó không phải là một cái giá trên trời thì tôi có thể đưa tiền để các anh ngậm miệng. Ha ha. Xem ảnh một. Cái gì? Cô gái ngây người, toàn thân run lên bần bật, anh định giết chết tôi. Chủ quán cơm thở dài, bây giờ không giết cô được nữa rồi. Hôm nay coi như cô mạng lớn, cút mau đi. Tôi cảnh cáo cô không được báo cảnh sát, nếu không cho dù tôi bị bắt thì anh em của tôi nhất định cũng sẽ tìm cô báo thù. Cô gái vô cùng sợ hãi, cô lùi lại sau rồi quay người bỏ chạy. Không chạy không được, không chạy là cô sẽ mất mạng. Chủ quán cơm thở dài, rốt cuộc các anh là ai, đừng có lo chuyện bao đồng. Gia tộc của tôi đã bám rễ ở đây rồi, tôi có rất nhiều người. Nếu anh dám làm tôi bị thương, gia tộc của tôi nhất định sẽ không tha cho anh. Diệp Huyền Tân, thế lực của gia tộc sao? Nói cho anh biết, tôi đã cho người đi điều tra kỹ càng về gia tộc của anh rồi. Nếu bây giờ tôi mà phát hiện ra cả nhà anh đều tham gia vào chuyện này thì tất cả đều không thoát được đâu. Anh dám? Chủ quán cơm tức giận hét lên, người đâu mau tới đây. Độc Lang cầm dao trên tay, chém thẳng một nhát vào sau đầu ông ta. Trước mắt chủ quán cơm chỉ còn một màu đen và ngất đi. Anh, xử lý thế nào đây? Độc Lang hỏi. Diệp Huyền Tân, trói lại vứt xuống hầm, đến khi chúng ta về rồi xử lý tiếp. Đã dõi Độc Lang cùng với chiến thần côn luân chói chủ quán cơm lại, nhét rẻ vào miệng anh ta rồi vứt xuống hầm. Sau đó, cả nhóm người mới đi về phía núi Hoàng Sa. Đến khi đi tới chân núi Hoàng Sa, Diệp Huyền Tân nói với Diệp Què, được rồi, bây giờ anh đợi ở đây là được rồi. Diệp Què mong như vậy còn không được nên vội vàng gật đầu, được, được, tôi sẽ đợi ở đây. Chương 2334. Chương 2334. Anh ta nghĩ đợi một lát nữa mấy người Diệp Huyền Tân lên núi rồi sẽ lén trốn đi. Giờ hờ làm sao có thể không hiểu được suy nghĩ của Diệp Què, anh cười lạnh rồi quay người rời đi. Đợi đến khi mấy người Diệp Huyền Tân lên núi rồi, Diệp Què quay người lùi lại, co chân định chạy. Nhưng anh ta không ngờ mới chạy được một bước thì đầu anh ta đã đập vào thứ gì đó trên đầu. Đầu óc anh ta quay cuồng, suýt chút nữa đã ngất đi. Cái gì vậy? Diệp Què ngẩng đầu lên xem xét nhưng không thấy gì cả. Con mẹ nó đúng là gặp ma rồi, Diệp Què lẩm bẩm một câu rồi lại đi về phía trước. Đầu anh ta lại va phải một vật gì đó cứng và lạnh như băng. Có chuyện gì vậy? Tim anh ta bắt đầu đập điên cuồng. Rõ ràng bên trên trống không, không có gì ngoài không khí, nhưng tại sao anh ta cứ va phải một vật gì cứng vậy? Có đánh chết thì anh ta cũng nghĩ không ra đây là lồng giam khí kình trong thực thể hóa khí kình của Diệp Huyền Tân. Nếu đã không đi thẳng được, Diệp Què quyết định đi vòng sang bên cạnh. Nhưng vừa đi sang trái, đầu anh ta đã lại đập vào thứ đó. Đúng là có mặt Diệp Què sợ đến mất hồn mất vía, anh ta lại thử từ mấy hướng khác với hy vọng có thể thoát ra được. Nhưng không lần nào là anh ta không va phải bức tường trong suốt đó. Diệp Què hoàn toàn tuyệt vọng. Mặc dù không biết cái lồng giam trong suốt này là gì, nhưng anh ta có thể khẳng định đây nhất định là thủ đoạn của Diệp Huyền Tân. Đám người đó rốt cuộc là thần tiên phương nào? Lần này anh ta thật sự đạp phải một miếng sắt nóng rồi. Ở bên kia, mấy người Diệp Huyền Tân nhanh chóng trèo tới cửa vào của hang động. Đi dọc theo hang động đó, bọn họ lại một lần nữa bị mắc kẹt ở cái ngõ cụt lần trước. Mặc dù hang động dọc ngang chẳng chịt giống như mạng nhện, nhưng trí nhớ của mấy người Diệp Huyền Tân đều gấp hàng trăm lần so với người thường nên chỉ cần đi một lần là đã nhớ được ngay. Sau đó, bọn họ bắt đầu làm theo những hướng dẫn của Diệp Què, giả vờ làm cương thi trong cái ngõ cụt đó để đợi chủ tử xuất hiện. Không tới 10 phút sau, thấp thoáng có tiếng chuông lảnh lót vang lên. Tiếp sau đó là giọng nói khàn đặc của chủ tử, "Các chú heo con, tới đây, đi theo ta nào." Ngọn lửa tức giận đều cháy phừng phừng trong lòng mấy người bọn họ. Đáng chết, đáng ghét, khốn nạn. Dám gọi bọn họ là các chú heo con sao? Đúng là đại nghịch bất đạo, phạm tội khi quân. Nếu không phải chủ tử vẫn còn chưa xuất hiện thì bọn họ nhất định sẽ đánh cho đối phương biến thành bùn nhão. Mấy người nghe theo sự chỉ dẫn của tiếng chuông và giọng nói của chủ tử, đi dọc đi ngang khắp cả mạng lưới trong hang động. Sự phức tạp của hang động này vượt ra ngoài những gì bọn họ đã tưởng tượng rất nhiều, nếu không có giọng nói của chủ tử dẫn đường thì bọn họ nhất định không thể nào ra khỏi được hang động này. Đi hơn nửa tiếng đồng hồ, mấy người bọn họ cuối cùng cũng nhìn thấy được ánh sáng. Chủ tử đang phát ra ánh sáng sao? Trong lòng mấy người đều vô cùng mong chờ. Đợi đến khi tìm được chủ tử, mấy người bọn họ nhất định phải cho tên này một trận nên hồn. Mấy người đi theo ánh sáng, nhanh chóng ra khỏi hang động. Chương 2335. Chương 2335. Cảnh tượng trước mắt vô cùng rộng lớn và rực rỡ. Không ngờ bọn họ đã đi xuyên qua núi Hoàng Sa để đi tới mặt sau của ngọn núi này. Mặt bên kia của núi Hoàng Sa là một vực thẳm dựng đứng, sâu không thể dò, nhìn mãi cũng không thấy đáy đâu. Bọn họ có thể nghe thấy rõ tiếng sóng dội âm ầm dưới vực, âm thanh vô cùng đỉnh thái nhức óc. Một mùi hôi thối bốc từ dưới vực lên, mùi này hình như giống với mùi xác thị Diệp Huyền Tân có hơi quen thuộc với mùi xác tối này. Anh nhìn Độc Lang, cậu có ngửi thấy mùi gì không? Độc Lang gật đầu, em có ngửi thấy. Anh, mùi tử thi bám theo em trong bóng tối ngày hôm đó rất giống với mùi xác tối này. Diệp Huyền Tân gật đầu. Ừ, tôi cũng đã nghi ngờ từ lâu. Kẻ bám theo ngày hôm đó nhất định có liên quan tới Đại Vu Miêu Kỳ, bây giờ nhìn lại thì đúng là như vậy. Chiến thần Côn Luân nhìn xuống đáy vực phía dưới rồi nói, "Thần sư, phía dưới này hẳn là vạn thi nhai, bên dưới có đến hàng vạn xác chết." Diệp Huyền Tân trầm giọng nói, "E rằng chỉ có nhiều chứ không ít hơn con số đó, nếu không thì cũng không phát ra mùi hôi thối như vậy." Rắc rắc. Đúng vào lúc đó, tảng đá bên cạnh bắt đầu tách lìa ra. Diệp Huyền Tân lập tức dặn dò, "Có lẽ chủ tử sắp xuất hiện rồi, phải vô cùng cẩn trọng, luôn ở trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu." Đã rõ. Ánh mắt của mấy người nhìn chăm chú về phía vách đá sắp tách rời ra. Những hòn đá tách ra và rơi xuống dưới, không ngờ bên trong còn có một hang động. Một con trùng đen thủi lùi bò từ bên trong hang động chật hẹp đó ra ngoài. Cả người con trùng đó đen xì, người nó dài bằng bắp đùi của người, đến cánh của nó cũng là màu đen. Chỉ có hai con mắt là chuyển động qua lại, lộ ra vẻ âm u, độc ác. Nó đập cánh rồi từ từ bay lên, ở trên đầu mấy người Diệp Huyền Tân. Độc Lang dùng ý chí lực để nói chuyện với Diệp Huyền Tân, "Anh, đây là trò gì vậy?" Diệp Huyền Tân có vẻ hơi giống tổ trùng bạch miêu. Chỉ có điều là màu sắc và hình dáng cơ thể khác nhau. Độc Lang, có nên đập chết nó không? Dám bay trên đầu của chúng ta, em thấy hình như nó chán sống rồi. Diệp Huyền Tân nói, đừng hành động linh tinh, để xem tình hình thế nào đã, chúng ta cứ đợi chủ tử xuất hiện. Độc Lang, em hiểu rồi. Tối nay chúng ta ăn trùng nướng đi. Con này nhất định có nhiều protein, thành phần dinh dưỡng cũng không thua gì so với thịt bò. Độc Lang còn chưa nói xong, tinh thần lực của bọn họ tự nhiên rung chuyển, hóa ra chính là con trùng đang không ngừng dài gian này đang hút tinh thần lực của bọn họ. Trưởng thôn kinh ngạc nói, cậu chủ, con trùng này đang hút tinh thần lực của chúng ta, mọi người cẩn thận. Cậu chủ, có cần ra tay không? Diệp Huyền Tân mỉm cười, nếu nó đã muốn hút tinh thần lực của chúng ta thì để nó hút cho đủ. Nào mọi người cùng bạo phát tinh thần lực để nó hút cho đủ. Mọi người nghe vậy đều hiểu ý và bật cười. Dưới sự chỉ huy của Diệp Huyền Tân, tinh thần lực của mấy người tăng nhanh như nước lũ, như manh thú, điên cuồng tiến thẳng về phía con trùng đen kia. Khoảnh khắc đó, con trùng màu đen bị tinh thần lực của mấy người làm đầy cả não, suýt đã khiến ý chí lực của nó vỡ tung. Cơn đau đớn dữ dội khiến nó không thể bay được và ngã thẳng xuống đất. Nó cố đập cánh nhưng cũng không bay lên được, phải kêu lên thảm thiết. "Trùng Vương, mày làm sao vậy?" Chương 2336. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 2336. Giọng nói khàn đục của chủ tử đột nhiên vang từ dưới vực lên. Sau đó, một người đàn ông mặc áo dài màu đen bay từ dưới vực lên, ôm con trùng vào trong lòng. Nhìn thấy người này, lông mày mấy người Diệp Huyền Tân đều giãn ra và cười vui vẻ. Người này không phải ai khác mà chính là mục tiêu bọn họ đang theo dõi, Đại Vu Miêu Kỳ. "Líp líp líp." Trung Vương càng kêu to hơn, giống như định báo động cho Đại Vu Miêu Kỳ. Đại Vu Miêu Kỳ chau mày, "Mày nói tinh thần lực của bọn họ rất mạnh. Tinh thần lực là một chuyện tốt, vừa hay mày có thể dùng được." Trung Vương "Líp líp líp." Đại Vu Miêu Kỳ ngây người, quét mắt nhìn về phía mấy người Diệp Huyền Tân, "Mày nói mấy người này rất nguy hiểm?" "Chắc không phải rồi, chỉ là một đám heo thôi, làm sao có thể uy hiếp được chúng ta?" "Ngạo mạn lắm." "Xem ảnh một." "Điều này không nên đâu, mẹ kiếp, rốt cuộc xảy ra vấn đề ở chỗ nào vậy?" Diệp Huyền Tân cười lạnh, "Đại Vu Miêu Kỳ, chúng ta lại gặp nhau rồi." "Hả?" Đại Vu Miêu Kỳ nghỉ hoặc nhìn mấy người, "Các người là ai?" "Chúng ta đã gặp nhau rồi. Tôi nghe giọng cậu có hơi quen tai đấy." Trước đó Diệp Huyền Tân vì tránh để Đại Vu Miêu Kỳ nhận ra nên đã cố tình đeo mạng che mặt, vậy nên Đại Vu Miêu Kỳ vẫn chưa nhận ra bọn anh đã tới. Diệp Huyền Tân tháo mạng che mặt xuống. Nhìn thấy khuôn mặt Diệp Huyền Tân, Đại Vu Miêu Kỳ suýt chút nữa bùng nổ tại chỗ, anh ta ôm lấy Trùng Vương, liên tục lùi về sau, "Diệp Huyền Tân, là cậu? Các người sao lại đuổi tới nơi này?" "Diệp Huyền Tân, khắp thiên hạ này lẽ nào đều là đất của đế vương hết?" Đại Vu Miêu Kỳ nói, "Là Diệp Quẻ Khốn Kiếp đó đưa các người tới chứ gì?" Diệp Huyền Tân cười lạnh, "Ông cho rằng ông và những kẻ cấu kết với ông sẽ không bị anh ấy phát hiện ra sao?" Nực cười. Đại Vu Miêu Kỳ cắn răng nghiến lợi, "Hừ, tên Diệp Quẻ chết tiệt, đúng thật là việc được thì ít mà thất bại thì nhiều. Ông đây đã 3 lần 7 lượt cảnh cáo anh ta, tuyệt đối đừng đưa tên họ Diệp tới, anh ta vẫn làm hỏng của ông đây." Lúc này mấy người Diệp Huyền Tân mới biết, Diệp Quẻ không đưa được tên họ Diệp lên núi mà là đang phòng bị Diệp Huyền Tân. "Diệp..." Huyền Tân nói, "Đại Vu Miêu Kỳ, bây giờ tốt nhất là ông ngoan ngoãn đưa tay chịu trói đi. Ngoan ngoãn thì được khoan hồng, kháng cự sẽ bị xử phạt nghiêm khắc." "Ha ha ha ha." Đại Vu Miêu Kỳ đột nhiên cười điên cuồng, "Ngoan ngoãn thì được khoan hồng, kháng cự sẽ bị xử phạt nghiêm khắc. Tôi thèm vào. Tôi thừa nhận, tôi đánh giá thấp các người, sao tôi có thể ngờ được các người sẽ tìm tới nơi này được, nhưng cho dù các người có tìm thấy thì sao nào? Vẫn không phải là không làm được gì tôi hay sao?" Diệp Huyền Tân cười một cái, "Ai cho ông cái dũng khí nói câu đó? Đại Vu Miêu Kỳ, lẽ nào các người quên Trùng Đồng Tâm rồi? Bây giờ các người làm gì với tôi thì Trình Hạ Vũ cũng sẽ phải chịu đựng những đau khổ y như tôi." Diệp Huyền Tân lạnh lùng nói, "Vốn dĩ ông không nhắc thì tôi cũng quên, nếu ông đã chủ động nhắc tới thì tôi tính toán đủ hết với ông. Tôi từng nói rồi, có gì thì cứ tìm tới tôi, nếu như động vào người bên cạnh tôi rồi thì đừng có trách." Chương 2337. Chương 2337. "Ngày hôm nay ông làm tổn hại Trình Hạ Vũ, ông nói xem tôi có giết chết ông không?" Đại Vu Miêu Kỳ nói, "Cậu phải nghĩ cho kỹ vào, nếu như cậu dám làm tôi bị thương thì Trình Hạ Vũ cũng sống không bằng chết đâu." "Diệp Huyền Tân, ông hơi tự tin thái quá với Trùng Đồng Tâm rồi đấy." Đại Vu Miêu Kỳ nhìn Diệp Huyền Tân, "Cậu có ý gì?" "Tôi hiểu rõ uy lực của Trùng Đồng Tâm, tôi đương nhiên là tự tin rồi." "Diệp Huyền Tân, nếu như Trùng Đồng Tâm trong người Trình Hạ Vũ bị giết chết rồi thì sao?" "Sao có thể?" Đại Vu Miêu Kỳ vội vàng phủ nhận, "Trên thế gian này trừ tôi ra, tuyệt đối không có người thứ hai có thể giết chết được Trùng Đồng Tâm, cậu đang lừa tôi, cậu chắc chắn đang lừa tôi." "Diệp Huyền Tân, đúng đấy, quả thật không có ai có thể giết được Trùng Đồng Tâm, nhưng nếu như người giết chết Trùng Đồng Tâm là đồng loại của nó, Trùng Cổ thì sao?" Đại Vu Miêu Kỳ sợ hãi nhìn Diệp Huyền Tân, "Cậu nói là, cậu đã dùng đến tổ trùng Bạch Miêu?" đáng chết, có phải cậu đã động đến tổ trùng Bạch Miêu rồi không?" Diệp Huyền Tân gật đầu, coi như ông thông minh. Đại Vu Miêu Kỳ lại vội vàng lắc đầu phủ định, "Không đúng không đúng, cho dù là tổ trùng Bạch Miêu cũng không có năng lực giết chết Trùng Đồng Tâm. Các người căn bản không giết chết được Trùng Đồng Tâm, cậu đang lừa tôi." Diệp Huyền Tân nói, "Đúng đấy, ngay cả tổ trùng Bạch Miêu cũng không giết được Trùng Đồng Tâm, nhưng lẽ nào ông quên chuyện Trình Hạ Vũ là huyết mạch thần long rồi sao?" Ông nhòm ngó Trình Hạ Vũ cũng là vì nhìn chúng huyết mạch thuần long của cô ấy thôi. Huyết mạch thuần long cộng thêm tổ trùng Bạch Miêu còn chưa thể giết chết được Trùng Đồng Tâm ư? Sắc mặt Đại Vu Miêu Kỳ lại biến đổi lần nữa, "Huyết mạch thuần long, đúng đấy, sao tôi có thể bỏ qua huyết mạch thuần long được, thế nhưng, tôi không tin huyết mạch thuần long lại mạnh như vậy đâu." Nói xong, Đại Vu Miêu Kỳ và Trùng Đồng Tâm của Trình Hạ Vũ dùng sức mạnh của ý niệm để liên kết với nhau. Lúc này Trùng Đồng Tâm của Trịnh Hạ Vũ đã bị Diệp Huyền Tân thu phục rồi, anh mang nó trên người, đợi phản lại Đại Vu Miêu Kỳ. Dưới mệnh lệnh của Diệp Huyền Tân, Trùng Đồng Tâm bắt đầu phản lại Đại Vu Miêu Kỳ. Đại Vu Miêu Kỳ căn bản không có bất cứ phòng ngự nào, ông ta bị Trùng Đồng Tâm cắn trả, miệng phun ra máu tươi, lảo đảo lùi về sau 3 bước. "Thật sự, không ngờ là sự thật, chết tiệt." Đại Vu Miêu Kỳ lau máu ở khóe miệng, "Thậm chí các người còn thu phục Trùng Đồng Tâm của tôi để dùng, tôi đánh giá thấp các người quá rồi." Diệp Huyền Tân, bây giờ hối hận vẫn còn kịp, mau kể hết mọi chuyện của ông cho chúng tôi, nói không chừng tôi còn có thể giữ cho ông được toàn mạng. Đại Vu Miêu Kỳ ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn Diệp Huyền Tân, không phải cậu cho rằng tôi chỉ có một thủ đoạn là trùng đồng tâm đó đấy chứ? Đã đến lúc cậu gặp con át bài chủ chốt của tôi rồi. Diệp Huyền Tân hứng thú nhìn Đại Vu Miêu Kỳ, đừng nói tôi chưa cho ông cơ hội, ông có thủ đoạn gì cứ dùng hết đi. Đại Vu Miêu Kỳ vô cái đầu nhỏ của Trùng Vương, nói, Trùng Vương, tao phải bỏ ra rất nhiều mới có thể nuôi mày thành tài được đấy. Tục ngữ nói nuôi binh nghìn ngày, dùng binh một lúc, hôm nay tới lượt mày chiến đấu vì tao rồi. Lên đi, phá hủy sức lực của bọn chúng, tao sẽ thưởng hậu hĩnh cho. Bộp bộp bộp. Trong nháy mắt, Tùng Vương bay lên không trung, bắt đầu tiến vào trạng thái chiến đấu kịch liệt, nó phun ra đòn công kích tinh thần lực cực mạnh, muốn phá hủy tinh thần lực của mấy người Diệp Huyền Tân. Tinh thần lực của Trùng Vương vô cùng mạnh, nếu như là người bình thường, cho dù là người mạnh cũng sẽ bị tinh thần lực của Trùng Vương công kích, nhẹ thì điên điên khủng khủng, nặng thì thành người thực vật. Nhưng mấy người Diệp Huyền Tân không phải người bình thường, bọn họ đều là những người mạnh đứng ở đỉnh cao của thế giới võ đạo, tinh thần lực của Trùng Vương không làm bọn họ bị thương quá nặng được. Thậm chí mấy người còn mặt không đổi sắc, bình tĩnh đối phó. Mấy giây sau, Diệp Huyền Tân không kiên nhẫn nữa, anh dứt khoát công kích lại. Chương 2338. Chương 2338. Diệp Huyền Tân chỉ tùy ý công kích một cái, nhưng với Trùng Vương mà nói lại là đòn đả kích tiêu diệt. Trong nháy mắt, ý chí chiến đấu của Trùng Vương đã giảm đi rất nhờ ý nó mở to miệng, máu tươi trào ra, cánh vỗ một cách vô lực, nặng nề rơi xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Diệp Huyền Tân cảm nhận được rõ, trong máu mà Trùng Vương nổ ra có chứa đựng hơi thở người nồng nặc. Nhìn dáng vẻ thiếu máu người để ăn này của Trùng Vương, người bị Diệp Quẻ đưa tới trước đó chắc là để cho nó ăn. Thấy Trùng Vương thất bại, Đại Vu Miêu Kỳ vô cùng lo lắng, anh ta vội vàng ôm Trùng Vương dậy, "Trùng Vương, mày sao vậy? Mày tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì đấy." Trùng Vương vỗ mạnh cánh một cái, ra hiệu mình vẫn còn sống, sắc mặt Đại Vu Miêu Kỳ lúc này mới chuyển biến tốt một chút. Trong ánh mắt anh ta nhìn về phía mấy người Diệp Huyền Tân đã không còn sự bình tĩnh như lúc nãy, nó trở nên sợ hãi, hoảng loạn. "Hay, hay lắm, trước đó tôi dây vào các người, là lôi của tôi. Thế nhưng bây giờ tôi đã không còn đường lui nữa rồi, chỉ có thể đi vào vết đen thôi. Nếu các người tìm tới rồi, vậy chúng ta xem ai bản lĩnh hơn, đấu với nhau một trận sinh tử đi. Các người có bản lĩnh thì tới với tôi này." Nói xong, Đại Vu Miêu Kỳ ôm tổ trùng Bạch Miêu nhảy lên xuống vực. "Đuổi theo." Diệp Huyền Tân ra lệnh, mấy người vội vàng nhảy xuống vực, đuổi theo Đại Vu Miêu Kỳ. Vách núi này sương mù dày đặc, tầm nhìn rất hạn hẹp, Đại Vu Miêu Kỳ vừa nhảy xuống liền không thấy tung tích. Thế nhưng Diệp Huyền Tân không hề lo lắng sẽ mất dấu Đại Vu Miêu Kỳ, sức mạnh của anh sớm đã khóa chặt đối phương rồi. Vách núi này rất sâu, mấy người Diệp Huyền Tân rơi xuống tâm nửa phút mới coi như gần chạm tới đáy vực. Diệp Huyền Tân lập tức buông giải sức mạnh, kéo mấy người còn lại, chậm chậm rơi xuống để tránh bị thương. Đợi đến khi bọn họ nhìn thấy đáy vực, ai cũng ngây người, trợn mắt há miệng. Đáy vực thần thần bí bí này đều là xác chết, so với rừng sâu bạch cốt, gió không lùa được vào, lại còn mấy tầng chồng lên nhau, hơn nữa nhìn theo đáy vực sâu không thấy đáy, tất cả đều là xương cốt. Mùi xác chết ở phía dưới bốc lên nồng nặc, khiến người hít phải khó thở vô cùng, ngay cả mấy người quen chiến đấu như Hắc Lang sắc mặt cũng trở nên khó coi. Diệp Huyền Tân ngưng hít thở, truy tìm theo đường đáy vực, cố gắng không nhìn những xác chết đó, bởi vì những xác chết đó đều mang đến cho anh hơi thở thô bạo, lý trí sẽ không được quá tỉnh táo. Vào lúc này, anh nhất định phải duy trì lý trí được tỉnh táo. Sau khi truy tìm tầm mấy phút, tiếng kêu của Trùng Vương đột nhiên vọng lên ở đáy vực. U u u u u u. Tiếp đó là tiếng cơ thể xào xạc. Hắc Lang vội vàng nói, anh, xác chết ở đáy vực đang cử động. Mấy người vội vàng cúi đầu, quả nhiên là như vậy, những xác chết không biết đã ngỏm bao lâu kia đang chậm chậm cử động. Hơn nữa tất cả đều đang lúc đúc, cảnh tượng này vô cùng nổi da gà. Diệp Huyền Tân vội vàng nói, cẩn thận, không phải xác chết đang cử động mà là thứ bên trong nó đang động đậy. Thứ bên trong xác chết? Chiến thần Côn Luân Hiếu Kỳ nói, trong xác chết có thứ gì? Lục cục lục cục. Không đợi Diệp Huyền Tân trả lời, một con rồi lại một con trùng chui ra từ trong xác chết. Những con trùng này lớn nhỏ có đủ, màu sắc khác nhau, hai cánh điên cuồng cử động, phát ra những tiếng lục cục chói tai. Cả sơn cốc đều hoang hoang cả lên, giống như sấm chớp đang đánh. Một lúc sau, khắp mặt đất sơn cốc đều bị những con trùng này xâm chiếm. Cảnh tượng này khiến ai nhìn cũng nổi da gà, sợ hãi không thôi. Mẹ kiếp, đây là cái gì vậy? Hắc Lang tức giận chửi một câu. Nếu không đoán sai thì chắc là trùng cổ mẹ kiếp. Hắc Lang chửi, sao lại nhiều trùng cổ thế? Đừng nói với tôi là cả miêu tộc sống trong này nhé. Chiến thần Côn Luân, có người của miêu tộc sống ở đây không thì tôi không biết. Thế nhưng tôi có thể khẳng định, những xác chết này là nguồn nuôi dưỡng trùng cổ. Những con trùng cổ này có thể biến xác chết thành thức ăn. Soet. Chương 2339. Chương 2339. Ông trưởng thôn hít một hơi lạnh, nghe nói trùng cổ vô cùng thích ăn thịt người. Nhiều tùng cổ ăn thịt người ở đây như vậy thật sự là một cảnh tượng thảm họa mà. Hắc Lang, anh hạ lệnh đi, tiêu diệt hết những con trùng cổ này. Không đợi Diệp Huyền Tân đáp, trùng cổ đã lấy bọn họ làm trung tâm, bao vây bốn phương tám hướng. Những con trùng cổ này dâng lên như thác, vô cùng khủng khiếp. Mấy người Diệp Huyền Tân bị kẹp ở chính giữa, căn bản không có đường trốn thoát. Mấy người Hắc Lang đột nhiên bị cảnh tượng khủng bố này làm cho kinh ngạc, họ không có phản ứng gì. Thời khắc then chốt, vẫn là Diệp Huyền Tân thi triển sức mạnh, tạo nên màn ngăn cách, bao bọc bọn họ lại, ngăn sự tấn công của trùng cổ. Trùng cổ đều đập vào lá chắn khí kình, bị đánh bật ra. Thế nhưng lực tấn công của bọn chúng thật sự quá mạnh, lá chắn khí kình suýt chút nữa bị bọn chúng đập vỡ. Mấy người Hắc Lang hoàn hồn, lần lượt thi triển sức mạnh, gia tăng thêm lá chắn khí kình cho Diệp Huyền Tân, mọi người có cảm thấy cảnh tượng này hơi quen không? Diệp Huyền Tân mở miệng hỏi. Mấy người Hắc Lang lần lượt lắc đầu, anh, từ trước tới giờ em chưa từng nhìn thấy cảnh nào khủng bố như vậy. Số lượng trùng cổ ở nơi này phải gấp mấy lần so với số trùng cổ mà tộc Bạch Miêu Hắc Miêu nuôi dưỡng ban đầu. Diệp Huyền Tân gật đầu, ừ, quả thật là như vậy. Lẽ nào mọi người không cảm thấy cảnh này rất giống đại trận vạn cổ sao? Như người bàng hoàng tỉnh dậy trong cơn mơ, mấy người Hắc Lang lần lượt đáp, không sai, đây quả thật là đại trận vạn cổ. Trước đó chúng ta cũng từng nhìn thấy đại trận vạn cổ trong làng Miêu, thế nhưng lần đó xét về quy mô hay lực sát thương thì đều không bằng được lần này. Đại trận vạn cổ này chắc chắn là Đại Vu Miêu Kỳ và Trùng Vương liên thủ bố trí ra. Diệp Huyền Tân gật đầu, theo những gì tôi biết, bố trí đại trận vạn cổ nhất định phải là chủng tộc mới được. Không sai, tôi cũng nghĩ như vậy. Tôi nghi ngờ Trùng Vương đó thật ra là chủng tộc mà Đại Vu Miêu Kỳ đã hao tổn tâm tư sức lực nuôi dưỡng. Trước đó Đại Vu Miêu Kỳ đã nhìn chúng huyết mạch thuần long của Trịnh Hạ Vũ, có lẽ là muốn để Trịnh Hạ Vũ làm thánh nữ. Có chủng tộc rồi, có thánh nữ rồi, ông ta đương nhiên có thể khôi phục lại Hắc Miêu. Tôi nghi ngờ đây chính là mục đích mà Miêu Kỳ làm ra những việc này. Mấy người Hắc Lang bàng hoàng tỉnh ngộ. Không sai, anh ta hao tâm tổn sức nuôi dưỡng chủng tộc, tìm người làm thánh nữ, ngoại trừ việc xây dựng lại Hắc Miêu ra, tôi không nghĩ ra được khả năng thứ hai nữa. Hắc Miêu làm ra bao nhiêu việc độc ác, cả thế gian này đều không dung túng được, tuyệt đối không được để anh ta thành công. Tiêu diệt chủng tộc, giết chết Đại Vu Miêu Kỳ, thay trời hành đạo. Diệp Huyền Tần, đi, bắt tặc trước bắt vương, chúng ta đi tìm Đại Vu Miêu Kỳ và Trùng Vương. Mấy người Hắc Lang lần lượt làm tốt công tác chuẩn bị chiến đấu, anh, bỏ lá chắn khí kinh đi, hôm nay chúng ta phải đấu một trận ra trò với chủng cổ. Kết quả là nằm đấm của chúng ta cứng hơn hay là sức công kích của trùng cổ mạnh hơn, chúng ta cứ thử đấu xem. Diệp Huyền Tân lắc đầu, phải tiêu diệt đám trùng cổ này, không cần chúng ta phải động tay. Nói xong, Diệp Huyền Tân thẳng thừng dùng sức mạnh ý niệm điều khiển lá chắn khí kình, lá chắn khí kình trở thành một cái lưới lớn bao phủ cả bầu trời, bao vây hết đám trùng cổ đó. Đám trùng cổ hoảng loạn, điên cuồng tấn công mạng lưới, muốn trốn ra. Thế nhưng, căn bản chỉ vô tích sự mà thôi, mạng lưới của Diệp Huyền Tân thật sự quá kiên cố. Diệp Huyền Tân tiến lên phía trước từng bước một, mạng lưới cũng theo sau, đám trùng cổ liều mạng chiến đấu. Nhưng căn bản là chẳng thấm vào đâu. Dọc theo 2 km của sơn cốc, xác chết trên mặt đất mới dần dần thưa đi, nơi xa xa, Diệp Huyền Tân nhìn thấy Trùng Vương đang dần tiêu biến, nó điên kình ngập cánh, trong miệng phát ra những âm thanh lộc cộc, dùng sức mạnh tinh thần khống chế trùng chiều. Chương 2340. Chương 2340. Đại Vu Miêu Kỳ cũng ngồi ở bên cạnh, tương thông sức mạnh tinh thần với Trùng Vương, giúp nó khống chế sức mạnh tinh thần. Nhìn thấy đám người Diệp Huyền Tân bình an vô sự tới trước mặt, Đại Vu Miêu Kỳ và Trùng Vương đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Tại sao? Tại sao các người lại không bị thương? Chết tiệt, tôi vẫn đánh giá thấp các người. Đám trùng cổ này, ông đây hao tâm tổn sức nuôi chúng mày, không ngờ vào thời khắc quan trọng chúng mày lại chẳng làm được tích sự gì. Ánh mắt Diệp Huyền Tân lạnh lùng nhìn Đại Vu Miêu Kỳ, đây chính là chiêu bài cuối cùng của ông đấy à? Mạnh, mạnh quá đi, còn có chiêu nào mạnh hơn không? Nếu như không có thì ngoan ngoãn chờ chết đi. Đại Vu Miêu Kỳ nhìn Diệp Huyền Tân, trong mắt toàn là bi thương. Ông ta nhận ra, mình thua rồi, hoàn toàn không còn hy vọng lật ngược nữa. Con át chủ bài của ông ta là đại trận vạn cổ, nhưng trong mắt đối phương, đại trận vạn cổ lại không được bọn họ để vào mắt. Đại Vu Miêu Kỳ đứng dậy, thở dài, nói với Trùng Vương, "Trùng Vương, bình thường tao đối xử với mày thế nào?" Trùng Vương vừa duy trì sức mạnh tinh thần, khống chế đại trận vạn cổ, vừa lộc cộc một tiếng, trả lời Đại Vu Miêu Kỳ. Đại Vu Miêu Kỳ nói, "Ừ, nếu mày biết tao có ơn nặng như núi với mày, bây giờ tao muốn mày phải lấy tính mạng báo ơn tao, chắc mày không nên từ chối đâu." Lộc cộc lộc cộc. Tiếng kêu của Trùng Vương rất gấp gáp, mặc dù không rõ Trùng Vương đang nói cái gì, nhưng mấy người Diệp Huyền Tân có thể hiểu được cảm xúc của nó. Chắc nó đang đau khổ cầu xin Đại Vu Miêu Kỳ, "Đừng bỏ nó, hãy giúp nó." Đại Vu Miêu Kỳ lắc đầu, không cho nó cơ hội cầu xin nữa, ông ta quay người, co chân chạy. Lộc cộc lộc cộc. Trùng Vương kêu càng gấp gáp hơn, trong giọng nói đều là sự tủi thân, cầu xin, đau khổ, nhưng nó không cách nào đổi lại được một cái quay đầu của Đại Vu Miêu Kỳ. Diệp Huyền Tân đương nhiên sẽ không để Đại Vu Miêu Kỳ rời đi, anh chuẩn bị đuổi theo. Bút. Trùng Vương đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Lần này mấy người Diệp Huyền Tân hơi lĩnh hội được ý nghĩa của tiếng kêu này, nó đang nói, chết, chết. Trùng Vương này muốn đồng quy vu tận với bọn họ, sức mạnh tinh thần của Trùng Vương đột nhiên bùng phát. Khống chế đại trận vạn cổ. Tất cả trùng cổ của đại trận vạn cổ cũng lần lượt phóng thích ra sức mạnh tinh thần lớn nhất, đây là muốn tự bạo nổ sức mạnh tinh thần. Không sai, bọn chúng đang muốn tự làm nổ sức mạnh tinh thần của mình. Mấy người Diệp Huyền Tân bỗng dưng căng thẳng, sức mạnh tinh thần bạo nổ của một trùng vương thì không ảnh hưởng được tới bọn họ. Sức mạnh tinh thần của một đám trùng cổ cũng không ảnh hưởng được, nhưng một con trùng vương cộng thêm 1.100 vạn con trùng cổ khác nữa thì đủ để uy hiếp bọn họ rồi. Sự thay đổi về lượng dẫn tới sự thay đổi về chất. Diệp Huyền Tân phẫn nộ hét lên một tiếng, nghe lệnh, thi triển lá chắn khí kình. Mấy người Hắc Lang gần như lập tức thi triển lá chắn khí kình, bảo vệ chính mình. Đợi đến khi sức mạnh tinh thần của đám trùng cổ chạm tới đỉnh cao, nó sẽ tự phát nổ. Sau khi phát nổ, chúng điên cuồng tấn công sức mạnh tinh thần của mấy người Diệp Huyền Tân. Chỉ trong nháy mắt, mấy người Hắc Lang cảm thấy trước mắt sáng rực, cả đầu đều trống rỗng, không còn ý thức. Người mạnh như Diệp Huyền Tân cũng cảm thấy ý thức của mình bị chấn động một sau khi sức mạnh tinh thần bùng nổ. Trùng Vương và trùng cổ đã dùng hết toàn bộ sức mạnh của mình, chúng rơi xuống đất, rơi vào trong xác chết, chất đống thành ngọn núi nhỏ. Diệp Huyền Tân không quan tâm sát chết trùng cổ, anh vội vàng thi triển pháp lực, làm dịu lại sức mạnh tinh thần của mấy người hắc lang. Chương 2341. Chương 2341. Anh lo rằng đám người hắc lang sẽ bị tổn hại về mặt ý thức. Cũng may mấy người hắc lang không yếu như Diệp Huyền Tân nghĩ, không bao lâu sau họ dần dần khôi phục lại ý thức, mấy người vẫn còn thấy khiếp sợ trong lòng. Mẹ nó, đám chó má này mạnh thật đấy. Vừa nãy tôi suýt chút nữa cũng muốn nổ cả sức mạnh tinh thần rồi. Một đám trùng cổ lắc nhắc suýt chút nữa giết hết cả mấy người, đúng là nực cười, nực cười. Thấy đám trùng cổ trước mặt, mấy người lại kinh ngạc lần nữa. Hắc Lang hỏi, anh, sát chết trùng cổ này chúng ta nên xử lý sao đây? Diệp Huyền Tân nói, mau đốt lửa thiêu đi, chú ý chút, đừng liên lụy tới sát chết ở đáy vực. Những sát chết này có vài cái là của người ở thôn lân cận, tìm ra thân phận của bọn họ thì mang trả lại cho thôn. Hắc Lang, được, bây giờ tôi đi sắp xếp người tới thu dọn. Diệp Huyền Tân nói, đi, chúng ta đi tìm tung tích của Đại Vu Miêu Kỳ. Đi. Mặc dù Đại Vu Miêu Kỳ sớm đã chạy trốn rồi, thế nhưng Diệp Huyền Tân vẫn có thể dễ dàng truy đuổi được ra anh ta. Theo con đường truy đuổi, hơi thở cuối cùng của Đại Vu Miêu Kỳ biến mất ở chỗ đất cạnh con sông. Mấy người Diệp Huyền Tân căn bản không cách nào phán đoán ra được phương hướng chạy trốn của Đại Vu Miêu Kỳ. Mấy người nhìn nhau, không biết phải làm sao. Cuối cùng Diệp Huyền Tân dứt khoát dùng ý thức kết nối với tổ trùng Bạch Miêu. Đại Vu Miêu Kỳ và tổ trùng Bạch Miêu đều là miêu tộc, tổ trùng Bạch Miêu chắc có thể tìm ra được tung tích của đối phương. Tổ trùng Bạch Miêu, có gì thì mau nói ra đi, tôi không có thời gian dây dưa với anh. Diệp Huyền Tân, tao tìm lão tổ của Hắc Miêu, thế nhưng vừa nãy mất dấu rồi, tao muốn mày giúp tao xác định vị trí của ông ta. Tổ trùng Bạch Miêu, hả? Lão tổ của Hắc Miêu? Lão tổ của Hắc Miêu mấy năm trước đã mất tích rồi, bây giờ mà chỉ định ra lão tổ của Hắc Miêu thì làm sao nổi? Bây giờ ông ta vẫn còn sống sao? Diệp Huyền Tân, đương nhiên, hơn nữa lại còn sống rất tốt, gần đây ông ta còn đang chuẩn bị xây dựng lại Hắc Miêu, thôn tính Bạch Miêu. Lại có chuyện như vậy sao? Tổ trùng Bạch Miêu vô cùng phẫn nộ, bất luận bỏ ra giá nào, nhất định phải giết chết ông ta. Bây giờ tôi phải dùng sức mạnh tinh thần truyền lên người anh, phán đoán phương hướng chạy trốn của lão tổ. Được. Diệp Huyền Tân cũng không nghĩ nhiều, mặc cho tổ trùng Bạch Miêu khống chế cơ thể mình, ý thức của anh dần mơ hồ, cuối cùng là biến mất. Không lâu sau, Diệp Huyền Tân tỉnh lại, anh vội vàng hỏi, có tìm thấy vị trí của lão tổ Hắc Miêu không? Tổ trùng Bạch Miêu nói, đương nhiên. Chắc hẳn ông ta chạy trốn theo mạch nước ngầm phía trước. Bởi vì từ mạch nước ngầm dưới sống tôi ngửi được khí tức của Hắc Miêu. Nước nơi này đều đến từ thượng nguồn, lão tổ Hắc Miêu chắc là đang ở thượng nguồn. Các người đi dọc theo dòng sông ngầm dưới lòng đất này là có thể đuổi được. Được. Diệp Huyền Trần ra lệnh, đi, Đại Vu Miêu Kỳ chắc là đã chạy trốn theo mạch nước ngầm, chúng ta đuổi theo mạch nước ngầm này. Đến lúc này, Diệp Huyền Trần mới phát hiện đám người độc lang đang nửa quỳ trên mặt đất. Diệp Huyền Trần cau mày, các người sao vậy? Tại sao lại quỳ xuống? Độc lang nói, anh, là bọn em vô dụng, để Đại Vu Miêu Kỳ chạy mất, bọn em có tội, bọn em nhận phạt. Diệp Huyền Trần cau mày nói, chuyện này không trách được mấy người, ngay cả tôi cũng không ngăn lại được Đại Vu Miêu Kỳ, huống chi là mấy người. Đều đứng lên đi. Chương 2342. Chương 2342. Mấy người độc lang không hiểu ra sao liếc mắt nhìn nhau, đầu óc mơ hồ. Nhìn vẻ mặt của bọn họ, Diệp Huyền Trần lập tức hiểu được, chắc chắn là vừa rồi lúc ý thức của tổ trùng Bạch Miêu không chế thân thể mình, làm một vài chuyện quá đáng. Diệp Huyền Trần lập tức hỏi, vừa rồi tôi đã làm chuyện gì, các người mới có phản ứng lạ như vậy, nói nghe một chút. Độc lang có cảm giác có chút dở khóc dở cười, anh, chuyện chính anh làm, chính anh còn không biết. Còn hỏi chúng tôi Diệp Huyền Trần, vừa rồi tôi muốn lần theo dấu vết của Đại Vu Miêu Kỳ. Để tổ trùng Bạch Miêu tạm thời khống chế thân thể của tôi, nói cách khác vừa rồi tôi làm bất cứ chuyện gì, nói cái gì, đều không phải là ý thức chủ quan của tôi. Cái quái gì vậy? Mặt độc lang lập tức đen kịt lại, cái đồ chó sâu kia, quả thực không phải vật gì tốt. Con mẹ nó dám đùa bỡn chúng hay? Mẹ nhà nó muốn chết, ông đây tuyệt đối không buông tha nó. Diệp Huyền Trần, nói một chút coi, rốt cục vừa rồi tôi làm cái gì? Chiến thần Côn Luân nói, vừa rồi cậu chửi rủa chúng tôi một trận, nói chúng tôi là thùng cơm, rắc rưởi, ngay cả một hắc miêu cũng không bắt được. Cậu còn nói mình là cái kia. Ha ha, chiến thần Côn Luân bỗng thấy không tiện nói tiếp, mặt Diệp Huyền Trần cũng dần dần xa xâm lại. Trước tiên không nói tổ trùng Bạch Miêu kia nói mình là cái gì, chỉ cần nói nhục nhã thủ hạ của mình, chính là tội đại nghịch bất đạo. Đặc biệt là nó điều khiển thân thể mình nói những câu nói này, càng tội ác tày trời. Nếu như nó điều khiển thân thể mình, ra lệnh sẽ có thể gây tai nạn hủy diệt đại hạt. Diệp Huyền Trần nhìn chằm chằm chiến thần Côn Luân nói, vừa rồi tôi còn nói tôi là cái gì? Thành thật trả lời. Được lắm. Đọc tại nguồn truyện văn khích lệ nhóm lên chương nhiều nhé. Đọc ở các trang copy nên mình khó lên nhiều trường lắm. Chiến thần Côn Luân nói, vừa rồi ngài còn nói mình là đầu heo, một chút năng lực lãnh đạo cũng không có, căn bản không xứng là long soái. Khốn nạn. Lửa giận của Diệp Huyền Trần lập tức ma sát bốc cháy lên. Tinh thần lực của anh thúc dục, đánh liên tiếp lên người tổ trùng Bạch Miêu. Trong lúc nhất thời, trong đầu Diệp Huyền Trần tràn đầy tiếng kêu la thảm thiết khổ sở cầu xin của tổ trùng Bạch Miêu. Diệp Huyền Trần giật tổ trùng Bạch Miêu mấy chục roi, quất đến tận khi nó chỉ còn thoi thoát, kêu rên liên tục, Diệp Huyền Trần lúc này mới ngừng tay. Hừ, đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm cho ông đây. Nếu có lần sau nữa, giết chết không cần luật tội. Tổ trùng Bạch Miêu khóc sướt mướt, tôi biết sai rồi, còn không được à? Diệp Huyền Trần, mày sai ở chỗ nào? Tổ trùng Bạch Miêu, tôi sai chính là không nên nhận anh làm chủ. Ông trời a, tại sao lại hành hạ tôi như thế? Diệp Huyền Trần không thèm để ý tới tổ trùng Bạch Miêu, việc cấp bách quan trọng hơn đương nhiên là Đại Vu Miêu Kỳ. Diệp Huyền Trần dẫn theo mấy người, đi một đường theo sông ngầm dưới lòng đất. Sông ngầm dưới lòng đất này vô cùng rộng lớn hùng vĩ, địa thế hiểm trở, thậm chí nhiều chỗ không có bờ, nước sông trải rộng lên toàn bộ không gian lòng đất. Đường đi của đoàn người vô cùng gian nan. Sông ngầm dưới lòng đất cũng không biết rốt cục dài bao nhiêu, bọn họ lần theo còn chưa được nửa tiếng đồng hồ, mà vẫn chưa đổi Đại Vu Miêu Kỳ. Đừng nghĩ mới chỉ nửa giờ, nhưng tốc độ của bọn họ lại không giống như người bình thường, tối thiểu họ cũng chạy được 100 km rồi. Lại tiếp tục đuổi theo mấy chục phút, lúc mấy người độc lang sắp không kiên trì được nữa, Diệp Huyền Trần bỗng nhiên đưa tay, ngăn mấy người lại, dừng. Chương 2343. Mấy người tha thiết chờ đợi nhìn Diệp Huyền Trần, anh, có phải đã đuổi theo được Đại Vu Miêu Kỳ rồi không? Diệp Huyền Trần lắc đầu một cái, không. Có điều, tôi nhận ra được một luồng khí tức quen thuộc. Hả? Mấy người độc lang lập tức nhắm mắt cảm nhận. Một lát sau, mấy người mở mắt, trên mặt mang theo vẻ thất vọng. Anh vừa cảm nhận được khí tức quen thuộc gì? Không, cái gì tôi cũng không cảm nhận được. Anh cảm nhận được khí tức gì vậy? Nói cho bọn em một chút đi, Diệp Huyền Trần, tôi cảm nhận được khí tức của Long Thần Vận Quốc, ngay ở xung quanh đây. Long Thần Vận Quốc? Mấy người tràn đầy kinh ngạc. Long Thần Vận Quốc không phải đang ở gần đỉnh Tiên Tiểu, hấp thu thần khí sao? Tại sao có thể cảm nhận được khí tức của nó ở dòng sông ngầm dưới lòng đất này? Độc Lang hỏi điều đang thắc mắc trong lòng. Diệp Huyền Trần nói thật với mọi người, tôi không những cảm nhận được khí tức của Long Thần Vận Quốc, còn cảm nhận được khí tức của thần khí kia. Mấy người Độc Lang quay ra nhìn nhau. Vừa cảm nhận được khí tức của Long Thần Vận Quốc, lại cảm nhận được khí tức thần khí, điều này nói lên cái gì? Điều này nói lên chúng ta đang ở gần đỉnh Thiên Kiều đó. Ừm, khả năng này rất cao. Tại sao Vạn Thi Nhai lại thông với đỉnh Thiên Kiều, thần khí dưới sông này và Vạn Thi Nhai này có quan hệ gì? Diệp Huyền Trần, phía trước có tia sáng, đi, theo tôi qua xem một chút. Diệp Huyền Trần dẫn mấy người đi về phía ánh sáng. Rất nhanh, đến khi bọn họ đến gần chỗ ánh sáng, lập tức phát hiện trên vách núi có một lỗ thủng. Bên trên lỗ thủng có dòng nước cuồn cuộn không ngừng đổ xuống, chính là nguồn của mạch nước ngầm. Diệp Huyền Trần thả người nhảy một cái, theo lỗ thủng chui lên. Phía trên là một con sông lớn. Diệp Huyền Trần liếc mắt nhìn xung quanh, bây giờ có thể kết luận nơi này gần đỉnh Thiên Kiều. Suy đoán của bọn họ quả nhiên là chính xác. Mấy người Độc Lang cũng dồn dập theo sau. Mấy người dùng tinh thần lực giao tiếp với nhau, không sai rồi, nơi này đúng là đỉnh Thiên Kiều. Nhìn kia, đó chính là Long Thần Vận Quốc đi. Nơi này là đường ra duy nhất, Đại Vu Miêu Kỳ chắc chắn đi qua nơi này, nói không chừng Long Thần Vận Quốc cũng chú ý tới Đại Vu Miêu Kỳ. Đi, chúng ta đi qua tìm Long Thần Vận Quốc để hỏi rõ ràng. Đi. Diệp Huyền Trần dẫn mấy người tới gần Long Thần Vận Quốc. Long Thần Vận Quốc đang hết sức tập trung hấp thu thần khí, vẻ mặt say sưa. Mặc dù chú ý đến đám người Diệp Huyền Trần đột nhiên xuất hiện ở đây, nó cũng lười hỏi, chỉ đang tham lam đắm chìm trong thế giới thần khí. Chương 2344. Diệp Huyền Trần chủ động dùng ý niệm bắt chuyện với Long Thần Vận Quốc. Long Thần Vận Quốc, vừa rồi mi có thấy một người vừa chạy qua gần đây. Long Thần Vận Quốc, ừm, có thấy. Diệp Huyền Trần, đối phương dùng cách quái lạ như vậy, đột nhiên xuất hiện xung quanh đây, sao mi không ngăn cản ông ta? Long Thần Vận Quốc, đối phương là người nào, rất quan trọng sao? Tôi nhất định phải cản ông ta à? Diệp Huyền Trần, ông ta là Đại Vu Miêu Kỳ, người chúng ta vẫn đang truy tìm, đương nhiên quan trọng. Long Thần Vận Quốc, à, tôi cảm nhận được trên người đối phương có sát khí rất mạnh, lo lắng sát khí của ông ta ảnh hưởng đến độ tinh khiết của thần khí nơi này, cho nên không quan tâm ông ta. Diệp Huyền Trần, đối phương chạy trốn về hướng nào? Long Thần Vận Quốc, trên bờ. Diệp Huyền Trần, hắn trốn lên bờ bao lâu rồi? Long Thần Vận Quốc, vừa mới. Vừa mới? Diệp Huyền Trần mừng rỡ trong lòng. Đại Vu Miêu Kỳ mới vừa lên bờ, chắc chắn còn chưa đi xa. Diệp Huyền Trần không tiếp tục ở lại nơi này, đi, theo tôi lên bờ. Một đám người như cá chép vượt long môn, phá tan mặt nước, đáp trên mặt đất. Bọt nước bắt tung tóe cao mấy chục mét. Mấy người đưa mắt nhìn qua, phát hiện cách đó không xa phía trước có mấy người đang đánh nhau. Chăm chú nhìn kỹ, không phải là đám người cướp đường Bao Nghĩa Đỉnh và Đại Vu Miêu Kỳ sao? Mấy người Bao Nghĩa Đỉnh hoàn toàn vây quanh Đại Vu Miêu Kỳ, chính là đang đánh ông ta. Vừa đánh trong miệng vừa hùng hổ, đồ khốn nạn, ông vẫn còn can đảm trở về, đúng là gan to bằng trời. Lần trước để ông chạy trốn, không thể báo thù, lần này không giết chết ông, bọn tôi phải xin lỗi dân cướp đường rồi. Anh em của tôi, người thân của tôi đều bị ông biến thành con nện người, hôm nay tôi sẽ biến ông thành người rơm. Đánh chết cho tôi. Chỗ dựa lớn nhất của Đại Vu Miêu Kỳ chính là trùng cổ. Nhưng hôm nay đại quân trùng cổ của ông ta đã bị tiêu diệt toàn bộ, ngay cả trùng vương cũng mất mạng, bây giờ Đại Vu Miêu Kỳ chính là một người bình thường. Ông ta bị đánh đến nỗi kêu la thảm thiết, khổ sở cầu xin, nhưng căn bản không có tác dụng gì. Đám cướp đường kia thực sự muốn lấy mạng ông ta. Mấy người Diệp Huyền Trần và Độc Lang nở nụ cười. Đại Vu Miêu Kỳ suýt chút nữa đã chạy trốn được khỏi cường giả cao cấp bọn họ, nhưng cuối cùng lại rơi vào tay đám côn đồ này. Đúng là tạo hóa trêu người. Có những lúc những người nhỏ bé bình thường có thể làm được việc lớn. Diệp Huyền Trần dẫn mấy người đi lên. Bao Nghĩa Đình phát hiện Diệp Huyền Trần, lập tức kinh ngạc, đồng loạt quỳ xuống trước mặt Diệp Huyền Trần. Diệp Huyền Trần vung tay, không cần để ý đến tôi, các người tiếp tục bận bịu việc của các người. Đám người Bao Nghĩa Đình có chút không hiểu ra sao. Tình huống gì? Lần trước Diệp Huyền Trần để Bao Nghĩa Đình chạy, không trừng phạt anh ta một chút nào. Chương 2345. Lần này sao anh không ngăn cản? Mà thôi mặc kệ đi, việc cấp bách vẫn là báo thủ. Tránh lát nữa Long Soái lại đổi ý. Mấy người ra tay càng nặng, Đại Vu Miêu Kỳ kêu thảm thiết vang vọng trời xanh. Cuối cùng rốt cục ông ta không chịu được nữa, khổ sở cầu xin, Diệp Huyền Trần, cứu mạng, cứu mạng. Tôi sắp không chịu được nữa, thật sự tôi sắp bị đánh chết rồi. Có những đáp án cậu muốn biết, chỉ có tôi biết. Nếu như đánh chết tôi rồi, vậy thì cả đời này cậu cũng không biết đáp án được đâu. Mau dừng tay, đừng đánh. Diệp Huyền Trần không quan tâm Đại Vu Miêu Kỳ, vẫn phải chịu đựng không cạo chết ông ta, tránh cho ông ta không thành thật. Khoảng 5 phút lại trôi qua, Đại Vu Miêu Kỳ hộc máu liên tục, nằm cạnh cơn sốc, co quắp trên mặt đất không còn động tĩnh, lúc này Diệp Huyền Trần mới hô một tiếng dừng tay. Bây giờ Đại Vu Miêu Kỳ vẫn chưa thể chết. Lúc này mấy người Bao Nghĩa Đình mới dừng tay. Bọn họ đánh cũng mệt mỏi quá chừng, đầu đầy mồ hôi, thở hổn hển như trâu. Diệp Huyền Trần đi tới trước mặt Đại Vu Miêu Kỳ, cười lạnh nói, bây giờ có lời gì muốn nói, cứ việc nói là được rồi. Đại Vu Miêu Kỳ hít sâu một cái, ho ra một ngụm máu. Tôi không phục, tôi không phục. Mấy chục năm tâm huyết của tôi bồi dưỡng trùng vương, tôi đào tạo hơn mười mấy nghìn trùng cổ, lại để cho cậu cứ thế tiêu diệt. Ông trời không có mắt, tôi chết không nhắm mắt. Diệp Huyền Trần lạnh lùng nói, ở trên thế giới này, hay tối thiểu là ở trên đại hạ, chính nghĩa chỉ có thể đến muộn, chắc chắn sẽ không biến mất. Những cổ trùng của ông, đáng chết, nên diệt. Ông cũng nên chết. Tội danh của ông phải nếm tất cả những sự đau khổ trên đời này một chút, hành hạ đến chết. Có điều tôi nhìn qua, giống như ông rất sợ đau. Nếu để cho ông tận hưởng các loại cực hình trong kính lang, chỉ sợ là ông sống không bằng chết. Cho nên, bây giờ tôi cho ông một cơ hội, ngoan ngoãn nói cho tôi tất cả những gì ông biết, tôi cho ông ra đi thoải mái. Đại Vu Miêu Kỳ nhìn Diệp Huyền Trần, mặt đầy sợ hãi. Người đàn ông này thật sự có thể làm cho mình sống không bằng chết. Ngược lại sớm muộn đều phải chết, Đại Vu Miêu Kỳ tình nguyện chết thoải mái một chút. Ông ta chuẩn bị căn lưới tự sát. Nhưng giờ phút này, ông ta kinh hãi phát hiện ra, miệng ông ta mất đi khống chế, căn bản không thể cắn được. Cái quái gì thế này? Diệp Huyền Trần nhìn ông ta cười lạnh, muốn cắn lưới tự sát à? Ông nghĩ hay quá nhỉ. Đại Vu Miêu Kỳ kinh hồn bạt vía, chuyện này, đây là cậu làm? Diệp Huyền Trần, đương nhiên. Là kinh khí của Diệp Huyền Trần đã khống chế cằm của Đại Vu Miêu Kỳ. Anh đưa mắt ra hiệu cho Độc Lang, Độc Lang gật đầu rồi rút dao găm ra đi về hướng Đại Vu Miêu Kỳ. Đại Vu Miêu Kỳ, cậu định làm gì? Độc Lang không trả lời cậu ta mà chỉ giơ dao găm trong tay lên hung hăng chọc vào miệng Đại Vu Miêu Kỳ, sau đó trên dưới xoay trong 360 độ. Chương 2346. Chương 2346. Thế là phần lợi bên trên và bên dưới của Đại Vu Miêu Kỳ bị dao găm gọt hết sạch. Lần này kể cả cậu ta có muốn cắn lưỡi tự tử thì cũng không còn cách nào nữa rồi. Máu tươi nhuốm đỏ cả nửa gương mặt của Đại Vu Miêu Kỳ. A a a. Đại Vu Miêu Kỳ gào khóc thảm thiết, đúng là ma quỷ, bọn họ chính là một đám ma quỷ. Vì không để người ta cắn lưỡi tự vẫn mà sẵn sàng cắt đứt răng và lợi của ông ta. Cũng chỉ có ma quỷ mới có thể nghĩ ra biện pháp biến thái như thế này mà thôi. Diệp Huyền Tân, câu hỏi đầu tiên, ông bồi dưỡng trùng vương và tạo ra đại trận vạn cổ, hơn nữa còn ý đồ khống chế Trình Hạ Vũ là muốn làm gì? Lợi của Đại Vu Miêu Kỳ đã bị gọt đứt nên lúc nói chuyện cũng trở nên mơ hồ không rõ, tôi bồi dưỡng trùng vương là muốn dùng nó để chiến đấu cho tôi, nâng cao lực chiến của tôi. Cậu cũng biết rằng tôi không có đủ thực lực, như vậy rất dễ chịu thiệt thòi, cho nên tôi muốn để trùng vương bù đắp lại những khuyết điểm của tôi, còn về việc khống chế Trình Hạ Vũ cũng chỉ vì tôi muốn dùng Trình Hạ Vũ để uy hiếp cậu, phòng nhơ có khi cần đến. Diệp Huyền Tân lắc đầu, xem ra ông vẫn không thành thật, không chịu khai. Độc Lang, cho ông ta thêm một chút màu sắc nữa, miễn cho ông ta coi chúng ta như những tên tiểu năng. Được thôi. Độc Lang xoa tay hằng hề, nóng lòng muốn thử, con dao găm trong tay cũng phát ra hàng loạt tia sáng chói lọi. Này, không biết ông đã từng nghe qua điểm thiên đăng chưa? Chính là dùng dao rạch một lỗ chữ thập trên da đầu của con người rồi đổ chì vào. Chì lòng rất nặng và sẽ chìm xuống từng chút một, đợi đến khi chạy xuống gan bàn chân thì toàn bộ da trên cơ thể sẽ bị bong ra. Đây vẫn chưa phải trọng điểm là ý thức của con người sẽ hoàn toàn duy trì tỉnh táo trong cả quá trình, mãi cho tới khi lớp da trên cơ thể bị bóc ra hết thì lúc đó mới chết. Đại Vu Miêu Kỳ nghe thấy vậy thì da đầu tê dần, cả người sởn gai ốc. Biến thái, đám người này đúng là một lũ biến thái. Sao bọn họ có thể nghĩ ra kiểu tra tấn như thế này chứ? Chỉ nghĩ thôi cũng đã khiến người ta rợn tóc gáy, chứ đừng nói là thử trên người. Đại Vu Miêu Kỳ kinh hãi tột độ ngay tại chỗ. Được rồi, tôi khai thật, tôi khai thật. Tôi không chấp nhận để cho Hắc Miêu cứ thế mà lùi bại, cho nên mới nghĩ đến việc xây dựng lại Hắc Miêu. Nếu muốn xây dựng lại Hắc Miêu thì tất nhiên không thể thiếu chủng tộc và thánh nữ. Vốn dĩ tôi muốn bồi dưỡng chủng vương trở thành chủng tộc, còn Trình Hạ Vũ, cô ta mang trong mình dòng máu rồng thuần khiết, là người thích hợp nhất để làm thánh nữ. Xây dựng lại Hắc Miêu là cả một công trình cực lớn, một mình tôi không thể hoàn thành được nó nên tôi mới hợp tác cùng với Thiên Ma Vương của Âm Ty, tìm kiếm sự giúp đỡ của bọn họ. Diệp Huyền Tần, nói xem ông nhờ Thiên Ma Vương của Âm Ty làm gì cho ông? Đại Vu Miêu Kỳ nói, Thiên Ma Vương giúp tôi giải quyết hưởng mã, khôi phục tự do thân thể cho tôi. Sau đó bọn họ lại giúp tôi đánh chiếm Vạn Thi Nhai, cho tôi điều kiện để bồi dưỡng lập nên chủng tộc. Cuối cùng bọn họ còn hứa giúp tôi đánh chiếm Bạch Miêu để cứu người trong tộc Diệp Huyền Tần. Ồ, Âm Ty sẽ có lòng tốt giúp đỡ không công cho ông sao? Chắc hẳn bọn họ cũng phải có âm mưu gì đó chứ. Đại Vu Miêu Kỳ, đương nhiên, bọn họ cũng lợi dụng tôi làm việc cho bọn họ không ít lần. Diệp Huyền Tân, nói xem ông đã giúp bọn họ làm những gì. Đại Vu Miêu Kỳ nói, thứ nhất, bọn họ bảo tôi cải tạo hưởng mã trở thành người nện. Thứ hai, bọn họ bảo tôi dùng cổ trùng để khống chế người dân trong thôn giúp bọn họ trồng đậu nành. Diệp Huyền Tần, tại sao âm tỷ lại muốn trồng chỗ đậu nành đó? Chỗ đậu nành đó có gì khác so với loại đậu nành thông thường? Đại vụ Miêu Kỳ lắc đầu, tôi không biết. Diệp Huyền Tân giận dữ trừng mắt nhìn cậu ta, lại không chịu khai thật. Độc Lang tiếp tục tra tấn. Chương 2347. Chương 2347. Đại vu Miêu Kỳ khổ sở cầu xin, tôi không biết thật mà, tôi không dám lừa các anh đâu. Tôi cũng chỉ là một tên lâu la nhỏ nhoi có cũng được, không có cũng được trước mặt âm ti thôi, bọn họ sẽ không nói cho tôi những bí mật quan trọng như thế này đâu. Tôi cũng đã từng thăm dò nhưng suýt nữa thì chọc giận người đó, làm bản thân mình mất mạng. Tôi dám thề với trời, những gì tôi vừa nói đều là sự thật, tuyệt đối không có nửa lời gian dối. Nếu tôi dám lừa các anh thì tôi sẽ không được chết toàn thây. Nhìn vẻ mặt của Đại vu Miêu Kỳ không giống như là đang nói dối, Diệp Huyền Tân tin cậu ta. Diệp Huyền Tân, tại sao âm ti lại yêu cầu ông biến đổi hướng mã thành người nện? Đại vu Miêu Kỳ rụt rè nói, âm ti đã ra lệnh cho những người nện này đào con đường nối liền Vạn Thi Nhai và nơi này. Dòng sông ngầm mà lúc trước các anh đuổi theo suốt chặng đường là kiệt tác của những người nện này. Độc Lang lập tức đặt ra câu hỏi, không đợi nào. Thời gian hướng mã bị biến đổi thành người nện chưa đầy vài tháng. Làm thế nào chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, họ có thể đào hàng trăm km đường hầm dưới lòng đất được? Ngay cả anh trai T1 tiên ma cảnh cường giả có lẽ cũng không có được bản lĩnh lớn như vậy. Đại vu Miêu Kỳ vội vàng giải thích, thực ra đường hầm ngầm đó đã có sẵn từ trước, chỉ không dài như hiện giờ thôi, còn cách đấy sông mấy km nữa. Người nện đã đào mấy km cuối cùng để thông đường hầm. Diệp Huyền Tần, âm ti nối liền hai nơi này với nhau có mục đích gì? Đại vu Miêu Kỳ nói, điều này thì tôi không biết, đó cũng là bí mật của âm ti. Diệp Huyền Tân nhìn chằm chằm Đại vu Miêu Kỳ, quan sát biểu hiện của ông ta, thật sao? Đại vu Miêu Kỳ nói với vẻ mặt thành khẩn, đương nhiên, tôi xin thề với trời. Diệp Huyền Tân, âm ti yêu cầu ông biến đổi hướng mã thành người nện không chỉ vì mục đích này thôi chứ? Đại vu Miêu Kỳ rối rít nói, tất nhiên là không. Tạo ra người nện còn có một mục đích khác, đó là canh giữ những thứ ở dưới lòng sông. Diệp Huyền Tân sốt sáng hỏi, rốt cuộc có thứ gì ở dưới dòng sông này mà cả âm ti lẫn Long Thần Vận Quốc đều thèm muốn? Đại vu Miêu Kỳ đáp, vốn dĩ tôi không có tư cách được biết, nhưng tôi đã nghe Trộm Thiên Ma Vương nói về bí mật ở dưới đó. Nhưng tôi không thể đảm bảo tính xác thực của nó nên không biết có nên nói ra hay không. Diệp Huyền Tân, cứ mạnh dạn nói đi không sao cả. Đại vu Miêu Kỳ mới kể, Thiên Ma Vương nói rằng dưới đáy sông này có thần cốt. Thần cốt? Cả đám tỏ ra ngạc nhiên, thần cốt nào thế? Đại vu Miêu Kỳ, đúng như tên gọi của mình, nó là xương của thần. Có cái rắm. Độc Lang nhíu móc, lấy đâu ra thần tiên trên cõi đời này, rõ ràng là ông nói luyên thuyên. Đại vu Miêu Kỳ hốt hoảng, cuống quýt thanh minh, tôi thật sự không nói luyên thuyên đâu, chính hai tôi nghe được Thiên Ma Vương nói như thế. Còn có phải là thần cốt thật hay không thì tôi cũng không biết. Diệp Huyền Tần xua tay ra hiệu cho Độc Lang bình tĩnh lại, tôi nghĩ những gì ông ta nói có thể là sự thật. Độc Lang phá lên cười, anh ơi, ý của anh là trên đời này có thần tiên thật hay sao? Diệp Huyền Tần, tôi không dám chắc liệu có vị thần tiên nào trên thế giới này hay không. Tuy nhiên, thần mà Thiên Ma Vương nói có thể không phải là thần mà chúng ta nghĩ. Từ thời cổ đại, các vị thần là biểu tượng thiêng liêng, là tín ngưỡng. Thần mà Thiên Ma Vương nhắc đến có thể là một nhân vật vĩ đại ở thời cổ đại, đại diện cho biểu tượng thiêng và đức tin của con người trong thời đại đó. Chương 2348. Chương 2348. Độc Lang trầm ngâm gật đầu, ừ, giải thích như vậy nghe cũng xuôi tai. Nhưng hài cốt của một vĩ nhân cũng chỉ là bộ hài cốt, có gì đáng để cả âm ti và Long Thần Vận Quốc cùng thèm muốn cơ chứ? Diệp Huyền Tân, từ xưa đến nay, bất cứ người nào có thể được gọi là vĩ nhân, ắt phải có vận mệnh đất nước bên mình. Ngay cả khi đã chết đi, xương cốt vẫn chứa đựng vận mệnh đất nước. Long Thần Vận Quốc bị thần cốt thu hút là đủ để chứng minh điều này. Âm ti có lẽ là dòm ngó vận mệnh đất nước gần chứa trong thần cốt. Đám người Độc Lang chợt hiểu ra và gật đầu. Diệp Huyền Tân nhìn về phía Đại vu Miêu Kỳ, câu hỏi cuối cùng, ông có biết căn cứ của Thiên Ma Vương âm ti ở đâu không? Đại vu Miêu Kỳ càng hạ giọng xuống nhỏ hơn, có thể tôi biết đại bản doanh của âm ti ở đâu. Cái gì? Diệp Huyền Tân cùng Độc Lang và những người khác đều rất phấn khích. Nếu có thể tìm thấy được đại bản doanh của âm tỷ và huy động toàn bộ lực lượng để phá hủy đại bản doanh của âm tỷ thì chẳng phải sẽ loại bỏ hoàn toàn khối u ác tính mang tên âm ti hay sao? Bỏ một vốn kiếm vào lời. Thông tin mà Đại vu Miêu Kỳ nắm được quá đôi quan trọng, đến mức đám người Diệp Huyền Tân không khỏi cảm thấy phấn khích. Diệp Huyền Tân vội vàng nói nhanh lên một chút xem, trụ sở của âm ti ở chỗ nào? Đại vu Miêu Kỳ thở sâu, nói, tôi có thể nói cho các anh biết. Có điều các anh có thể tha cho tôi một mạng không? Diệp Huyền Tân suy tư thêm một chút, nói, thông tin này của ông phi thường trọng yếu đối với đại hạ của tôi. Nếu tình báo ông cung cấp là thật thì đã là cống to lớn cho đại hạ. Có thể tự lấy công chỗ tội, tha cho ông một cái mạng. Hay quá. Đại vu Miêu Kỳ hưng phấn nói, trụ sở của âm tỷ ở. Kết quả mới vừa nói đến đây, một tia sương mù màu đen bỗng nhiên bay vào đến, chính xác xông vào trong cơ thể của Đại vu Miêu Kỳ. Phúc. Đại vu Miêu Kỳ há mồm nổ ra một ngụm máu tươi, sau đó ngã xuống đất, không còn sự sống. Đáng chết. Diệp Huyền Tân lập tức ngửi được một cảm giác nguy cơ mạnh mẽ, anh không chút do dự phóng ra một tia kình khí đậm đặc, hóa thành một tấm lá chắn, bao phủ xung quanh bọn họ. Đúng vào lúc lá chắn vừa hình thành, từng tia sương mù màu đen liên tiếp đánh trúng tấm lá chắn bằng kinh khí. Sương mù màu đen tiêu tán, mà lá chắn kia cũng run rẩy mấy phần, gần như sụp đổ. Bọn người Độc Lang lúc này mới lấy lại tinh thần, ý thức được bọn họ đang lâm vào cảnh hiểm nguy, vội vàng phóng ra kinh khí, củng cố cho lá chắn bên trên. Đáng chết, là ai ra tay trong bóng tối? Giết chết Đại Vu Miêu Kỳ ngay ở thời khắc mấu chốt, tạo thành tổn thất khó mà lường được cho đại hạ chúng ta. Chết tiệt, kẻ cầm đầu nhất định phải bị xẻo thịt giết chết. Cái này tựa như là âm khí, hẳn là âm ti đến rồi. Mà nó, đến hay lắm, vừa vặn hôm nay thừa cơ hội này, thay trời hành đạo. Mấy người Diệp Huyền Tân nhìn theo phương hướng âm khí bay tới. Nơi xa, một đám người đang mênh mông quần quần hướng về bên này đi tới. Mặc dù đối phương chỉ có mười mấy người, nhưng lại đẳng đẳng sát khí, âm khí âm u, lúc xuất hiện tạo ra cảm giác có đến hàng nghìn binh mã. Trên người bọn họ phóng thích ra sát khí, tụ lại ở giữa không trung, hình thành nên một đám mây đen. Chương 2349. Chương 2349. Đợt khí hùng mạnh thậm chí khiến cho mặt sông cũng bắt đầu run rẩy, vô số con cá trong nước bối rối trao đảo chạy trốn. Dẫn đầu đám người này chính là Thiên Ma Vương. Những người còn lại là thành viên của phân đàn thứ tư của âm ti. Tất cả đám người này đều là đầu trọc, cả người mặc áo nhà sư, trông như hòa thượng. Đáng nhắc tới chính là lần này Diệp Hiên Tân luôn như hình với bóng với Thiên Ma Vương lại không xuất hiện cùng ông ta, cũng không biết đã đi làm chuyện gì. Thiên Ma Vương nhìn Đại Vu Miêu Kỳ đã ngã xuống đất, cười lạnh nói, dám phản bội âm ti của tôi, thì sẽ phải nhận lấy 36 cực hình của âm ti, từ từ bị hành hạ cho đến chết. Cứ để mày chết thoải mái như vậy đúng là quá có lợi cho mày. Diệp Huyền Tân nhìn lên Thiên Ma Vương, cười lạnh nói, Thiên Ma Vương, cuối cùng ông cũng ra mặt. Thế nào, không muốn làm con rùa đen rụt đầu nữa à? Thiên Ma Vương tức giận nói, tên họ Diệp kia, chẳng lẽ anh không cảm thấy được mình quá đáng sao? Anh nhiều lần đều quấy nhiễu chuyện tốt của âm ti chúng tôi, lần này cũng không ngoại lệ. Diệp Huyền Tân nói liên tục, các ông đừng hiểu lầm, cũng không phải tôi cố ý muốn quấy nhiễu chuyện tốt của các người. Thiên Ma Vương, hừ, có quỷ mới tin anh không phải cố ý. Diệp Huyền Tân, tôi không có ý này, tôi nói là tôi không phải muốn phá chuyện tốt của các người, mà là muốn diệt trừ âm ti. Chẳng qua nhiều lần để cho các người trốn mất mà thôi. Thằng khốn kiếp. Thiên Ma Vương cắn chặt hàm răng, theo ý của anh thì hôm nay chúng ta nhất định phải đánh một trận sống chết rồi. Diệp Huyền Tân cười cười, là thời điểm chấm dứt mọi chuyện. Trước đó đã để ông trốn thoát mấy lần, lần này tôi tất nhiên sẽ không cho ông cơ hội nào nữa. Thiên Ma Vương, ha ha, anh cũng quá coi trọng chính mình. Hôm nay ai sống ai chết còn chưa nhất định đâu. Nếu anh muốn kết thúc thì tôi sẽ tắt thành cho anh. Phân đàn thứ tư của âm tỷ nghe lệnh. Có thuộc hại thập đại tà sư cao giọng đáp lại, âm thanh chấn động. Diệp Huyền Tân trừng mắt nhìn 10 tên nhà sư này, lạnh lùng nói, nếu tôi không nhầm, 10 vị đây hẳn là thập đại tà sư danh tiếng thối tha của Đại Hạ Trăng. Trước kia chỉ biết các ông làm nhiều việc ác, nhưng chưa từng nghĩ các ông lại thông đồng làm bậy cùng âm ti. Hừ, kẻ phản nghịch như thế, hôm nay nhất định phải diệt trừ. Thập đại tà sư cười lạnh, A Di Đà Phật, thần soái có phần quá mức tự tin. Dù chúng tôi đi theo âm ti, nhưng vẫn là thân phận nhà sư, trong lòng vẫn có Phật tổ, được Phật tổ phù hộ. Thần soái, anh cảm thấy là mình lợi hại hay là Phật tổ lợi hại đây? Diệp Huyền Tân, Phật. Phật nếu là chỗ dựa cho đại hạ của tôi thì chính là Phật. Nhưng nếu giúp đỡ bọn bán nước cầu vinh thì cũng chính là giặc, tôi sẽ giết không tha. Thập đại tà sư cả giận nói, hừ, dám vũ nhục Phật tổ sao? Hôm nay nhất định phải giết anh. Thiên Ma Vương, ra lệnh đi. Ha ha. Thiên Ma Vương điên cuồng cười lớn, lên đi, hôm nay chúng ta sẽ giết cho trời đất mù mịt. Phân đàn thứ tư của âm tỷ nghe lệnh, bố trí vong linh đại trận. Tuân lệnh. Dứt lời, thân hình thập đại tà sư lay động, vẹn vẹn trong chớp mắt, liền xuất hiện ở xa hơn vài trăm mét, phân bố ra từng phương hướng khác nhau, bao vây bọn người Diệp Huyền Tân vào giữa. Tim đám người Độc Lang đột nhiên nhảy một cái, thân kinh cũng căng cứng. Chương 2350. Chương 2350. Bọn nhà sư này thật mạnh mẽ. Từ tốc độ của bọn họ là thấy được bọn họ tối thiểu cũng là phong vương cảnh. So với đám người Độc Lang cũng không kém bao nhiêu. Diệp Huyền Tân và Thiên Ma Vương cũng cùng là cảnh giới Thiên Ma, sức mạnh ngang nhau. Hôm nay ai thua ai thắng thật đúng là không thể nói trước. Độc Lang ra vẻ trấn định, hơi duỗi thẳng tấm lưng mỏi, "Ai, đã một thời gian không có hoạt động gân cốt, vừa vặn hôm nay hoạt động một chút. Tới đi, ngày hôm nay bố sẽ đánh cho các con phải gọi ông." Dứt lời, Độc Lang liền muốn đi lên tấn công. Thiên Ma Vương hừ lạnh một tiếng, "Giết." Dứt lời, thập đại tà sư nhao nhao rút mõ ra, bắt đầu gõ. Tiếng mõ này hình như có loại ma lực thần kỳ, có thể ảnh hưởng đến đại não của con người. Bọn người Độc Lang cảm giác hoa mắt chóng mặt, suy nghĩ hỗn loạn, rất khó tập trung tinh thần, cảm giác giống như là say rượu vậy. Chuyện này khiến cho Độc Lang phi thường phẫn nộ, tôi mất cảm giác rồi, gõ cái con mẹ gì đấy, ông đây nghe đau hết cả đầu. Thằng khốn đi chết đi, chiến thần Côn Luân, ông đánh phía đông, Bất Chí, ông đánh phía tây, Lão thôn trưởng, ông Sở, hai người đánh phía nam. Phía bắc liền giao cho ông đây. Về phần Thiên Ma Vương, anh à, liền giao cho anh cả đấy. Được. Mọi người cũng không phản đối, vọt ra ngoài giống như tên rời cùng, chuẩn bị quyết một trận sống mái với thập đại tà sư. Kết quả bọn họ còn chưa tới gần thập đại tà sư, mặt sông bỗng nhiên nổ tung bắn ra vô số cơn sóng. Cùng nổi lên theo gợn sóng còn có người nện dữ tợn, điên cuồng công kích tới bọn người Độc Lang. Độc Lang đánh một quyền đập bay 4-5 con, một cước đạp lăn 5-6 con. Những người khác cũng không kém so với Độc Lang. Độc Lang mắng, năng lực chỉ có chừng này thôi hả? Mẹ nó đừng có khiến ông đây xem thường. Thập đại tà sư, như anh mong muốn. Bọn họ gõ mò gõ càng vang dội. Càng ngày càng nhiều người nện từ dưới mặt sông bắn ra. Chỉ trong chớp mắt mà đã bắn ra đến hàng ngàn người nện. Đội quân người nện như thủy triều phóng về phía bọn người Độc Lang. Bước chân của bọn chúng thậm chí còn làm dấy lên một trận động đất nhỏ. Không chờ bọn họ tiếp cận, Độc Lang liền nhảy lên một cái, chính xác rơi vào giữa bầy người nhện, mạnh mẽ đâm tới. Thậm chí ngay cả nắm đấm anh ta cũng chẳng muốn tung ra, tự đem cơ thể mình như bom thịt người, quét ngang một đường. Ha ha, sảng khoái. Hiếm khi nào có thể buông lỏng tay chân mà thoải mái đánh đấm một trận như hôm nay, Thiên Ma Vương, cảm ơn đã giúp đỡ. Ha hẳn. Tiền bối bất trí, đến đây, chúng ta tranh tài, nhìn xem ai giết được nhiều kẻ địch hơn. Chiến thần Côn Luân nhắc nhở, Độc Lang, nhất định phải giữ lại thể lực. Chiến lược của thập đại tà sư có thể là trước tiên dùng người nện để tiêu hao thể lực của chúng ta, sau đó bọn họ lại tự mình ra tay. Thực lực của thập đại tà sư không hề yếu hơn so với chúng ta. Nếu thể lực chúng ta tiêu hao hết sạch, có khả năng sẽ không phải là đối thủ của bọn họ. Độc Lang điên cuồng cười ha ha, tiêu hao thể lực. Yên tâm đi, coi như ông đây mệt mỏi gần chết, cũng vẫn có thể nện chết bọn lửa trong này. Chiến thần Côn Luân cười khổ một tiếng, cũng gia nhập vào trong trận chiến. Tên Độc Lang này có tiếng là hiếu chiến, quả nhiên không phải giả. Chương 2351. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 2351. Nhìn nhóm người bao nghĩa đình lần nữa, đã sớm xem đến trận tròn mắt. Cả người bọn họ mồ hôi ướt đẫm, run bần bật. Vì sao? Vì sao anh em của tôi đều biến thành cái bộ dạng quỷ quái như vậy? Súc vật đại vu miêu kỳ kia, ông ta dám hạ thủ sao? Anh em của tôi, đó chính là anh em của tôi muốn đi cứu anh em của tôi. Hu hu hu, các người đừng có cả tôi, bố của tôi cũng ở trong đó, tôi muốn đánh thức bố của tôi. Bố, bố mở mắt ra nhìn xem, là con đấy, các người tỉnh táo một chút, cầu xin các người. Tuy nhiên, đám người nhện này hoàn toàn không có ý thức, làm sao có thể nghe bọn họ. Người nhện tấn công càng mạnh mẽ hơn. Độc Lang một đường đấu đá lung tung, đánh bay hàng trăm người nhện, cuối cùng đến gần một tà sư trong đó. Độc Lang giơ nắm tay lên đánh, bắt kẻ trộm trước bắt vua, trước tiên ông đây giết chết thứ đồ vật đần độn này. Tên tà sư kia tuyệt đối không dự đoán được Độc Lang lại mạnh mẽ như vậy, trong nháy mắt đã lao đến trước mặt ông khó lòng mà phòng bị được, bị Độc Lang đánh cho bay lên. Độc Lang kiêu ngạo cười thoải mái, con mẹ nó có chút bản lĩnh này, đừng để cho ông đây xem thường. Tà sư kia bị đánh bay lên tức giận nói, cậu đừng quá coi thường chúng tôi, A Di Đà Phật, thượng ác linh. Thập đại tà sư tăng tốc độ gõ mõ, Độc Lang ý thức được có hoảng loạn trong giây lát. Bùm. Mặt sông phát ra một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Mấy người lập tức theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy trên mặt sông nổ tung, sóng cao hơn 10 mấy mét. Xem ảnh một. Quan trọng nhất chính là, những hài cốt này vẫn còn cử động, lúc nãy rơi xuống thì giấy rùa đứng lên, điên cuồng tấn công đám người sói. Mặc dù có là bộ cương khô rơi xuống đất gãy hai chân, chúng nó vẫn khó khăn bỏ và tấn công Độc Lang. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Trên mặt sông tiếng nổ mạnh không ngừng. Có một đám hải cốt từ trong sống tặc vào trong vòng chiến đấu để tấn công phe của đám người Diệp Huyền Tân. Những bộ xương này sức chiến đấu cũng không nhiều lắm, nhưng thắng ở chỗ là số lượng chúng quá nhiều, trong thời gian chớp mắt đám hải cốt bị chất thành ngọn núi nhỏ. Bọn người Độc Lang muốn xuyên qua đống hải cốt này để tấn công đám tà sư, khó như lên trời. Trong nhất thời bọn họ bị nhốt lại. Độc Lang tức điên, mẹ nó, lũ đầu chọc này từ chỗ nào lấy ra nhiều hải cốt như vậy? Chiến thần Côn Luân một quyền đánh bay mấy chục cái hải cốt, tức giận hét lên, chẳng lẽ anh không cảm thấy đám hải cốt này rất quen mắt sao? Độc Lang từ trên người một bộ xương khô tháo xuống một cái xương đùi làm vũ khí, chặt đứt đạp bể 7-8 cái hài cốt trước mặt, quen mắt. Quen mắt cái gì? Con mẹ nó lúc này anh đừng có thừa nước đục thả câu, có chuyện gì thì mau nói. Chiến thần Côn Luân, đây là hài cốt ở Vạn Thi Nhai. Chương 2352. Chương 2352. Thâm sâu. Độc Lang nhất thời dựng tóc gáy, con mẹ nó quả nhiên âm tỉ tính toán rất tốt, ngay cả hài cốt cũng không dung tha. Những hài cốt này hẳn là theo mạch nước ngầm đi tới. Các người đến với ông đây chỗ nào thì trở về chỗ đó đi. Biết trên đời này ông đây hối hận nhất là cái gì không? Đó chính là không một phen thiêu đốt cháu của các người. Độc Lang chiến đấu càng thêm ác liệt. Chiến thần Côn Luân hét lên, "Độc Lang, đừng lãng phí sức lực trên người đám hải cốt này, nhất định phải bảo toàn sức lực đối phó với 10 tên tà sư kia." "Độc Lang, thôi con mẹ nó so với anh còn biết rõ hơn. Nhưng những đám hải cốt này hoàn toàn là đám huynh hoang khoác lác, vẫn luôn dính vào ông đây, cho nên lão tử không thể phân thân ra đi đánh 10 tên tà sư kỷ. Chiến thần Côn Luân, tới, anh với tôi liên thủ, tấn công vòng đây." Diệp Huyền Tân và Thiên Ma Vương ở giữa không trung xem thuộc hạ của mình chiến đấu. Diệp Huyền Tân rêu cận, Thiên Ma Vương, ông không thấy mình rất xấu hổ sao? Thuộc hạ của ông không phải đối thủ của tôi cho nên mới sử dụng cách quanh co này. Thậm chí tinh thần chiến đấu trực diện còn không có, đây là tác phong của âm thi. Ha ha. Thiên Ma Vương cười ha hả, họ Diệp kia, đừng có mà ở dùng phép khích tướng ở đây, vô dụng cả thôi. Ở đại hạ có câu nói, việc quân cơ không hề dối trá. Hơn nữa, những hài cốt và người nện này là do tôi dùng sức mạnh để thuần hóa, chúng cũng là một phần sức mạnh của tôi. Thần soái anh cũng có bản lĩnh điều động đến nhiều người liều chết chiến đấu như vậy, tôi không còn gì để nói. Diệp Huyền Tân, sức mạnh, ông nói sức mạnh với tôi, vậy được, tôi sẽ cho ông nhìn thấy sức mạnh thật sự của tôi. Thiên Ma Vương, được, bất cứ lúc nào cũng tiếp, giết. Diệp Huyền Tân cũng Thiên Ma Vương không ai nhường ai, bùng nổ ra sức mạnh cao nhất, chiến đấu với nhau. Điều đáng nói chính là, thứ bậc của hai người này đều là cường giả ở cảnh giới Tiên Ma. Cường giả ở cảnh giới Tiên Ma chính là có bản lĩnh hủy diệt được thiên địa. Khi hai bên giao chiến, đó là thản nhiên, đó là cảnh tượng của ngày tận thế. Không gian vỡ vụn, sóng biển ngập trời, mây đen giăng đầy, gió lớn gào thét, sấm chớp âm ầm. Đỉnh Thiên Kiều sớm đã bị san bằng thành bình địa, khu rừng gần đó gần nửa cây cối đã bị gãy, thậm chí ngọn núi nhỏ ở nơi xa đang run rẩy điên cuồng, dường như có thể sụp xuống bất cứ lúc nào. Nơi này tất nhiên trở thành hiện trường của vụ nổ. Diệp Huyền Tần và Thiên Ma Vương không phân biệt được thắng bại, khổ sở giằng co. Bên dưới, Độc Lang và 10 tên đại tà sư cũng đang giằng co, không phân biệt được thắng thua. Trận chiến này nhất định trở thành trận chiến lâu dài. Trong lòng hai bên đều biết, bây giờ cuộc chiến đã đạt đến sự cân bằng vi diệu, ai có thể đánh để phá vỡ sự cân bằng này trước, ai có thể thắng. Độc Lang mỉm cười, bọn nhãi nhép của Âm Ti kia. Ha ha, bây giờ nếm đại chiêu của ông đây đi. Hy vọng các người có thể chịu được. Anh ta bỗng nhiên ngửa lên trời hét lên, nhân tạp, hổ nhân tạp, mau xuất hiện ra đây cho bố, bố bị người khác đánh đây này. Gầm. Độc Lang vừa dứt lời, một tiếng gào thét đinh tai nhức óc, trời đất thay đổi. Sau đó, một con hổ vương từ xa chạy như điên đến, tốc độ của nó giống như đầu tàu cao tốc, lao vào giữa đám hải cốt. Đám hải cốt ở trước mặt hổ vương yếu đuối như lậu hủ. Chương 2353. Chương 2353. Trong nháy mắt vòng vây xuất hiện một cái lỗ hổng lớn. Hổ vương không từ bỏ ý đồ, đấu đá lung tung ở chỗ gần lỗ hổng mở rộng hơn. Đám hải cốt này không hề có ý thức, nhưng bọn chúng vẫn cảm thấy sợ hãi. Hổ vương là linh thú, trên người hội tụ linh khí của trời đất, áp chế âm vật của đám hải cốt. Sức mạnh tấn công của hải cốt trong nháy mắt yếu hơn rất nhiều. Độc Lang cười điên cuồng, hổ nhân tạm, quả nhiên không làm mất mặt bố. Trở về bố sẽ thưởng cho con. Giống giống giống. Hổ vương rất tức giận, nó đường đường là hổ vương, sao có thể để cho người khác gọi là nhân tạp. Bây giờ nó không thể tấn công Độc Lang, chỉ có thể hóa sự căm tức làm động lực, càng hung mãnh chém giết bầy hải cốt. Mà Độc Lang đang trở vòng vây bị phá ra lỗ hổng, toàn lực đuổi giết 10 tên đại tà sư kia. Tuy thể lực của Độc Lang bị tiêu hao nghiêm trọng, nhưng 10 tên đại tà sư kia cũng không thể so sánh được. Độc Lang một mạch đuổi giết một tên tà sư, đánh chết nhẹ nhàng. 10 tên đại tà sư thiếu một người, sức mạnh của vong linh đại trận cũng dần suy yếu. Chiến thần Côn Luân và những người khác cũng suy yếu đi rất nhiều. Sự cân bằng của trận chiến này vì sự xuất hiện của Hổ Vương mà bị phá vỡ. Ở trong mắt của Thiên Ma Vương vẫn là vẻ mặt khinh thường, họ Diệp kia, đừng nghĩ rằng chỉ mình các người có đòn sát thủ, đến đây đi, cũng đến lúc hiện ra thanh kiếm rồi. Ông cúi đầu nhìn thập đại tà sư, đã đến lúc Thỉnh Thần Cốt hiện thân, tiêu diệt sự đối lập. Khi thập đại tà sư nghe nói sẽ Thỉnh Thần Cốt, vẻ mặt lộ sự kinh ngạc vui sướng. Bọn họ sôi sổi vỗ ngực, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi của họ phun trên mõ. Thập đại tà sư không quan tâm đến đau đớn, từ trước đến nay chưa từng gõ mõ mạnh như vậy. Lần này, tiếng mõ càng phát ra âm thanh ngột ngạt khiến đầu óc của nhóm Độc Lang ong cả lên. Cảm giác như có người cầm búa lớn đóng vào tim bọn họ. Không chỉ ý thức dần mơ hồ mà cơ thể cũng bị thương nặng. Trong khoảnh khắc bọn họ đờ đẫn, hàng ngàn hàng vạn thi cốt nhào tới, trong chớp mắt chất chồng thành núi, chôn họ ở bên dưới. Ọ gọng, ọ gọng. Mặt nước bắt đầu nổi bong bóng tựa như nước đang sôi lên. Mặt hồ bị bao phủ bởi một lớp xương trắng báo hiệu một điều kỳ lạ sắp xảy ra. Ánh mắt của Diệp Huyền Tân sáng rực nhìn chằm chằm mặt hồ, anh liên tưởng đến hình dáng thần cốt. Phụt. Một vật thể màu trắng chợt nhảy vọt khỏi mặt nước và lơ lửng giữa không trung. Đây là một xương cánh tay người. Nhưng nó không phải xương cánh tay bình thường, nó có màu trắng sáng rực, phát ra ánh sáng lấp lánh như thánh vật tuyệt đẹp. Nó tản ra ánh sáng rực rỡ khắc chế linh hồn ác quỷ của thi cốt phía dưới. Nó vừa hiện thân thì đám thi cốt bên dưới lập tức an tĩnh, chúng nó run lẩy bẩy và quỳ rạp xuống đất. Ngay cả Diệp Huyền Tân cũng bị nó áp chế, trong lòng xuất hiện suy nghĩ phải quỳ xuống. Điều này khiến Diệp Huyền Tân thán phục lẫn sợ hãi bởi sức mạnh của chủ nhân cánh tay đó khi còn sống đã mạnh mẽ đến nhường nào. Chương 2354. Chương 2354. Rốt cuộc lúc sinh thời, thực lực đối phương đã đạt đến mức nào mới có thể sau khi chết, chỉ một đoạn cánh tay cũng có thể đàn áp tôn cường giả cảnh giới tiên ma. Hắn là thực lực khi còn sống của người đó phải cao hơn cảnh giới tiên ma mấy chục lần, gấp mấy trăm lần, thậm chí là mấy ngàn mấy vạn. Sức mạnh cao hơn cảnh giới tiên ma mấy ngàn mấy vạn chẳng phải là thần tiên sao? Hình như thần cốt có ý thức, vừa hiện thế nên còn chút bối rối, thế là nó bay vòng vòng như đang quan sát tình hình. Thiên Ma Vương rơi xuống đất, nửa quỳ trên mặt đất, hô to một tiếng, Thiên Ma Vương Âm Tỷ cung nên thần cốt hiện thế. Thiên Ma Vương nguyện hiến máu tươi để thần cốt diệt trừ kẻ địch của tôi, Thỉnh Thần Cốt hoàn thành tâm nguyện. Dứt lời, Thiên Ma Vương cắt đứt cổ tay, trong chốc lát, máu chảy ào ào rơi xuống. Thiên Ma Vương vận chuyển tất cả dòng máu cho thần cốt. Thần cốt cũng không khách sáo, hấp thu hết máu của Thiên Ma Vương. Vốn bề ngoài của thần cốt trắng tinh thì nay đã hơi nhuốm đỏ. Hấp thu xong máu, thần cốt phát ra tiếng nói khàn khàn, "Máu." Rõ ràng là Thiên Ma Vương chưa cung cấp đủ máu. Máu lại được thần cốt hấp thụ. "Máu." Thần cốt yêu cầu thêm lần thứ hai. Thiên Ma Vương biến sắc. Lúc trước ông ta đã đánh giá thấp thần cốt, không ngờ thần cốt lại tham lam đến vậy, hiến máu cả hai bên tay vẫn không thỏa mãn nó. Không còn cách nào khác, Thiên Ma Vương đành cắt động mạch chủ ở đùi, dâng máu cho thần cốt. Máu của đùi nhiều hơn ở cánh tay nên thần cốt hô đủ. Giờ phút này, mắt thường có thể nhìn thấy bề ngoài màu đỏ của thần cốt. Nó lại phát ra âm thanh, giết. Dứt lời, nó bay về phía Diệp Huyền Tân. Mẹ kiếp. Tim Diệp Huyền Tân suýt nữa nhảy ra ngoài. Cách một khoảng cách xa mà Diệp Huyền Tân vẫn bị sát khí của thần cốt chèn ép, hít thở một cách khó khăn. Anh có một linh cảm mãnh liệt, đó là anh không phải đối thủ của nó. Nhưng bây giờ không phản kháng thì chắc chắn anh bị giết là điều khỏi nghi ngờ. Anh chỉ có thể kiên trì xuất ra khí kình hóa thành kết giới chặn thần cốt. Thần cốt đâm mạnh đến, lúc gặp kết giới bằng khí kình thì vẻ ngoài đỏ sẫm của nó chợt hóa thành xương, bao quanh thần cốt tạo thành hình dạng năm đấm. Thần cốt đấm dữ dội lên kết giới bằng khí kình khiến nó vỡ nát tại chỗ. Mà Diệp Huyền Tân cũng bị phản phệ, anh bay ngược ra ngoài. Anh cố gắng khống chế cơ thể, cuối cùng cũng đứng vững trên mặt đất, nhưng vì bị đẩy lùi vài chục bước nên anh trông khá chật vật. Anh cảm giác đây chính là khoảnh khắc khốn khổ nhất cuộc đời mình. Thần cốt vẫn không buông tha, nó không ngừng nghỉ phút nào, tiếp tục lao vào ngực Diệp Huyền Tân. Tốc độ quá nhanh, gần như là chỉ trong chớp mắt, đến Diệp Huyền Tân cũng không kịp phản ứng gì. Thời khắc quan trọng này, một bóng hình con rồng đã cuốn lấy Diệp Huyền Tân, đưa anh ấy bay ra khỏi chỗ đó. Thế nên thần cốt mới không đánh trúng Diệp Huyền Tân. Nhưng mà quyền phong mà nó tung ra thì ngọn núi ở ngay sau lưng anh ấy đã lập tức hằn lên một vết lõm hình nằm đầm. Diệp Huyền Tân cảm thấy lúc nãy vô cùng nguy hiểm. Tốc độ quá nhanh, gần như là chỉ trong chớp mắt, đến Diệp Huyền Tân cũng không kịp phản ứng gì. Thời khắc quan trọng này, một bóng hình con rồng đã cuốn lấy Diệp Huyền Tân, đưa anh ấy bay ra khỏi chỗ đó. Thế nên thần cốt mới không đánh trúng Diệp Huyền Tân. Nhưng mà quyền phong mà nó tung ra thì ngọn núi ở ngay sau lưng anh ấy đã lập tức hằn lên một vết lõm hình nằm đầm. Diệp Huyền Tân cảm thấy lúc nãy vô cùng nguy hiểm. Chương 2355. Chương 2355. Lần này đúng là gặp phải kẻ địch mạnh thật sự rồi. Chỉ với một luồng quyền phong mà đã khiến cho một ngọn núi bị đánh ra một cái hố to như thế, cái thực lực này tuyệt đối không phải là bản thân mình có thể so bị được. Lại nhìn cái bóng hình con rồng đã cựu Diệp Huyền Tân, không phải là Long Thần Vận Quốc thì còn là ai vào đây nữa? Long Thần Vận Quốc nhìn thần cốt với vẻ tham lam thèm thuồng, "Mi là của ta, mi là của ta, L mau quay về đây, ta cần mi." Thần cốt đột nhiên dùng mình rất dữ dội, hình như là vô cùng tức giận. "Hút khí vận của ta à, chết đi." Nó từ bỏ Diệp Huyền Tân, quay ra tấn công Long Thần Vận Quốc. Long Thần Vận Quốc cũng không hề tỏ ra lép về, vẫn nhìn nó với vẻ mặt đầy tham lam, "Ngoan nào, quay về với vòng tay của ta, mi là của ta." Thần cốt lại hóa ra một luồng quyền phong, đánh trúng vào đầu cả thần long. Gầm gầm gầm, gầm gầm gầm. Hai người vừa mới đối đầu thì Long Thần Vận Quốc đã bị đánh bay ra. Thân hình khổng lồ của nó như là chiếc diều bị đứt dây, trong không trung quằn quại vốn, hoàn toàn mất đi kiểm soát. Nó đau đớn gào thét liên tục, lại còn nghẹn ngào như muốn khóc. "Đau chết ông đây rồi ai ra, đau chết ông đây rồi, tôi đau chết mất thôi." Âm. Long Thần Vận Quốc đáp xuống đất, lại khiến cho mặt đất như bị phá ra một cái hố sâu đến 10 mét. Nó nôn ra máu liên tục, cơ thể thì cử động rất tốn sức lực, cứ như gần rồng đã bị đứt mất rồi vậy. Gầm gầm gầm. Long Thần Vận Quốc đang chửi bởi thần cốt. Diệp Huyền Tân bay đến bên cạnh Long Thần Vận Quốc, vừa đáp xuống đất liền hỏi, "Mi cảm thấy như thế nào rồi?" "Khu khu." Long Thần Vận Quốc nói, vẫn chưa chết được." Diệp Huyền Tân giơ ngón tay cái ra cho nó, "Mi mạnh hơn so với ta tưởng tượng rất nhiều, nếu như là ta bị chịu cú đấm đó thì chắc là đã xong đời rồi." Ngay sau đó thì Long Thần Vận Quốc đột nhiên thu nhỏ lại, bay đến chui vào trong bụng của Diệp Huyền Tân. "Diệp Huyền Tân, này, này, này, Long Thần Vận Quốc, con mẹ mày chứ mau ra đây, phải sát cánh chiến đấu với ông đây chứ. Ông đây một mình thì làm sao mà là đối thủ của thần cốt được? Long Thần Vận Quốc là chuẩn bị làm con rùa rụt đầu đây mà, Diệp Huyền Tân sao mà có thể chấp nhận được?" "Long Thần Vận Quốc, thôi dẹp đi, kể cả hai chúng ta có hợp sức lại thì cũng phải là đối thủ của đối phương đâu. Theo như tôi thấy thì anh chỉ bằng chịu thua đi, như thế thì may ra là còn có đường sống sót." "Diệp Huyền Tân, câm mồm đi cho ông đây nhờ. Trong từ điển cuộc đời của tôi, căn bản không có hai chữ chịu thua. Mi phải nghĩ cho kỹ đời nhé, ta mà chết thì Mi sẽ không có ký chủ nữa đâu, Mi cũng sẽ bị tiêu tan cùng với ta." Long Thần Vận Quốc nói, "Chuyện này thì không cần phiền anh phải bận tâm, gái sinh thì không bao giờ sợ hễ, cùng làm thì tôi nhận thần cốt này làm chủ nhân là được rồi. Thần cốt này quả thật là quá mạnh, có đủ tư cách để trở thành chủ nhân của tôi." "Diệp Huyền Tân, cái thứ đồ không có chút khí tiết nhà Mi, có tin là ông đây đạp Mi chết tươi không hả?" Cuộc giao lưu của Diệp Huyền Tần và Long Thần Vận Quốc đương nhiên chỉ là sự trao đổi trong ý thức. Cuộc nói chuyện phức tạp như vậy cũng chỉ diễn ra trong có chớp mắt mà thôi. Ngay sau đó, thần cốt lại tung ra đòn tấn công về phía Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần đến thời gian để tránh đòn cũng không có, chỉ có cách là vội vã trả đòn. Khí kình của anh thực thể hóa thành một lớp bình phong chắn thần cốt lại. Chương 2356. Chương 2356. Thần cốt nhẹ nhàng đánh vỡ lớp bình phong đó, xông thẳng đến trước ngực của Diệp Huyền Chân. Tốc độ của thần cốt gần như bằng tốc độ ánh sáng, còn nhanh hơn cả so với trước đó. Diệp Huyền Tân đến một chút thời gian để phản ứng lại cũng không có nữa. Xong đời rồi. Đầu óc của Diệp Huyền Tân ngỡ ra, lần đầu tiên anh ấy cảm thấy bất lực đến như vậy. Cũng trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc như thế, thần long vừa rồi còn chui vào trong cơ thể của Diệp Huyền Tân để trốn thì lại một lần nữa hiện thân ra, thừa cơ hội thần cốt chưa kịp phản ứng ra thì đã cuốn lấy người nó, tham lam điên cuồng hấp thụ lấy khí vận trên người của thần cốt. Còn đòn đánh trộm này của Long Thần Vận Quốc thì đã giúp cho Diệp Huyền Tân lấy được một chút thời gian, nhưng cũng chỉ với một chút thời gian đó thì cũng đã đủ cho Diệp Huyền Tân phản ứng ra. Anh nhanh chóng di chuyển sang bên cạnh để xem mình có tránh được đòn tấn công của thần cốt hay không. Thần cốt ra sức dung chuyển, Long Thần Vận Quốc cứ thế bị đánh bay, kêu lên một tiếng vô cùng thảm thiết. Diệp Huyền Tân nhìn Long Thần Vận Quốc, cười khổ nói, "Long Thần Vận Quốc, ông đây quả không nhìn nhầm mi. Hóa ra không phải mi sợ đánh nhau, mà là muốn đánh lén." Long Thần Vận Quốc than thở không ngừng, "Đừng có hiểu lầm, tôi chỉ muốn hấp thu số mệnh của nó mà thôi. Họ Diệp kia, còn không mau nhanh chóng nghĩ cách đối phó, ông đây thật sự không chống đỡ nổi nữa rồi." Sắc mặt Diệp Huyền Tân nặng nề nhìn thần cốt, trong lòng đã làm tốt công tác tư tưởng cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Thiên Ma Vương cười điên cuồng, "Họ Diệp kia, nếu tôi đoán không sai, xem ra anh đã dùng hết những con bài chưa lật của mình rồi nhỉ. Một khi đã như vậy, đừng trách tôi và thần quốc không khách sáo. Hôm nay, anh và những anh em của mình chắc chắn sẽ phải chết ở đây. Anh là mối đe dọa lớn nhất của tôi. Một khi anh không còn, đại hạ sẽ là thế giới của Thiên Ma Vương này. Diệp Huyền Tần liếc nhìn Thiên Ma Vương, dùng hết con bài. Không đâu, ông quá xem thường tôi rồi. Thiên Ma Vương kinh ngạc nói, thế nào, anh vẫn còn bài tẩy nữa sao? Hay đang ở đây nói hiệu nói vừa đấy? Diệp Huyền Tần, ông đã đánh giá quá thấp ý chí quyết thắng của đại hạ chúng tôi rồi đấy. Thiên Ma Vương không khỏi bật cười, đừng nói với tôi, con bài tẩy cuối cùng của anh chính là ý chí quyết thắng đó đấy nhé. Diệp Huyền Tần hỏi lại, tại sao không thể? Ha ha ha. Thiên Ma Vương điên cuồng cười đến mức cả người đều run rẩy, nói thật, so về ý chí quyết thắng thì ông đây chẳng thua kém các người. Nếu có thể chiến thắng chỉ dựa vào lòng tin, thì trên đời này ai còn luyện võ nữa? Xem ra, đường đường thần soái của chúng ta cũng bị dọa cho phát ngốc rồi. Diệp Huyền Tần chỉ khẽ mỉm cười, không, ý chí quyết thắng của ông không thể so được với tôi. Vì chiến thắng, vì để bảo vệ con dân đại hạ, ý chí quyết thắng này thúc đẩy tôi sẵn sàng hy sinh bằng mọi giá, thậm chí là tự hủy diệt căn cơ của chính mình. Ánh mắt thâm thúy của anh nhìn về phía thần cốt, cất tiếng, ông nói xem, đường đường là cảnh giới tiên ma tự hủy diệt căn cơ, cả ông cùng thần cốt bắt tay lại liệu có thể chống đỡ được hay không? Thiên Ma Vương biến sắc. Ông ta không ngờ cái gọi là ý chí quyết thắng của Diệp Huyền Tần chính là tự hủy diệt căn cơ của chính mình. Không thể không thừa nhận, một khi cảnh giới tiên ma tự hủy diệt căn cơ sẽ tạo ra một vụ nổ với sức mạnh gấp 10 thậm chí gấp trăm lần, thực sự có thể uy hiếp đến an toàn tính mạng của ông ta và thần cốt. Đám người Độc Lang nghe thấy Diệp Huyền Tần nói muốn tự hủy diệt căn cơ, tất cả đều điên tới ngây dại. Họ thà rằng người chết là mình, thậm chí chấp nhận rơi xuống 18 tầng địa ngục cũng không nguyện nhìn thấy thần soái bị người ta nhục nhã như thế này. Bị kẻ địch dồn đến mức phải tự hủy diệt căn cơ, đây là nỗi nhục không thể xóa nhòa đối với thần soái. Độc Lang gầm lên, anh, không được. Cho dù hôm nay mấy anh em bọn em có phải tự hủy diệt căn cơ, cũng không thể để anh phải chịu nỗi nhục nhã này. Anh là niềm tin, là tín ngưỡng, là hy vọng của toàn con dân đại hạ. Tuyệt đối không thể để anh xảy ra bất cứ chuyện gì. Anh ta quay đầu nhìn về phía đám chiến thần côn. Luân, chiến thần côn Luân, Bất Chí, ông thôn trưởng, ông sở, các người có dám làm chuyện lớn với tôi không? Chiến thần côn Luân và mọi người cười rộ lên đầy điên cuồng. Ha ha ha, có gì mà không dám. Chương 2357. Chương 2357. Độc Lang nói, được. Thực lực của mấy người chúng ta mặc dù có liên thủ cũng không bằng cảnh giới tiên ma, nhưng nếu đồng thời tự hủy diệt căn cơ thì nổ chết mấy cảnh giới tiên ma cũng không thành vấn đề. Tất cả chúng ta cùng tự hủy, nổ chết cái khối thần cốt kia, thế nào? Chiến thần côn Luân cùng những người khác đều nhảy vọt lên tới trước mặt Độc Lang, kề vai sát cánh, vì thần soái hy sinh là vinh hạnh của chúng tôi. Diệp Huyền Tần sửng sốt, dừng lại, tất cả dừng lại hết cho tôi. Các người không phải đối thủ của thần cốt, không được phép tấn công, tôi nhắc lại, không được tấn công, đây là mệnh lệnh. Độc Lang nhìn Diệp Huyền Tần đầy bi tráng, anh, chúng em nghe lệnh anh cả đời, lần này hãy cho phép chúng em được cãi lại một lần đi. Kiếp này làm anh em chưa đủ, kiếp sau chúng ta sẽ tiếp tục làm anh em, hạ hạ. Các anh em, giết. Một nhóm người bật dậy, lao về phía thần cốt. Đừng. Diệp Huyền Tần giống lên. Nhưng đám người Độc Lang không hề nghe theo những gì Diệp Huyền Tần nói, tốc độ công kích của họ chỉ tăng lên chứ không hề suy giảm. Đáng tiếc chính là, họ đã đánh giá thấp sức mạnh của thần cốt rồi. Thần cốt chỉ cần hơi lắc nhẹ đã tỏa ra luồng khí mạnh mẽ, đẩy thẳng Độc Lang và những người khác trở về mặt đất. Một nửa cơ thể của đám Độc Lang đều bị ép xuống bùn, không thể động đậy. Khốn kiếp. Độc Lang thẹn quá thành giận, hai con mắt đỏ tươi liều chết nhìn chăm chăm vào thần cốt, mẹ kiếp, có bản lĩnh thì ra đây ta với mi một chọi một. Đến luôn đi, không đến thì đừng trách ông đây xem thường. Nhưng đáng tiếc là thần cốt vẫn không để Độc Lang vào mắt, phất lờ chẳng quan tâm anh ta. Diệp Huyền Tần hít sâu một hơi, đã đến lúc lắng nghe rồi. Độc Lang, chiến thần côn Luân, Bất Chí, ông sở, ông thôn trưởng nghe lệnh. Cấp dưới nhận lệnh. Diệp Huyền Tần, tôi cần tự hủy diệt căn cơ, dùng hết sức cố gắng giết chết thần cốt và Thiên Ma Vương. Nếu hai người này vẫn không chết, cho dù có phải tự hủy diệt căn cơ của mình, các người cũng phải giết chết bọn chúng. Hai kẻ này chính là thảm họa của đại hạ, tuyệt đối không thể để sống. Độc Lang đáp, nhận lệnh. Diệp Huyền Tần nhìn thần cốt bằng ánh mắt lạnh lùng, đến đi, không có thời gian lãng phí với mi đâu. Thiên Ma Vương đột nhiên cắt thêm một cái chân, máu tươi khắp người văng về phía thần cốt, làm ơn. Thiên Ma Vương biết nếu Diệp Huyền Tần tự hủy diệt căn cơ thì rất có thể sẽ đồng quy vu tận cùng thần cốt. Nhưng Thiên Ma Vương không nỡ bỏ qua cơ hội tốt như vậy, hơn nữa đây rất có thể là cơ hội duy nhất trong đời của ông ta. Dùng mạng của thần cốt để đổi lấy một mạng của Diệp Huyền Tần, trao đổi này vẫn thực sự có lời. Thần cốt hấp thu máu của Thiên Ma Vương, sắc mặt càng thêm hường hào. Màn xương máu xung quanh nó dần tạo thành dáng vẻ của một nắm đấm, đập mạnh về phía ngực Diệp Huyền Tần. Đến đây đi. Diệp Huyền Tần không tránh không né, chỉ tập trung toàn bộ sức mạnh về phía đan điền. Chờ khi thần cốt chạm vào người anh, Diệp Huyền Tần sẽ lập tức tự hủy diệt căn cơ, cùng thần cốt đồng quy vu tận. 10m, 9m, 3m, 2m. Chương 2358. Chương 2358. Chớp mắt, thần cốt đã chỉ còn cách ngược Diệp Huyền Tần một tấc mà thôi. Diệp Huyền Tần nhắm mắt, đang định tự hủy diệt căn cơ thì bỗng nhiên cảm giác nằm đấm của thần cốt đã dừng lại. Chuyện gì đã xảy ra? Diệp Huyền Tần sửng sốt, vội vàng mở mắt. Nắm đấm thần cốt chỉ còn cách ngược Diệp Huyền Tần một tấc mà thôi, nhưng khí thế sát phạt trên người nó đã suy yếu đi rất nhiều. Màn xương máu hình thành nên nắm đấm cũng từ từ tan biến. Cảnh tượng kỳ quặc này khiến ai cũng phải kinh ngạc. Giây tiếp theo, một con trùng nhỏ đột nhiên nhảy ra từ cơ thể Diệp Huyền Tần, rơi vào chính giữa lòng bàn tay tạo nên từ xương máu. Bàn tay xương máu từ từ khép lại, nhốt con trùng nhỏ ở bên trong. Diệp Huyền Tần nhận ra, đó chính là con trùng đồng tâm mà mình đã gỡ xuống từ trên người Trình Hạ Vũ. Nắm đấm xương máu cùng với trùng đồng tâm, rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì đây? Sau đó, một điều càng thêm kỳ quặc hơn đã xảy ra. Nắm đấm xương máu sau khi cuốn lấy trùng đồng tâm liền bắt đầu run rẩy một cách điên cuồng. Tuy nhiên, sự run rẩy này không phải vì muốn tấn công Diệp Huyền Tần, dường như nó chỉ đang thể hiện những cảm xúc của mình, phấn khích, sợ hãi, ngạc nhiên. Theo từng nhịp rung lên của thần cốt, màu máu đỏ tươi trên người nó cũng dần tràn ra. Thiên Ma Vương cũng bị phản phê, nét mặt ông ta vô cùng đau đớn, ôm ngực, cả người mềm nhũn nửa quỳ trên mặt đất. Thần cốt, mi đang làm gì vậy? Không được bỏ cuộc, tiếp tục tấn công đi. Hay là chế máu được dâng lên không đủ dùng? Không sao, tôi có thể cống hiến thêm máu và khí huyết nữa, tôi vẫn còn có. Thế nhưng, thần cốt lại không để ý tới Thiên Ma Vương, cứ rung chuyển càng lúc càng mạnh bạo. Không bao lâu sau, màu máu trong cơ thể thần cốt đã hoàn toàn thoát ra ngoài, thân thể nó một lần nữa lại trở về dáng vẻ trắng non sáng bóng, thanh thuần, tinh khiết như ban đầu. Trung đồng tâm của Diệp Huyền Tần nằm úp sấp phía trên thần cốt, dáng vẻ vô cùng yên bình. Tuy nhiên, sự yên bình này chẳng kéo dài được bao lâu. Thần cốt phóng ra một luồng sáng, chiếu thẳng vào cánh tay của Diệp Huyền Tần. Thần cốt cũng dựa theo ánh sáng kia mà vụt một cái, chui vào bên trong cách tay Diệp Huyền Tần, biến mất không còn tung tích. Xoẹt. Diệp Huyền Tần cảm thấy cánh tay mình như bị rạch lên một vết cắt thật sâu. Sau đó rút hết phần xương cốt ban đầu để thay thế bằng một cái hoàn toàn mới. Cơn đau này không khác gì cắt thịt bằng một con dao cùn. Ngay cả anh cũng có chút không thể chịu nổi, cả người run lên bần bật. May mắn thay, cơn đau này nhanh chóng biến mất, rồi chuyển hóa thành một luồng sức mạnh. Một nguồn sức mạnh không gì sánh bằng, ngay cả Diệp Huyền Tần cũng có chút áp chế không nổi. Cảm thấy những sức mạnh đó bất cứ lúc nào cũng có thể bẻ gãy cánh tay của mình, thoát ra ngoài. Mạnh quá, thật sự quá mạnh, một cú này đấm xuống, còn có thể tạo ra một lỗ hổng lớn trên bầu trời. Trong lòng Diệp Huyền Tần âm ỉ kích động. Anh gần như có thể nhận ra, dường như thần cốt đã dung nhập vào trong cơ thể mình, bởi vì cánh tay phải của anh có thể khống chế sức mạnh của thần cốt. Thần cốt này đang yên đang lành, tại sao đột nhiên phản bội Thiên Ma Vương, quy thuận bản thân mình? Chương 2359. Chương 2359. Khi vấn đề này vừa xuất hiện trong đầu Diệp Huyền Tần, anh liên tiếp nhận một ý thức không thể giải thích được. Ý thức này dường như đến từ thần cốt. Thần cốt trả lời Diệp Huyền Tần bốn chữ huyết mạch thuần long. Đúng vậy, huyết mạch thuần long. Diệp Huyền Tần vô đầu một cái, đột nhiên tỉnh ngộ. Chắc chắn là huyết mạch thuần long của Trình Hạ Vũ trấn áp thần cốt. Trung đồng tâm trên người Diệp Huyền Tần đã từng ở trong cơ thể của Trình Hạ Vũ, cho nên tự nhiên cũng bị nhiễm huyết mạch thuần long của Trình Hạ Vũ. Thần cốt cảm nhận được sự trấn áp của huyết mạch thuần long trên trung đồng tâm, cho nên mới ngoan ngoãn nhận Diệp Huyền Tần làm chủ. Trong lòng Diệp Huyền Tần tràn đầy chấn động. Chỉ một chút huyết mạch thuần long mỏng manh trên trung đồng tâm đã có thể trấn áp được thần cốt. Nếu như Trình Hạ Vũ ở đây, vậy không phải thần cốt sẽ sợ hãi quỷ lại sao? Huyết mạch thuần long mạnh mẽ như vậy. Trong lòng anh vui mừng. Thật may ban đầu Đại Vu Miêu Kỳ đã đưa trùng đồng tâm cho Trình Hạ Vũ, nếu không bây giờ bản thân chết như thế nào anh cũng không biết. Câu nói này thực sự quá đúng, quả là trong họa có phúc. Có người vui mừng thì có người lo lắng. Những người ở trận doanh của Diệp Huyền Tần vô cùng phấn khích, nhưng Thiên Ma Vương lại muốn sụp đổ, ông ta không muốn chấp nhận, cũng không thể chấp nhận sự thật tàn khốc này. Ông ta gầm lên tức giận với thần cốt, tại sao lại phản bội ta? Là ta tìm ra mi, kích hoạt mi, phải người bảo vệ mi là của ta, mi phải là của ta. Thần cốt, quay lại, ta cho mi máu. Mi muốn bao nhiêu ta đều cho hết, mau quay lại đây. Diệp Huyền Tần và Thiên Ma Vương đều cảm nhận được một tia thần thức phát ra từ thần cốt. Tôi muốn huyết mạch thuần long cơ. Huyết mạch thuần long? Thiên Ma Vương vô cùng kinh ngạc nhìn Diệp Huyền Tần, anh là huyết mạch thuần long? Không thể nào, điều này là không thể nào, anh làm sao có thể là huyết mạch thuần long? Thông tin cho thấy anh chỉ là một thể chất thuần dương bình thường. Diệp Huyền Tần sững sờ một lúc, đừng nói với tôi, ông không biết Trình Hạ Vũ là huyết mạch thuần long đấy nhé. Thiên Ma Vương vẫn còn đang bối rối, Trình Hạ Vũ là ai? Cô ta thật sự là huyết mạch thuần long trong truyền thuyết sao? Nhìn thấy biểu cảm của Thiên Ma Vương, không giống đang giả vờ chút nào, Diệp Huyền Tần đoán là ông ta thực sự không biết Trình Hạ Vũ là huyết mạch thuần long. Diệp Huyền Tần, nói thật cho ông biết, Đại Vu Miêu Kỳ từ sớm đã phát hiện Trình Hạ Vũ ở bên cạnh tôi là huyết mạch thuần long, thậm chí còn liên kết với cô ấy, đưa cho cô ấy trùng đồng tâm anh ta muốn Trình Hạ Vũ trở thành Hắc Miêu Thánh Nữ của mình, cho nên không nói chuyện này cho ông biết, tránh để ông cướp mất Trình Hạ Vũ đồ không tiếp. Thiên Ma Vương nổi giận đùng đùng Đại Vu Miêu Kỳ, là một phế vật thành công thì ít, hỏng việc thì nhiều. Đồ ăn hại L chuyện lớn như vậy mà lại không nói cho ta, lão đó thật đáng chết. Đợi đã, không đúng. Thứ mà thần cốt quy thuận là huyết mạch thuần long, nhưng anh không phải là huyết mạch thuần long, thần cốt tại sao lại quy thuận anh? Diệp Huyền Tần, chuyện này vẫn phải cảm ơn Đại Vu Miêu Kỳ đã đưa trùng đồng tâm cho Trình Hạ Vũ, rồi sau đấy bị tôi lấy ra. Trùng đồng tâm đã bị nhiễm huyết mạch thuần long của Trình Hạ Vũ, thần cốt nhầm lẫn cho rằng tôi là huyết mạch thuần long, cho nên đã quy thuận tôi. A a a a. Thiên Ma Vương lại tức giận hét lên, Đại Vu Miêu Kỳ, lại là Đại Vu Miêu Kỳ. Tên khốn kiếp này đã mấy lần phá hoại chuyện tốt của ta, phải đáng chết hàng ngàn lần, hàng vạn lần. Vốn dĩ ông ta đang ở cục diện thắng lợi, nhưng bởi vì một hành động nhỏ riêng tư của Đại Vu Miêu Kỳ mà hại ông ta việc sắp thành lại hỏng. Thiên Ma Vương làm sao có thể không tức giận? Ông ta đầy âm khí gầm về phía Đại Vu Miêu Kỳ. cơ thể của Đại Vu Miêu Kỳ đã biến thành cho tại chỗ. Trong đầu Diệp Huyền Tần lại tiếp nhận một tia ý thức khác của thần cốt. Anh không phải huyết mạch thuần long. Huyết mạch thuần long là một người khác, phải không? Chương 2360. Chương 2360. Diệp Huyền Tần có thể cảm nhận được, huyết mạch thuần long đang chuẩn bị tách ra khỏi cơ thể mình. Sau đấy anh lập tức nhận ra, thần cốt có thể biết mình không phải là huyết mạch thuần long, nên cũng chuẩn bị tách khỏi cơ thể của mình rồi. Anh lập tức giải thích, thần cốt đừng hoảng sợ, mặc dù ta không phải là huyết mạch thuần long, nhưng ta và huyết mạch thuần long có quan hệ thân thích, yên tâm đi, đợi giải quyết xong kẻ thù, ta sẽ đưa người đi tìm huyết mạch thuần rồng. Thần cốt không trả lời, cũng không tách ra khỏi thân thể của Diệp Huyền Tần nữa, có lẽ là đã ngầm ứng thuận. Ý thức của Long Thần Vận Quốc lại vang lên, thần cốt, ta vẫn là rồng thần thực sự, trong thân thể có huyết rồng thuần túy đang chảy, so với huyết mạch thuần long còn tinh khiết hơn. Bây giờ hãy lập tức quay lại nhập vào ta, ta sẽ thưởng cho mi nửa cân huyết rồng tinh khiết. Thần cốt mắng, cút đi, đồ chết tiệt nhà mi. Trước đây mi đã hút trộm vận khí của ta, sau này sẽ tính toán sau. Long Thần Vận Quốc lập tức tỏ vẻ không hài lòng, mắng ai là đồ chết tiệt đấy, ta là rồng thần chân chính, là Long Thần Vận Quốc. Địa vị thân phận của ta so với loài rồng thực sự còn cao hơn một cái đầu. Thiên Ma Vương đã chửi Đồng Đại Vu Miêu Kỳ không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng vẫn chưa hạ giận. Ông ta lại dùng đôi mắt đỏ rực nhìn Diệp Huyền Tần. Tên họ Diệp kia, tôi thực sự đã đánh giá thấp anh rồi, anh lại vì một sai sót ngẫu nhiên mà có thể thu phục được thần cốt. Tuy nhiên, đúng như anh nói, ai mà không có con bài chưa lật. Con át chủ bài của anh là nền tảng tự nổ, nhưng tôi cũng có con át chủ bài như vậy. Hôm nay tôi mà không sống được thì các người cũng đừng hòng sống sót. Nói xong, Thiên Ma Vương hướng về phía Diệp Huyền Tần mà xông đến, định tự nổ nền tảng, muốn đưa Diệp Huyền Tần và thần cốt cùng đến chỗ chết. Cút đi cho tôi. Diệp Huyền Tần dường như tùy ý khua tay với Thiên Ma Vương. Cái khua tay tùy ý này, nhưng lại bùng nổ một sức mạnh không gì sánh kịp, xé nát một mảnh không gian. Sóng xung kích từ nắm tay đang đánh vào cơ thể của Thiên Ma Vương, Thiên Ma Vương ngay lập tức bị sóng xung kích đánh bật ra và đập vào một vách núi. Trên vách núi xuất hiện một cái hố lớn, Thiên Ma Vương bị đánh bẹp dí ở trong đó. Vô cùng xấu hổ, vô cùng nhục nhã. Thiên Ma Vương đau thương từ tận đáy lòng. Độc Lang và những người khác đang xem trận đấu rất phấn khích, càng thêm kinh ngạc. Mạnh quá, lão đại thật sự quá mạnh. Một cái khua tay tưởng chừng như ngẫu nhiên, nhưng lại bộc phát ra sức mạnh hủy diệt cả thế giới. Sức mạnh này vừa xa cõi tiên giới vài bậc. Lòng chiến đấu của Đàm Độc Lang cũng được khơi giết, giết cho tôi, dây. Thập đại tà sư, đừng chạy, chúng ta sẽ trực tiếp giao chiến với nhau. Ha ha, anh, hôm nay đại chiến kết thúc, tôi sẽ đại tiệc mừng mời khách thập đại tà sư biết đã không thể cứu vãn, cứ tiếp tục ở lại sẽ chỉ làm tăng thêm thương vong, không còn tâm lý chiến đấu nên đã thi nhau bỏ chạy. Độc Lang cùng đồng bọn đuổi theo, sau khi đuổi kịp thì đánh nhau loạn xạ, như bị nghiền tay. Tôi không phục, tôi không phục. Thiên Ma Vương nhìn lên trời gào thét, tên họ Diệp kia, nếu cậu có bản lĩnh thì hãy cùng ta đánh một trận quang minh chính đại, nhờ vào sức mạnh của thần cốt thì tính làm gì? Diệp Huyền Tần khẽ cười, được thôi. Thiên Ma Vương, lời này là thật. Diệp Huyền Tần, đương nhiên. Thiên Ma Vương, vậy đến đây. Nói xong, Thiên Ma Vương dùng lực hất mạnh, bay ra khỏi phiến đá, bay về phía Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần lại nhẹ nhàng vung tay. Sóng xung kích mạnh mẽ, lại đánh bay Thiên Ma Vương trở lại, gắm vào bức tường đá. Ho. Phụt. Thiên Ma Vương vừa mở miệng, đã hộc máu. Phổi của ông ta sắp nổ tung và trở nên cuồng loạn. Không tiếp, không tiếp. Còn nói không dựa vào sức mạnh của thần cốt. Nhưng tại sao vừa rồi lại nói một đằng, rồi lại làm một nẻo? Chương 2361. Chương 2361. Diệp Huyền Tần cũng không vội vàng, kiên nhẫn giải thích, bây giờ thần cốt đã hợp nhất với tôi, thì chính là một phần xương cốt của tôi, không còn tính là thần cốt nữa. Sức mạnh của bản thân, tại sao không thể dùng? Thiên Ma Vương nghiến răng nhìn Diệp Huyền Tần, được lắm, tên họ Diệp kia, anh vô liêm sỉ hơn tôi nghĩ nhiều. Đến đây, mọi chuyện nên kết thúc thôi. Là sống hay chết, phải xem lần này. Tiếp chiêu. Thiên Ma Vương buộc phát gần như hết tất cả chút tiềm lực cuối cùng của mình, điên cuồng tấn công Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần giống như lúc trước, tiện tay khua một cái. Sức mạnh đủ xé trời đất, tạo thành sóng xung kích, phóng vào Thiên Ma Vương. Không ngờ lần này sóng xung kích phóng tới người Thiên Ma Vương, thì tan biến tại chỗ, biến thành hư không, tình huống gì đây? Diệp Huyền Tần ngắn người, làn sóng xung kích này dù mạnh mẽ, cũng không thể thổi Thiên Ma Vương thành cho bụi. Có trường hợp, cách giải thích duy nhất chính là, đây căn bản không phải là Thiên Ma Vương, mà có thể là một ảo ảnh. Mọi người đều biết, âm ty chính là giỏi nhất trong việc thực hiện các ảo ảnh. Nếu như đây là một ảo ảnh, vậy thì Thiên Ma Vương thật sự đang ở đâu? Diệp Huyền Tần vội vàng tìm kiếm xung quanh và nhanh chóng tìm ra dấu vết của Thiên Ma Vương. Thiên Ma Vương đã lao tới người Diệp Huyền Tần. Gây go rồi. Tim Diệp Huyền Tần đập thình thịch. Thiên Ma Vương đã kích nổ nền tảng, Diệp Huyền Chân bây giờ dù né tránh hay tấn công đều không kịp nữa. Lần này anh không thể chạy và phải gánh chịu sức mạnh của nền tảng tự nổ của Thiên Ma Vương. Đường đường cảnh giới Thiên Ma, có thể nói là người mạnh nhất hiện nay, nền tảng tự nổ đủ sức hủy diệt thế giới, còn mạnh hơn cả vũ khí hạt nhân, liệu anh và thần cốt cuối cùng có chịu được không? Diệp Huyền Tần hỗn loạn trong giây lát. Nhưng trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Thiên Ma Vương đang định cho nổ nên móng, thì một bóng người đột nhiên bay lên, ném Thiên Ma Vương ngã xuống đất. Người này không ai khác, chính là Hưởng Mã Bao Nghĩa Đỉnh. Thiên Ma Vương kinh động, thần thức bị rối loạn. Ai ai cũng biết, thần thức tập trung chính là ngọn lửa làm nổ nền tảng, nếu thần thức của Thiên Ma Vương bị nhiều loạn, đồng nghĩa với việc ngọn lửa làm nổ nền tảng bị dập tắt, tự nhiên không thể làm nổ nền tảng. Kế hoạch của Thiên Ma Vương thất bại rồi. Thiên Ma Vương tức điên, giơ tay lên bắn bay bao. Nghĩa Đỉnh. Miệng bao Nghĩa Đỉnh vẫn chửi bậy, đồ khốn kiếp, đồ chó má này, biến người thân và bạn bè của tạo thành bộ dạng như vậy. Tao phải giết mày, phải giết mày. Thiên Ma Vương nào có tâm trạng để ý tới bao Nghĩa Đỉnh, lại lập tức chuẩn bị tự nổ nền tảng. Nhưng, không kịp nữa rồi, Diệp Huyền Tần đã nắm bắt cơ hội hiếm có này, từ trên trời rơi xuống, một cú đấm đập vào đầu Thiên Ma Vương. Trên thực tế, nắm đấm của Diệp Huyền Tần không chạm vào đầu Thiên Ma Vương, chỉ riêng luồng gió của nắm đấm đã đập nát đầu Thiên Ma Vương. Một thế hệ đứng đầu hệ ma, Thiên Ma Vương đã chính thức tuyên cáo rời khỏi thế giới này. Cho dù Thiên Ma Vương có chết rồi, bao Nghĩa Đỉnh cũng không buông ta cho ông ta, điên cuồng đá vào xác ông ta, miệng liên tục chửi bới. Nếu đầu của Thiên Ma Vương vẫn còn nguyên vẹn, thì chắc chắn sẽ ở trong trạng thái chết không nhắm mắt. Ông ta hao tâm tổn sức, cuối cùng mới tạo ra cơ hội để tự nổ nền tảng, cùng chết cùng kẻ thù, nhưng không ngờ được vào thời khắc quan trọng, tên dâu ria bao Nghĩa Đỉnh này lại xung ra, phá vỡ kế hoạch của ông ta. Ông ta ngàn tính và tính, cũng không nghĩ tới kế hoạch lớn như vậy lại bị phá hỏng bởi một nhân vật nhỏ bé như thế này. Chương 2362. Chương 2362. Ông trời ơi, ông thật bất công. Trong lòng Diệp Huyền Tần vô cùng vui mừng vì ban đầu đã không giết bao Nghĩa Đỉnh. Bằng không, hiện giờ mình và thần cốt phải chịu sức mạnh tự hủy nền móng của Thiên Ma Vương, là sống hay đã chết còn không nói được. Thiên Ma Vương vừa chết, Thập Đại Tà Sư đã mất đi người trông cậy, chứ đừng nói là tâm thế chiến đấu. Bọn họ tan tác như ong vỡ tổ, đừng nói là đánh trả, ngay cả đòn tấn công của kẻ thù cũng không ngăn lại, chỉ cổ chạy thoát thân. Chỉ cần không bị đánh chết thì đừng đánh trả, chỉ cần thoát thân thôi là được. Độc Lang tức giận, cháu trai, đừng chạy, đến đây tiếp tục nào. Ông đây đánh vẫn chưa thỏa nguyện. Mẹ kiếp, đừng để xem thường chứ, nếu là nam nhân, là nam nhân thì hãy đứng lại. Không có người trả lời. Nhưng Diệp Huyền Tần sẽ không buông tha cho Thập Đại Tà Sư. Chưa nói đến việc trước kia Thập Đại Tà Sư đã làm ra nhiều việc ác, nhưng đơn giản bọn họ thuộc về cánh cửa âm ti thì phải lấy cái chết để chuộc tội. Diệp Huyền Tần búng ngón tay vào một tà sư trong đó, ngón tay bật ra sóng xung kích, dễ dàng đánh bại một tăng nhân. Vẫn theo cách đó, lại dễ dàng đánh chết vài tà tăng khác. Độc Lang nhìn thấy cảnh này liên tục nuốt nước bọt. Ôi trời ơi, sau này nhất định không thể chơi búa kéo bao với thần soái, nhất định không thể để thần soái ra kéo, nếu không sóng xung kích sẽ nổ nát mình mất. Khi Thập Đại Tà Sư vừa chết, người nhện và hàng vạn thi thể cũng mất kiểm soát, lần lượt ngã xuống đất, lại biến thành một đống thịt nát. Chiến đấu kết thúc rồi. Ha ha ha. Độc Lang gầm lên trời và hét, người anh em, trận chiến này đã quá. Tối nay tôi mời khách, chúng ta sẽ uống rượu ăn mừng chiến thắng. Nhưng Diệp Huyền Tần lại không cao hứng, ôi trời, chỉ là đánh bại một Thiên Ma Vương, không phải thành công gì to tát. Đáng tiếc là Diệp Huyền Tần không có ở đây còn nữa, mục tiêu của chúng ta là đánh thẳng vào Hoàng Long, phá hủy tổng bộ âm ty, đừng để thắng lợi nhỏ trước mắt làm mở đôi mắt. Độc Lang, hiểu rồi. Vậy bữa tiệc ăn mừng chiến thắng chuyển thành tiệc rượu nhé, tối nay tùy ý uống rượu thì thế nào? Diệp Huyền Tần liếc nhìn Độc Lang, Độc Lang xấu hổ cười. Diệp Huyền Tần đương nhiên biết mục đích của Độc Lang là uống rượu. Cái gì mà tiệc thành công hay không thành công, chỉ cần có thể uống rượu là được. Diệp Huyền Tần nói, bây giờ vẫn chưa phải lúc để uống rượu mừng chiến thắng, hiện giờ vẫn chưa rõ tung tích của Sát Lang, trước tiên phải đi tìm Sát Lang đã. Nghĩ tới Sát Lang, vẻ mặt của Độc Lang lại trở nên ảm đạm. Này, vừa nãy tại sao quên không hỏi Thiên Ma Vương tung tích của Sát Lang? Đại hạ rộng lớn như vậy, biết đi đầu tìm Sát Lang. Diệp Huyền Tần nói, trong Thập Đại Tà Sư có lẽ vẫn có kẻ vẫn còn sống, hãy cứ qua đây tra hỏi tất cả những thông tin mà bọn họ biết. Độc Lang, được, bây giờ em đi làm ngay. Diệp Huyền Tần, những người khác đi tìm tung tích của Sát Lang, bất luận bằng bất cứ giá nào, nhất định phải đưa Sát Lang nguyên vẹn trở về. Tìm được Sát Lang, chiêu đãi ba quân, uống rượu bao nhiêu tùy thích. Vạn thuế. Độc Lang vui mừng khôn xiết, còn đứng đây làm gì nữa, mau đi đi. Chương 2363. Chương 2363. Đám đông chia làm hai ngả, bận rộn làm việc. Độc Lang gọi một đội quân lớn, thu dọn bãi chiến trường lộn xộn. Chiến thần Côn Luân và những người khác tản ra xung quanh, đi tìm kiếm dấu vết của Sát Lang. Mấy người bao Nghĩa Đỉnh run rẩy đến trước mặt Diệp Huyền Tần, quỳ xuống. Cảm ơn thần soái đã báo thù rửa hận thay chúng tôi. Diệp Huyền Tần khẽ gật đầu, "Ừm, không có gì." Mấy người vẫn thấp thỏm quỳ dưới mặt đất, không nói. Bọn họ đang đợi thần soái xử lý. "Gì? Hôm nay sống hay chết, tất cả phụ thuộc hết vào lời nói của Diệp Huyền Tần." Diệp Huyền Tần tất nhiên cũng hiểu ý của họ. "Thật sự, bây giờ anh không có ý muốn giết mấy người họ. Chưa kể lần này, bao Nghĩa Đỉnh đã giúp anh rất nhiều, vừa nãy anh ta phá hỏng việc tự diệt nền tảng của Thiên Ma Vương, cũng tương đương với việc cứu Diệp Huyền Tần một mạng. Bao Nghĩa Đỉnh cũng có thể coi là đã lấy công chu tội." "Diệp Huyền Tần, sau này mấy người có dự định gì không?" Lời này vừa phát ra, đám người bao Nghĩa Đỉnh lập tức trở lên phấn khích. Lời này của Diệp Huyền Tần cũng tương đương với ý nói tha cho mấy người một mạng. Bao Nghĩa Đỉnh lập tức nói, "Thần soái, chúng tôi trước đây tội lỗi nặng nề, chúng tôi biết tội rồi. Sau này chúng tôi muốn lập công chu tội, hầu hạ thần soái, mong thần soái thành toàn." Diệp Huyền Tần hít một hơi thật sâu, gật đầu nói, "Vậy cũng được, tôi sẽ đồng ý cho các người." Mấy người tới quân khu Bắc Cương báo cáo, làm việc ở tầng thấp nhất. Cơ chế thăng cấp, giống như các chiến sĩ bình thường. Mấy người bao Nghĩa Đỉnh vô cùng vui mừng, vội vàng cảm ơn. Lời nói này của Diệp Huyền Tần cũng coi như cho họ một cuộc sống khác. Sau khi đám người bao Nghĩa Đỉnh đi khỏi, Diệp Huyền Tần cũng rời đi, anh cũng phải đi điều tra tung tích của Sát Lang. Long Thần Vận Quốc đột nhiên bay lượn trên cánh tay của Diệp Huyền Tần. Voi của nó vỗ vào cánh tay của Diệp Huyền Tần, nói: thần cốt, ra đây nói chuyện một lát đi. Cút đi. Thần cốt cực kỳ ghét Long Thần Vận Quốc, nợ của chúng ta sau này lại tính. Long Thần Vận Quốc vội vàng nói: thần cốt, đừng tức giận mà, lúc trước ta hấp thụ vận khí của mi, là bởi vì ta không biết mi có ý thức. Nếu như sớm biết chuyện đó, ta đã không hôn rồi. Thần cốt, cút đi. Ta rõ ràng đã cảnh cáo mi rồi, mi rõ ràng biết ta có ý thức, mà vẫn hút, là mi cố ý. Long Thần Vận Quốc có chút ngại ngùng, vậy được rồi, chuyện đó sau này hãy nói. Bây giờ, ta muốn bàn chuyện hợp tác với mi, chuyện hợp tác này bất luận là đối với ta hay mi, đều có lợi ích to lớn. Thần cốt không trả lời, không biết là ngầm nhận cho Long Thần Vận Quốc tiếp tục nói chuyện, hay là thực sự không thèm nói chuyện với nó. Long Thần Vận Quốc tiếp tục nói, mi xem, ta hiện giờ chỉ còn một thân ảo ảnh, thực lực cũng bị hạn chế rất nhiều. Nếu mi thiếu vật chủ, thực lực của mi cũng bị hạn chế. Không bằng mi và ta hợp lại, mi trở thành cơ rồng của ta, để cho thực lực của hai ta đều được phát huy tối đa, đối với cả ta và người đều có lợi. Hơn nữa ta sẽ cho mi một nửa quyền kiểm soát cơ thể, được không? Cút. Lời đề nghị của Long Thần Vận Quốc đã chọc giận. Thần cốt. Thần cốt khẽ run lên, sóng xung kích mạnh mẽ phát ra đánh bay Long Thần Vận Quốc. Cái đồ vô liêm sỉ nhà mi, làm sao xứng ở nhà nơi ta? Trên đời này chỉ có huyết mạch thuần long mới có thể khiến ta cúi đầu quy phục, những người khác có ý tứ này đều là đắc tội. Lần này tha cho mi một mạng, nếu còn có lần sau thì đừng có trách. Long Thần Vận Quốc bị thần cốt dạy dỗ, đã yếu hơn rất nhiều. Chương 2364. Chương 2364. Diệp Huyền Tần vẻ mặt hài hước nhìn đối phương. Long Thần Vận Quốc nhìn chằm chằm Diệp Huyền Tần, cười, cười cái đồ chết tiệt nhà anh. Diệp Huyền Tần, lẽ nào ta không được cười sao? Thọc gậy bánh xe, mi đáng đánh lắm. Long Thần Vận Quốc mặt tràn đầy tức giận. Hừ, cứ lợi đấy cho ta. Cho dù ta có tự nột thì cũng sẽ kéo phần cốt này chết cùng. Thực sự là sức hấp dẫn của thần cốt quá lớn, Long Thần Vận Quốc không thể không thèm muốn. Mà trên thực tế, kẻ thèm muốn thần cốt còn hơn cả Long Thần Vận Quốc, còn có thể lực to lớn của âm thi. Tại chiến trường, sau khi mọi người đều đã đi hết, có một cái bóng lén lút từ dưới sông leo lên. Không sai, nó là cái bóng theo đúng nghĩa đen. Cái bóng này nhìn trái nhìn phải, và sau khi chắc chắn rằng không có ai, nó lặng lẽ trốn đi. Cái bóng mặc dù không có biểu cảm, nhưng tâm trạng lại cực kỳ thất vọng. Nó thuộc về âm thi, là một trong những cấp cao cốt lõi của Thiên Ma Vương âm thi và toàn bộ phân đàn thứ tư, toàn bộ quân đã bị xóa sổ. Việc này đối với âm ti mà nói là một thiệt hại rất lớn. Quan trọng hơn là thần cốt còn nhận kẻ thù làm chủ. Với sự thay đổi này, ngày tháng sau này của âm ti sẽ càng khó khăn hơn. Ở một nơi khác, một nhân ảnh phi nước đại suốt hơn nửa giờ đồng hồ mới tới được điểm đến, một cứ điểm thần bí của âm ti. Cứ điểm này chỉ là một cứ điểm nhỏ, Diệp Hiên Tần là người tạm thời phụ trách. Nhân ảnh tìm thấy Diệp Hiên Tần, thân hình co lại thành một quả bóng, thuộc hạ bái kiến thiếu chủ. Nhân ảnh không cách nào quỳ xuống, chỉ có thể thể hiện sự tôn trọng của mình đối với quan trên bằng cách con mình lại thành một quả bóng. Diệp Hiện Tần đang xem một đoạn thông tin, anh ta nói mà không cần nhìn lên, ừm, báo cáo một chút tình hình của cha nuôi, Thiên Ma Vương, đi. Nhân ảnh đau thương nói, thiếu chủ, Thiên Ma Vương chết rồi. Cái gì? Tay của Diệp Hiên Tần run lên, tài liệu trong tay rơi xuống đất. Ngươi dám nguyền rủa cha nuôi của ta, ngươi đáng chết. Nhân ảnh vội vàng nói, thiếu chủ, lời tôi nói là sự thật. Không chỉ Thiên Ma Vương đã chết, mà toàn bộ quân của phân đàn thứ tư âm ti cũng bị tiêu diệt. Tôi thề với ông trời, nếu tôi nói dối nửa lời, thì sẽ bị sét đánh chết. Không thể nào, không thể nào. Diệp Hiên Tần nhảy dựng lên, đùng đùng đi, cha nuôi làm sao có thể thất bại, nhất định là nói dối. Cha nuôi đường đường là cảnh giới thiên ma, từ đại hạ đến toàn cầu, đều là người mạnh nhất, Diệp Hiên Tần sợ rằng cũng không có cách nào giết được ông ấy. Cha nuôi của tôi tại sao lại chết? Nhân ảnh vội vàng giải thích, thiếu chủ, người có lẽ cũng biết, chuyện dưới Hoàng Hà có thần cốt. Diệp Hiên Tần gật đầu, đương nhiên. Cha nuôi trong khoảng thời gian này vẫn luôn bận rộn chuyện của thần. Cốt. Đúng rồi, nghe cha nuôi nói, mảnh thần cốt này uy lực rất mạnh, gần như mạnh gấp mấy lần ông ấy. Cha nuôi tôi còn có sát thủ thần cốt này, làm sao có thể bị giết? Đồ khốn kiếp, nếu để tôi phát hiện cậu lừa tôi thì tôi nhất định sẽ băm cậu ra thành từng mảnh. Nhân ảnh vội va nói, không dám không dám, thực sự là thần cốt đã gây tai họa. Thần cốt đó vào lúc quan trọng nhất đột nhiên phản bội Thiên Ma Vương, dung nhập vào cơ thể của Diệp Huyền Tần. Làm sao có thể? Diệp Huyền Tần đập bàn đứng dậy, thời gian này cha nuôi vì thu phục thần cổ mà phải trả giá không ít. Thần cốt nếu có chút lương tâm thì sẽ không phản bội cha nuôi. Nhân ảnh giải thích, thiếu chủ, thần cốt này vô cùng kiêu ngạo, chỉ nhận huyết mạch thuần long làm chủ. Mà trùng hợp, bên người Diệp Huyền Tần có huyết mạch thuần long, cho nên thần cốt đã chống lại Thiên Ma Hương. Cái gì? Mức độ kinh ngạc của Diệp Hiên Tần đã tăng thêm một cấp độ. Ánh mắt của anh ta nhìn chằm chằm nhân ảnh như thiêu đốt, cậu nói lại lần nữa cho tôi, đem những lời vừa rồi nói lại một lần nữa. Chương 2365. Chương 2365. Nhân ảnh nói, thần cốt này vô cùng kiêu ngạo, chỉ nhận huyết mạch thuần long làm chủ. Mà trùng hợp, bên người Diệp Huyền Tần có huyết mạch thuần long. Huyết mạch thuần long, huyết mạch thuần long trong truyền thuyết. Đôi mắt kích động của Diệp Hiên Tần lóe lên, huyết mạch thuần long thì ra là có thật, thì ra là có thật. Ha ha, có huyết mạch thuần long, ta có thể. Nói tới đây, Diệp Hiên Tần mới nhận ra mình đã mất bình tĩnh, cha nuôi vừa mới mất, làm sao mình có thể vui mừng như vậy được. Anh ta lập tức kiềm chế cảm xúc của bản thân, hỏi nhân ảnh, vậy rốt cuộc ai là huyết mạch thuần long? Thân ảnh thận trọng trả lời, hình như là một người họ Trình bên cạnh Diệp Huyền Tần. Họ Trình? Diệp Huyền Tần đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nhặt đồng tài liệu lên, cẩn thận tìm kiếm. Đồng tư liệu này đều là tư liệu về Diệp Huyền Tần, trong đó ghi chép chi tiết tất cả các loại thông tin về Diệp Huyền Tần và các mối quan hệ cá nhân của anh. Anh ta rất nhanh đã tìm ra trong mạng lưới quan hệ của Diệp Huyền Tần một người mang họ Trình, Trình Hạ Vũ. Trình Hạ Vũ, nhất định là Trình Hạ Vũ. Hừ, cô gái này, ta nhất định phải có được. Diệp Huyền Tần nói với nhân ảnh, được rồi, cậu có thể lui ra. Thông báo cho các anh em, những ngày tới chúng ta sẽ trả thù cho cha nuôi của tôi, Thiên Ma Vương, dặn bọn họ chuẩn bị thật tốt để chiến đấu. Nhân ảnh lập tức khuyên nhủ, thiếu chủ, đừng hành sự hấp tấp. Hiện giờ chênh lệch thực lực của chúng ta và Diệp Huyền Tần đang càng ngày càng lớn, dựa vào cứ điểm nhỏ này của chúng ta, muốn cùng Diệp Huyền Trần chiến đấu, không có cơ hội chiến thắng, chỉ tăng thêm thương vong thôi. Theo tôi thấy, chúng ta nên âm thầm tích lũy sức mạnh, sau đó tìm kiếm sự giúp đỡ từ tổng bộ âm ty, để có sức cho trận chiến tiếp theo. Diệp Huyền Tần nghiến răng, nhưng tôi không thể đợi được, muốn ngay lập tức giết chết Diệp Huyền Tần, báo thủ cho cha nuôi. Nhân ảnh, nỗi lòng của thiếu chủ chúng tôi có thể hiểu được, nhưng hiện tại nhất định phải duy trì bình tĩnh, nếu không âm ty sẽ gặp thảm họa diệt vong. Diệp Huyền Tần hít một hơi, nói, thôi được, chuyện báo thủ cho cha nuôi tôi sẽ tính toán kỹ càng hơn, cậu lui ra trước đi. Trời ơi, cha nuôi của tôi thật đáng thương. Nhân ảnh gật đầu, vâng. Nhân ảnh lui ra, nét mặt đau khổ trên khuôn mặt của Diệp Huyền Tần biến mất, anh ta chuyển sang một nụ cười tự mãn. Chết thì tốt, chết thì tốt. Cha nuôi. Ha ha, Thiên Ma Vương, những năm nay ông đều coi tôi như công cụ sử dụng, khi không vui vẻ sẽ đánh mắng tôi đã sớm chịu đủ rồi. Yên tâm đi, sau khi ông chết, tôi sẽ thay thế vị trí của ông. Tôi không vô dụng như ông, tôi nhất định có thể làm được việc tốt. Còn nữa, huyết mạch thuần long, tôi nhất định phải có được. Anh ta đặc biệt xem thông tin của Trình Hạ Vũ và phát hiện ra cô ấy đang làm việc ở tập đoàn Diệp Linh. Xem ra phải nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ tấn công tập đoàn Diệp Linh. Không sai, tập đoàn Michel lệnh quốc tế hoàn cầu tấn công tập đoàn Diệp Linh, chính là kiệt tác của Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần lấy điện thoại ra, gọi điện cho Michel Acott. Ngay sau khi điện thoại được kết nối, Michel Acott kính cẩn trả lời, "Thưa ông chủ, ngài có gì dặn dò?" Diệp Huyền Tần nhàn nhạt nói, "Tôi muốn nội trong 3 ngày tập đoàn Diệp Linh phải đóng cửa, có lẽ không có vấn đề gì đúng không?" Misa Acott vội vàng nói, ông chủ yên tâm, trong vòng 3 ngày, tập đoàn Diệp Linh sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Diệp Huyền Tần hài lòng gật đầu, còn nữa, tập đoàn Diệp Linh có một người tên Trình Hạ Vũ, điều tra cô ta cho tôi. Chương 2366. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của Trình Duyệt để đọc. Chương 2366. Misa Acott, rõ, tôi sẽ đi làm ngay. 3 ngày sau, ngài hãy đợi tin tốt của tôi. Vừa cúp máy, Misa Acott liền lập tức gọi cho Trương Nặc Thủy của Quốc tế Hoàn Cầu. Xem ảnh 1. Michel Acott, nói đi, có phải có khó khăn gì không? Trương Nặc Thủy hít một hơi, anh Michel, thật sự có khó khăn. Thật ra Quốc tế Hoàn Cầu của chúng tôi không tốt hơn tập đoàn Diệp Linh là mất, đã gặp khó khăn rồi. Chúng tôi đã không còn kinh phí để hoạt động. Nếu tiếp tục tấn công tập đoàn Diệp Linh, cuối cùng là chúng tôi hay tập đoàn Diệp Linh bị phá sản cũng không chắc. Michel Acott chế giễu, ha ha, với thực lực kinh tế thế này, đánh tập đoàn Diệp Linh cũng suýt phá sản rồi, dám xưng là Quốc tế Hoàn Cầu mà không biết xấu hổ sao? Vậy cũng được, tôi đưa cho ông 350 tỷ, ông hãy dùng tạm đi. Đợi đến khi đánh bại tập đoàn Diệp Linh, tập đoàn Mi của tôi sẽ giúp ông lấy lại vinh quang của mình. Trương Nặc Thủy cau mày, chỉ có 350 tỷ. Đây không phải quá ít sao? Mi sẽ hạ cốt nổi giận đùng đùng, thế nào, ông vẫn chưa hài lòng? Có tin một xu tôi cũng không đưa cho ông hay không, thế nào, ông có đồng ý làm việc cho tôi không? Ông cũng được coi là một doanh nhân thành đạt, tại sao lại có thể chỉ tập trung vào lợi ích trước mắt? Sau này Quốc tế Hoàn Cầu của ông cũng sẽ leo lên con tàu lớn của tập đoàn Mi. Tôi bảo đảm con tàu quốc tế của chúng ta ra khơi sẽ trở thành chuẩn mực của ngành. Misa Acott nổi giận, khiến Trương Nặc Thủy sợ hãi. Trương Nặc Thủy lập tức trả lời, 350 tỷ là đủ rồi, bây giờ tôi sẽ lập tức hành động, trong vòng 3 ngày, tập đoàn Diệp Linh sẽ phá sản. Misa Acott, coi như ông thất thời. Điện thoại cúp máy. Trương Nặc Thủy bực bội, hằn học tắt điện thoại. Tức chết đi được, Misa Acott, thực sự quá keo kiệt, công ty ông ta sắp phá sản rồi mà chỉ đưa cho có 350 tỷ. 350 tỷ chỉ đủ để làm khô len. Nhưng ông ta không dám làm trái ý của Michel Acott, nên chỉ có thể cắn răng nuốt tức vào bụng. Trương Nặc Thủy ôm một bụng tức, gọi điện thoại, ra lệnh cho cấp dưới làm việc. Tập đoàn Diệp Linh. Từ Nam Huyền và Từ Lam Khiết mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, vẻ mặt tràn đầy sự bất lực. Xếp trước mặt họ là một đống tài liệu, trên cùng là phiếu trả lương của nhân viên. Hiện giờ tập đoàn Diệp Linh đã khó khăn đến mức không đủ tiền trả lương. Từ Nam Huyền cười khổ, nói, Lam Khiết, chúng ta phải làm gì tiếp theo đây? Tiền lương của nhân viên đã nợ 2 ngày rồi, mặc dù bọn họ không nói gì, nhưng trong lòng chắc chắn rất buồn bực. Từ Lam Khiết thở dài nói, không còn cách nào nữa, chỉ có thể bán công ty với giá rẻ thôi. Từ Nam Huyền, Lam Khiết, chúng ta lại nghĩ cách khác xem sao. Chị đã bản nhà và bản xe rồi, chúng ta lúc này có thể tạm bù vào lương. Tập đoàn Diệp Linh là tâm huyết của em, làm sao có thể bán đi với giá rẻ. Từ Lam Khiết, coi như lần này có thể trả lương, còn lần sau nữa, lần sau sau sau nữa thì sao? Đối với em mà nói, tập đoàn Diệp Linh đã từng huy hoàng, như vậy em đã thỏa mãn rồi. Hiện tại nó đã xuống dốc như vậy rồi, sợ rằng không thể xoay chuyển nữa. Cứ xử lý như vậy, cũng coi là hoàn hảo rồi. Từ Nam Huyền hít một hơi, cũng không nói gì nữa. Chương 2367. Chương 2367. Từ Lam khít nói, Nam Huyền, gần đây không phải chị gặp mặt vài ông chủ sao, đưa bảng báo giá của mấy ông chủ đó cho em xem một chút. Từ Nam Huyền nhanh chóng lấy ra một tập tài liệu, đưa cho Từ Lam khít, đây là toàn bộ báo giá của 10 năm nhà đầu tư, Lam khít, em xem cái nào phù hợp. Từ Lam khít nhận lấy rồi cẩn thận nghiên cứu. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, một người phụ nữ ngoại quốc tóc vàng xinh đẹp bước vào. Người này không ai khác, đó chính là giám đốc của tập đoàn Quỳnh Châu, Đại Sĩ. Trước đây, Đại Sĩ không chỉ một lần muốn mua lại tập đoàn Diệp Linh, nhưng đều bị Từ Lam khít từ chối. Không ngờ lần này cô ta lại đến đây. Đối với hành động vào phòng không gõ cửa của cô ta, Từ Lam khít và Từ Nam Huyền đều cảm thấy vô cùng chán ghét. Tuy nhiên, cả hai không tỏ thái độ bất mãn, dù sao thì tập đoàn Diệp Linh có thể bị bên đó mua lại. Đại Sĩ tìm được một chỗ ngồi xuống, bắt chéo hai chân, nhìn hai người phụ nữ cười nhẹ, hai cô cuối cùng cũng nghĩ thông, muốn bán tập đoàn Diệp Linh. Xin chúc mừng, đây là quyết định đúng đắn nhất mà các từng thực hiện trong đời. Từ Lam Khiết và Từ Nam Huyền nhìn nhau, vẻ mặt tức giận. Phòng làm việc của Từ Lam Khiết cách âm rất tốt, khi họ nói chuyện trong phòng thì bên ngoài căn bản không thể nghe thấy. Nhưng Đại Sĩ lại biết quyết định vừa rồi của hai người bọn họ, rõ ràng trong phòng đã bị lắp thiết bị nghe lén. Người phụ này thật sự là vô cùng can đảm. Từ Nam Huyền chất vấn, cô Đại Sĩ, tại sao cô biết chúng tôi muốn bán tập đoàn Diệp Linh? Vừa rồi chúng tôi mới đưa ra quyết định này, còn chưa công bố ra bên ngoài. Đại Sĩ bình tĩnh nói, cô còn không đoán ra sao? Tất nhiên là tôi đã lắp thiết bị nghe lén trong văn phòng của cô rồi. Cô. Từ Lam Khiết và Từ Nam Huyền tức đến không còn gì để nói. Quá đáng, ước hiếp người quá đáng. Việc cài thiết bị nghe lén vào nhà người khác là việc chính đáng lắm sao? Ai cho cô cái gan lớn như vậy? Cô có tin chúng tôi sẽ bắt cô chịu trách nhiệm trước pháp luật không? Đối mặt với lời buộc tội của hai người, trên mặt Đại Sĩ đầy vẻ khinh thường, coi như không nghe thấy. Đại Sĩ kiêu ngạo và ngang ngược, Từ Lam Khiết tức giận gần như nổ phổi. Cô lấy điện thoại di động ra, hừm, bây giờ tôi sẽ gọi điện báo cảnh sát, cô đợi bị tóm đi đi. Nhưng Đại Sĩ lại cười nhẹ, tốt hơn hết cô nên suy nghĩ cẩn thận trước khi đưa ra quyết định. Nhìn Đại Sĩ bình tĩnh như vậy, Từ Lam Khiết biết bản lĩnh của Đại Sĩ chắc chắn rất lớn. Dựa theo nguyên tắc ít chuyện ít phiền toái, Từ Lam Khiết ngăn Từ Nam Huyền lại, chị Nam Huyền, bỏ đi. Từ Nam Huyền nghiến răng, nhưng chị không thể nuốt trôi hơi thở hôi hám này. Từ Lam Khiết nói, bây giờ tập đoàn Diệp Linh đang ở trong tình thế bấp bênh, càng nhiều kẻ thù thì áp lực của chúng ta càng lớn. Hơn nữa, trong số nhiều nhà thầu, giá thầu của Đại Sĩ là cao nhất, hiện giờ lợi ích là quan trọng nhất, vì tiền lương của nhân viên. Chà ôi. Từ Nam Huyền thở dài, lộ ra vẻ buồn bã và vô cùng bất lực. Đường đường là giám đốc tập đoàn Diệp Linh, một trong 10 nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất của đại hạ mẫu người tự lập, bây giờ lại phải nhượng bộ lớn như vậy, thật là ấm ức. Diệp Lam Khiết nói, cô Đại Sĩ, cô đã muốn mua lại tập đoàn Diệp Linh của tôi vài lần, và bây giờ chúng ta có thể chính thức nói về việc mua bán. Đại Sĩ cười, ừm, vậy bắt đầu thương lượng đi. Vẻ mặt của cô ta vẫn thờ ơ, như thể cô ta đã có được tập đoàn Diệp Linh. Từ Lam Khiết nói, đầu tiên, giá cả mùa cô đưa ra quá thấp. Tập đoàn Diệp Linh của tôi trước đây có giá trị thị trường mức thấp nhất là 350.000 tỷ, cho dù bây giờ có xuống dốc đi nữa, cũng không thể bán với giá 1.750 tỷ. Đại Sĩ lười biếng hỏi, cô muốn bao nhiêu? Từ Lam Khiết, một giả duy nhất, 7.000 tỷ. Đó là giới hạn mà tôi có thể chấp nhận. Đại Sĩ cười, không nói gì. Chương 2368. Chương 2368. Từ Lam Khiết cau mày, cô Đại Sĩ, tại sao cô không nói gì? Đại Sĩ nói, tôi nói thật cho cô biết, đây là con số lớn nhất tôi có thể đưa cho các cô. Đại Sĩ chìa một bàn tay ra. Từ Lam Khiết cau mày, 1.750 tỷ. Đại Sĩ lắc đầu, sai rồi, 175 tỷ. Cái gì? Từ Lam Khiết và Từ Nam Huyền còn nghi ngờ bản thân mình nghe nhầm trầm trọng. 175 tỷ. Đại Sĩ rua ra 175 tỷ. Cả tòa nhà văn phòng chết tiết này mà chỉ 175 tỷ. Nói thật, 7.500 tỷ đã coi như là rẻ như bắp cải rồi, 175 tỷ thì khác gì cho không? Đại Sĩ đây là ức hiếp người quá đáng. Lúc Huy Hoàng là một doanh nghiệp lớn có giá trị thấp nhất lên đến 350.000 tỷ, dù có sụp đổ, phá sản cũng không bao giờ bán ra với giá 175 tỷ. Từ Lam Khiết kiên quyết từ chối, không thể nào, chúng tôi tuyệt đối không thể chấp nhận bán với giá này. Cô Đại Sĩ, mời về cho, tôi thấy cô không thật lòng, chúng ta cũng không cần phải bàn bạc nữa. Cô Đại Sĩ cười nói, các cô nên suy nghĩ lại đi. Bây giờ tập đoàn Diệp Linh mỗi ngày một giá. 10 ngày trước là 1.750 tỷ, hôm nay trị giá 175 tỷ. Vài ngày nữa có thể chỉ còn vài trăm nghìn. Ha ha. Từ Lam Khiết nói, tập đoàn Diệp Linh của tôi mặc dù phá sản, nhưng nó vẫn chỉ là một chiếc bánh ngọt, và có nhiều ông chủ lớn đang nhòm nó. Nếu không bán cho cô, chúng tôi vẫn có thể bán cho những ông chủ khác. Đại Sĩ cười như không cười, vậy sao? Cho tôi hỏi một câu, ai còn có hứng thú với tập đoàn Diệp Linh của cô? Nhìn thấy nụ cười của Đại Sĩ, Từ Lam Khiết thấy có mùi âm như khác thường. Có thể có gian lận trong này. Từ Lam Khiết suy nghĩ một chút, liền lấy điện thoại di động ra, gọi cho ông chủ Trương. Ông chủ Trương đưa ra giá 1.575 tỷ, chỉ đứng sau Đại Sĩ, ông ấy là cũng là người hứng thú với tập đoàn Diệp Linh nhất. Điện thoại rất nhanh được kết nối. Từ Lam Khiết nhiệt tình nói, ông chủ Trương, chào buổi sáng. Bên kia truyền đến một giọng nam giới trầm ấm, "Giám đốc tử, cô tìm tôi có chuyện gì ạ?" Nghe ngữ khí của anh ta có vẻ hơi thiếu thân thiện. Tần Lam khiết bói, "Là như thế này, ông chủ Trương, mấy ngày trước ông không phải có ý muốn mua lại tập đoàn Diệp Linh sao? Tôi muốn cùng ông thương lượng về chuyện này." "Không ngờ, ông chủ Trương không chút do dự từ chối, xin lỗi giám đốc tử, tôi hiện tại không còn hứng thú với tập đoàn Diệp Linh nữa rồi." "Hả?" Từ Lam Anh sửng sốt một chút, "Ông chủ Trương, nhưng hôm qua ông vẫn còn gọi điện cho tôi, bày tỏ ý muốn mua lại." "Ông chủ Trương, hôm qua là hôm qua, hôm nay là hôm nay. Tôi muốn nghỉ ngơi, tắt máy trước nhé." Từ Lam khiết nói, "Nhưng bây giờ là buổi sáng, tại sao còn nghỉ ngơi?" "Ông chủ Trương, à, hôm qua tôi cả đêm không ngủ, hôm nay cần nghỉ ngơi." "Tốt." Điện thoại bị cúp máy không thương tiếc. Từ Lam khiết không cam tâm, lại tiếp tục gọi cho những ông chủ có ý muốn mua lại tập đoàn Diệp Linh khác. Nhưng những ông chủ này cũng không ngoại lệ, tất cả đều đột nhiên thay đổi chủ ý, không muốn mua lại tập đoàn Diệp Linh. Từ Lam khiết đã cảm thấy chuyện này có điều đáng. Cô liếc nhìn đại sư, và sau một lúc suy nghĩ, cô bấm cuộc gọi cuối cùng. Người này là một người bạn nữ của Từ Lam khiết, cũng có biểu hiện hứng thú đối với tập đoàn Diệp Linh. Từ Lam khiết nghĩ nói không chừng từ miệng của người bạn này có thể hỏi ra được điều gì. Chương 2369. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 2369. Từ Lam khiết, Lam Châu, bận gì không? Giọng nói của Lam Châu lộ ra chút căng thẳng. Lam khiết, tại sao cậu đột nhiên lại gọi điện thoại cho tớ thế? Từ Lam khiết, tớ gọi cho cậu không phải là chuyện bình thường sao? Việc này có gì kỳ lạ? Lam Châu nói, trước đây cậu chỉ gọi cho tớ trong giờ tan sở, tại sao hôm nay đang trong giờ làm việc lại gọi cho tớ? Từ Lam khiết nói, à, trong giờ làm việc gọi điện, đương nhiên là bàn chuyện làm ăn. Lam Châu, mấy hôm trước không phải cậu muốn mua lại công ty Diệp Linh của tớ sao? Tớ thấy chúng ta có thể bàn bạc một chút. Lam Châu nhanh chóng khẩn trương nói, Lam khiết, xin lỗi nhé, đột nhiên tớ lại không muốn tập đoàn Diệp Linh nữa rồi. Từ Lam khiết tò mò hỏi, tại sao lại đổi ý nhanh như vậy chứ? Lam Châu hít sâu một hơi thật sâu rồi nói, không có gì cả, chỉ là không muốn thôi. Gian hàng này của tớ đã đủ để tôi bận điệu rồi, nếu lại tiếp nhận thêm tập đoàn Diệp Linh nữa, thì e rằng sống không nổi mà mệt chết tớ mất đấy. Từ Lam khiết nói, Lam Châu, hay là như vậy đi, tớ thấy cậu thật sự rất muốn tập đoàn Diệp Linh, tớ sẽ tặng luôn tập đoàn Diệp Linh cho cậu thấy thế nào? Nếu như Lam Châu lại từ chối lần nữa, thì chuyện này hoàn toàn vô cùng điên rồi. Lam Châu do dự một chút, cuối cùng hạ thấp giọng mà nói, Lam khiết, không phải tớ không muốn, thật sự là... Ôi, để tớ nói cho cậu biết sự thật. Cậu có biết tổng giám đốc tập đoàn Quỳnh Châu? Xem ảnh một. Nhưng thật không ngờ, cô ta gọi ngay một cuộc điện thoại trước mặt, thì cổ phiếu của công ty tớ đã lập tức giảm mất 40. Tập đoàn Quỳnh Châu thật đáng sợ, ai dám đối đầu với bọn họ, thì tuyệt đối chỉ có con đường chết. Sợ. Nghe đến đây, Từ Lam khiết không khỏi hít một hơi. Chỉ cần một cú điện thoại, thì đã làm giảm giá trị thị trường của một công ty niêm yết xuống 40. Đây không chỉ là có thể lực trên thương trường, mà chắc chắn phải có thế lực trong giới quan chức. Quả thực không thể xem thường tập đoàn Quỳnh Châu này được. Chả trách không có gì ngạc nhiên khi Desi tự tin đến vậy. Từ Lam khiết nói, được rồi Lam Châu, tớ hiểu rồi, cảm ơn cậu đã nhắc nhở. Lam Châu an ủi nói, Lam khiết, thật sự không được đâu, hay là cậu nhượng lại tập đoàn Diệp Linh đi, bỏ tiền ra mà mua bình an. Đừng lo lắng, sau này cậu có bất cứ điều gì cần giúp đỡ, thì cứ lên tiếng. Không thể đảm bảo cho cậu có được cuộc sống giàu sang nhưng tớ có thể đảm bảo cuộc sống tối thiểu cho cậu. Từ Lam khiết, cảm ơn Lam Châu, tớ sẽ xem xét cẩn thận đề nghị của cậu. Cúp điện thoại, Từ Lam khiết nhìn đại sĩ với vẻ mặt thủ rũ, cô đại sĩ, đây là sự sắp xếp của cô đấy à, ha ha, cô đáng khinh hơn tôi tưởng nhiều đấy. Vẻ mặt đại sĩ đầy lãnh đạm như không có chuyện gì, cảm ơn đã quá khen Từ Lam khiết, cô đại sĩ, cô đừng có hàng mua được tập đoàn Diệp Linh của tôi với cái giá 175 tỷ. Mời cô về cho, tôi phải làm việc rồi. Đại sĩ khẽ cười nhẹ, cô chắc chứ? Từ Lam khiết, đương nhiên chắc chắn rồi. Đại sĩ nói, tôi thấy cô vẫn nên suy nghĩ cho thận trọng lần nữa đi. Từ Lam khiết, tôi đã không còn gì xem xét nữa. Tôi biết thế lực của cô rất lớn, nhưng tập đoàn Diệp Linh này là tài sản riêng của tôi, cho dù có là ông trời thì cũng không thể bắt ép tôi xử lý tài sản của mình được. Được thôi. Đại sĩ nói, có vẻ như cô chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ nhỉ. Vào đi. Đại sĩ búng tay một cái. Chương 2370. Chương 2370. Chẳng mấy chốc, một gã bụng bia bê bết bước vào từ ngoài cửa. Nhìn thấy người bước tới, Từ Lam khiết và Từ Nam huyện đều có chút kinh ngạc. Đây là nhà cung cấp hàng hóa trước đây của họ, ông chủ Triệu mà, ông chủ Triệu tới đây làm gì? Ông chủ Triệu mập mạp bước vào không thèm chào hỏi Từ Lam khiết trước, mà khẽ túi người về phía đại sĩ, cô đại sĩ, thật tình cờ, có thể gặp cô ở đây. Đại sĩ cười nói, đúng vậy, thật trùng hợp đấy. Không biết ông chủ Triệu đến đây làm gì? Ông chủ Triệu nói, còn có thể làm gì nữa, tất nhiên là đòi nợ rồi. Đại sĩ nói, vậy thì tôi sẽ không chỉ hoan ông chủ Triệu đòi nợ nữa. Ông chủ Triệu nhìn Từ Lam khiết và Từ Nam huyện với ánh mắt lạnh như băng. Chào buổi sáng tổng giám đốc khiết nhá. Từ Lam khiết hỏi, tổng giám đốc Triệu, sao hôm nay ông lại đến công ty chúng tôi sớm vậy? Ông chủ Triệu nói, hai, xin lỗi là gần đây công ty tôi cần dùng tiền gấp, nên tôi tới đòi một ít nợ. Từ Lam khiết nói, ông chủ Triệu, chúng tôi đã thanh toán xong khoản tiền hàng cho ông lâu rồi mà. Biên lai cũng đã được xuất hết rồi, có muốn tôi đưa cho ông xem không? Ông chủ Triệu nhanh chóng nói, tổng giám đốc khiết, cô hiểu lầm tôi rồi, đương nhiên tôi biết tiền hàng đã được thanh toán từ lâu rồi, về điểm này thì tôi sẽ không ăn quỵt của cô đâu. Từ Lam Khiết nói, vậy thì ông chủ Triệu, vừa nãy ông mới nói đòi nợ. Ông chủ Triệu nói, à, thứ tôi đòi là tiền vi phạm hợp đồng cơ. Cô chỉ mới thanh toán tiền hàng thôi, nhưng vẫn chưa thanh toán tiền vi phạm hợp đồng. Từ Lam Khiết sửng sốt, tiền vi phạm hợp đồng, tiền vi phạm hợp đồng gì cơ? Ông chủ Triệu, tổng giám đốc Khiết, cô ở đây giả vờ vớ vẩn với tôi à? Nhìn tình hình hiện tại của tập đoàn Diệp Linh, hẳn là sau này không thể tiếp tục cung cấp hàng cho gia đình tôi nữa rồi, cô làm vậy là coi như đã đơn phương chấm dứt hợp đồng. Theo quy định trong hợp đồng của chúng ta, nếu cô đơn phương chấm dứt hợp đồng thì phải nộp phạt 175 tỷ, cô quên rồi sao? Bây giờ cô có cần tôi lấy hợp đồng ra cho cô xem luôn không? Từ Lam Khiết ngẩn cả người, cô không ngờ ông chủ Triệu lại lôi chuyện hợp đồng ra nói. Thông thường mà nói, nếu bên hợp tác bị phá sản vỡ nợ thì nhà cung cấp hàng hóa không những không phải chịu trách nhiệm mà thậm chí còn có thể cung cấp một khoản hỗ trợ, như vậy được xem là cam kết không thành văn. Kiểu người giống như ông chủ Triệu, thực sự hiếm khi thấy tuân theo hợp đồng để làm việc. Nếu như ông chủ Triệu thực sự cưỡng chế chấp hành nội dung của bản hợp đồng thì sẽ thực sự là một chuyện rất phiền phức. Từ Lam Khiết nhanh chóng nói, tổng giám đốc Triệu, không phải ông không biết tình hình hiện tại của tập đoàn Diệp Linh, chúng tôi thật sự không thể moi ra được nhiều tiền như vậy. Niệm tình chúng ta đã hợp tác nhiều năm như vậy, xin tổng giám đốc Triệu nương tay cho. Ông chủ Triệu tỏ vẻ thờ ơ, thực xin lỗi, gia đình nào cũng có khó khăn của gia đình ấy, tôi thông cảm cho cô, nhưng khốn nỗi có ai thông cảm cho tôi đâu. Từ Lam Khiết vẫn muốn cầu xin, nhưng Từ Nam Huyền lại ngắt lời cô. Lam Khiết, em đừng cầu xin bọn họ nữa, chẳng lẽ em còn chưa nhìn ra, ông chủ Triệu và đại sĩ đang cấu kết với nhau để bắt nạt chúng ta đấy sao? Cho dù em có nói mòn cả miệng, thì lòng dạ của loại người này cũng không mềm đi chút nào đâu. Đối với chuyện này, ông chủ Triệu không hề giải thích rõ. Ông ta chỉ tiếp tục hùng hổ hăm dọa, dù có thể nào đi nữa, thì hôm nay các cô cũng phải bồi thường khoản tiền vi phạm hợp đồng 175 tỷ cho tôi. Nếu không đưa, vậy thì rất xin lỗi, tôi chỉ có thể đập phá tòa nhà này của cô thôi. Ông chủ Triệu xua tay, một nhóm công nhân nhập cư với đồ nghề trên tay xông vào, vô cùng hung hãn, tưởng chừng như có thể đập nát tòa nhà này bất cứ lúc nào. Từ Lam Khiết hít một hơi thật sâu, hét lên, đủ rồi, dừng lại hết cho tôi. Chẳng phải chỉ cần tiền thôi sao, tôi đưa ông là được rồi. Cùng lắm thì tôi mượn là được. Từ Lam Khiết lấy điện thoại di động ra, đang định gọi điện thoại để mượn tiền. Ông chủ Triệu cười chế nhạo, tổng giám đốc Khiết, tôi khuyên cô một câu, muốn mượn tiền thì tốt nhất nên mượn nhiều một chút, 6-7 nghìn tỷ chưa chắc đã đủ. Chương 2371. Chương 2371. Từ Lam Khiết trừng mắt nhìn ông chủ Triệu, tôi chỉ nợ ông 175 tỷ, mượn nhiều thể để làm gì chứ? Ông chủ Triệu, đúng vậy, cô chỉ nợ tôi 175 tỷ, nhưng cô nợ người khác rất nhiều đấy. Ý ông là gì? Từ Lam Khiết thấy khó hiểu. Ông chủ Triệu ngoặc ngoặc ngón tay, các vị, mọi người còn ở ngoài cửa kỳ kèo gì nữa? Vào đây đi. Sau cuộc trò chuyện, một nhóm người lao vào như ong vỡ tổ. Nhóm người này cũng giống như ông chủ Triệu, đều là nhà cung cấp hàng cho tập đoàn Diệp Linh. Dường như Từ Lam Khiết đã ý thức được điều gì đó, mặt đỏ tại bừng lên. Đây có vẻ là một rắc rối lớn rồi đây. Nếu những người này giống như ông chủ Triệu, tìm đến tập đoàn Diệp Linh để đòi tiền vi phạm hợp đồng, thì số tiền 6.800 tỷ đó thật sự chưa chắc đã đủ. Khi nhóm các nhà cung cấp này bước vào, họ đều đồng loạt chào hỏi đại sĩ trước. Chào buổi sáng cô đại sĩ. Đại sĩ gật đầu, ừ, sáng sớm tinh mơ mấy vị ông chủ đến đây có chuyện gì vậy? Vài người trả lời, hai, còn có thể làm gì nữa? Chẳng phải tập đoàn Diệp Linh nợ tiền chúng tôi sao? Chúng tôi đến đây để đòi tiền. Đúng vậy, bọn họ khất nợ tiền vi phạm hợp đồng đã lâu rồi, liên tục hỏi thăm mà không thèm nhắc đến, thật là quá đáng. Bọn họ đã không đề cập đến chuyện tiền vi phạm hợp đồng rồi, vậy thì chúng tôi chỉ có thể đích thân chạy đến để nhắc nhở thôi. Đại sĩ cười nói, vậy thì tốt, tôi không làm phiền các ông nữa, các ông cứ tiếp tục đòi tiền vi phạm hợp đồng đi. Ánh mắt của các nhà cung cấp hàng lần lượt đổ dồn vào Từ Lam Khiết. Tổng giám đốc Khiết, buổi sáng tốt lành nhé. Từ Lam Khiết gật gật đầu nặng nề, ừm. Cô chưa kịp nói gì thì nhà cung cấp hàng đã chen nhau mà nói. Tổng giám đốc Khiết, tôi tin chắc có lẽ cô cũng đã biết rõ mục đích chúng tôi đến đây rồi, hy vọng cô đừng làm khó chúng tôi. Đúng đấy tổng giám đốc Khiết, dựa theo tình hình hiện tại, tập đoàn Diệp Linh đã đến bước đường cùng rồi. Cô làm vậy thì đã bị coi là đơn phương chấm dứt hợp đồng, xin cô hãy trả tiền vi phạm hợp đồng. Tất cả chúng tôi đều là doanh nghiệp nhỏ, xin tổng giám đốc Khiết có thể thương xót cho chúng tôi, mà nhanh chóng trả số tiền vi phạm hợp đồng cho chúng tôi, giúp công ty chúng tôi có thể hoạt động. Nếu không chúng tôi đều phải lâm vào kết cục giống như tập đoàn Diệp Linh. Cho dù tính khí của Từ Lam Khiết có tốt đến đầu thì lúc này cũng không thể nhịn nổi cơn tức nữa. Cô tức giận nhìn những nhà cung cấp hàng, các ông chủ đầy, ngày thường bản thân tôi cũng không đối xử tệ với các ông, ít nhất cũng không phụ lương tâm của chính mình. Thế nhưng tôi không thể ngờ rằng, vào thời khắc quan trọng các ông đã không giúp đỡ tôi một tay thì cũng đành, nay lại đi giúp kẻ thừa cơ hãm hại, chẳng lẽ các ông sợ gặp báo ứng, không sợ bị người đời khinh bị sao? Hầu hết các nhà cung cấp hàng không thay đổi sắc mặt, không hề có cảm giác hổ thẹn gì cả. Bọn họ đáp trả dồn dập quyết liệt tổng giám đốc Khiết, lúc này cô còn nói chuyện này thì có ích lợi gì? Giao tình là giao tình, mua bán là mua bán, hai chuyện sao có thể trộn lẫn với nhau được? Nghe ý cô nói, lẽ nào cô không định trả tiền vi phạm hợp đồng sao? Nếu cô muốn như thế, vậy thì thành thực xin lỗi, tôi chỉ có thể làm theo thủ tục pháp lý thôi. Nói xong, thực sự còn có người móc điện thoại ra, chuẩn bị gọi cảnh sát. Từ Lam Khiết nghiến chặt hàm răng, giữa hai kẽ răng sắp chảy cả máu. Trong số những nhà cung cấp hàng, chỉ có duy nhất một cặp chị em song sinh, vẻ mặt đầy hổ thẹn. Họ đứng bên cạnh Từ Lam Khiết, hạ nhỏ giọng nói, "Tổng giám đốc Khiết, tôi biết ngày thường có đối xử với chúng tôi không thôi, bây giờ chúng tôi làm như vậy, thực sự có chút vô ơn. Chúng tôi cũng không muốn vậy đâu, thậm chí chúng tôi còn muốn giúp cô một tay." Thế nhưng, nói đến đây, ánh mắt sợ hãi của hai người liếc nhìn Đa Sĩ của tập đoàn Quỳnh Châu. Ý nghĩa mà ánh mắt biểu đạt đã rất rõ ràng, là Đa Sĩ đã ép bọn họ phải làm như thế. Từ Lam Khiết gật gật đầu với hai chị em sinh đôi, rồi nói nhỏ, "Tôi hiểu các cô mà." Cô liếc nhìn Từ Nam Huyên, "Nam Huyên, chị tính xem chúng ta cần phải trả cho họ bao nhiêu tiền vi phạm hợp đồng?" Từ Nam Huyên lấy ra một chồng tư liệu, làm một phép tính đơn giản, rồi nói, "Lam Khiết, theo đó ước tính khoảng 7000 tỷ." "7000 tỷ?" Chương 2372. Chương 2372. Đột nhiên trái tim Từ Lam Khiết lạnh đi nửa phần. Vào giai đoạn đỉnh cao của tập đoàn Diệp Linh, 7000 tỷ mà cô còn không thèm để mắt đến, nhưng không ngờ bây giờ lại trở thành một vấn đề to tát. Cho dù bây giờ có bản thân thì cũng không đổi lại được 7000 tỷ. Có vẻ lần này thật sự đã đến bước đường cùng rồi. Ông chủ Triệu khép cười nhìn Từ Lam Khiết, "Tổng giám đốc Khiết, bây giờ có một lối thoát đang bày trước mắt cô, chẳng lẽ cô không nhìn thấy sao? Có muốn tôi chỉ rõ một chút cho cô không?" Từ Lam Khiết nhìn ông chủ Triệu với vẻ hung dữ khinh khỉnh, đương nhiên cô biết ý đồ của ông chủ Triệu, không nghi ngờ gì nữa, ý ông ta là muốn cô thanh lý tập đoàn Diệp Linh cho Đại Sĩ. Ông chủ Triệu không thèm để ý đến ánh mắt hằn học của Từ Lam Khiết, nói tiếp, "Tổng giám đốc Khiết, có lẽ bây giờ cô đã hiểu rõ tình hình thực tế rồi, dù có bán tập đoàn Diệp Linh đi thì cũng có thể bán với giá 7000 tỷ đấy. Đến lúc đó, 7000 tỷ này sẽ vừa đủ tiền vi phạm hợp đồng, còn cô không lấy được một xu nào. Nhưng nếu như cô thanh lý tập đoàn Diệp Linh cho Đại Sĩ thì lại khác. Đến lúc đó, tôi có thể ra mặt nói giúp thay cho tổng giám đốc Khiết cô, cầu xin cô Đại Sĩ cùng ký hợp đồng bồi thường số tiền vi phạm hợp đồng của tập đoàn Diệp Linh. Nói cách khác, cô vẫn có thể nhận được 175 tỷ. Không lấy được một xu nào, hay là cầm trong tay 175 tỷ, tự cô suy tính mà làm." Từ Lam Khiết và Từ Nam Huyền nhìn nhau, rồi im lặng. Ông chủ Triệu nhìn Đại Sĩ nói, "Cô Đại Sĩ kính mến, tôi nghĩ cô rất thành tâm thành ý muốn mua lại tập đoàn Diệp Linh, nhưng nói thật thì, mức giá 175 tỷ thực sự có hơi ít. Hay là vậy đi, cô nể mặt tôi, 175 tỷ cô cứ lấy tập đoàn Diệp Linh đi, tiện thể cô cũng chịu trách nhiệm thanh toán khoản tiền vi phạm hợp đồng luôn." Đại sĩ mỉm cười, "Ông chủ Triệu đã cầu xin giúp tổng giám đốc Khiết rồi, thế thì tôi sẽ mua để giữ thể diện cho ông vậy. Ngoài ra, tôi còn phải nói thêm một chuyện. Nếu như cô ta không bán cho tôi, thì tập đoàn Diệp Linh cũng chẳng có giá trị gì, chứ đừng nói đến chuyện 7000 tỷ. Bởi vì không ai dám mua tập đoàn Diệp Linh." Ông chủ Triệu nhanh chóng nói với Từ Lam Khiết, "Tổng giám đốc Khiết, cô cũng đã nghe được lời cô Đại Sĩ nói rồi đấy, bây giờ cô đã không còn lựa chọn nào khác nữa. Sống hay chết, tự cô liệu mà tính, những gì tôi có thể làm chỉ có bấy nhiêu thôi. Từ Lam Khiết còn có thể làm gì khác? Chỉ có thể đi theo con đường do người khác lót sẵn, nếu không thì sẽ thực sự rơi xuống vực sâu." Cô hít một hơi thật sâu, rồi thương lượng ngắn gọn với Từ Nam Huyền và nói, "Vậy được rồi, tôi đồng ý với ông." Lời kết luận còn chưa kịp dứt thì một giọng nói vang lên bên tại mọi người. "Tôi không đồng ý." Giọng nói này giống như sấm sét cuồn cuộn, cứ quanh quẩn liên tục trong đầu óc mọi người. Giọng nói của ai? Mọi người có mặt tại đó đều bàng hoàng, nhanh chóng nhìn về phía giọng nói. Một dáng người cao lớn hiên ngang bước vào. Bước chân của anh tuy bình tĩnh nhưng lại toát ra một khí thế mạnh mẽ, giống như khí thế của bậc vua chúa, khiến mọi người không khỏi nảy sinh nỗi sợ hãi, trong tiềm thức mà tránh ra, để nhường đường cho anh. Nhìn thấy bóng dáng này, Từ Lam Khiết vốn đang thấp thỏm, thì ngay lập tức thanh thản hơn nhiều, hai hàng lệ nóng hổi chảy xuống dọc theo khóe mắt đầy vẻ xúc động. Cô không còn kiềm chế được cảm xúc nữa, chạy lên, nhào vào vòng tay của người kia, "Huyền Tần, cuối cùng anh cũng về rồi." "Đúng vậy, người đến chính là Diệp Huyền Tần." Diệp Huyền Tần giải phóng năng lượng, do xét tình hình xung quanh, rồi nhanh chóng khóa chặt mũi của Sát Lang. Anh cảm thấy được, Sát Lang không nguy hiểm gì đến tính mạng, nên đã ra lệnh cho đám người Độc Lang đi tìm Sát Lang. Còn Diệp Huyền Tần thì đến tìm Từ Lam Khiết, để tránh cô gặp phải nguy hiểm trong thời điểm nhạy cảm này. Sự thật đã chứng minh rằng giác quan thứ 6 của Diệp Huyền Tần vẫn còn rất mạnh mẽ, anh đã đến rất đúng lúc, Từ Lam Khiết bị ép buộc phải đi đến bước đường cùng. Điều này khiến con tim Diệp Huyền Tần cảm thấy đau khổ. "Dám ăn hiếp vợ tôi, phải dạy dỗ cho đám người này một bài học mới được." Chương 2373. Chương 2373. Diệp Huyền Tần vỗ vỗ lưng Từ Lam Khiết, "Xin lỗi Lam Khiết, anh đến muộn rồi." Từ Lam Khiết nói, "Huyền Tần, anh tới cũng không muộn đâu." Diệp Huyền Tần nói, "Yên tâm đi Lam Khiết, chuyện này cứ giao cho anh nhất định sẽ cho em một câu trả lời thỏa đáng." Từ Lam Khiết nở nụ cười khổ tâm, "Huyền Tần, chúng ta đã không còn sự lựa chọn nào khác nữa." "Diệp Huyền Tần, vẫn chưa chắc đâu, nhỡ xuất hiện kỳ tích thì sao?" Trong từ điển cuộc sống của Diệp Huyền Tần, trên đời này vốn dĩ không có gì là không thể. Từ Lam Khiết thở dài, "Huyền Tần, em thật sự bất lực rồi, tập đoàn Diệp Linh giao cho anh xử lý đấy." Diệp Huyền Tần gật đầu. Từ Nam Huyền cũng bước lên, "Diệp Huyền Tần, bây giờ giao cục rối này cho em đấy, thực sự có hơi ép buộc. Có lẽ cho dù là thần tiên xuống thế, thì lần này cũng không thể cứu vãn được tập đoàn Diệp Linh đâu. Cô mau mau thanh lý tập đoàn Diệp Linh cho Desi là được, chúng tôi sẽ không trách cô đâu." Diệp Huyền Tần chạy đến chỗ Từ Nam Huyền và nói, "Tập đoàn Diệp Linh là cả một bầu trời tâm huyết của em và Lam Khiết, làm sao em có thể chắp tay giao cho người khác được? Chị tin tưởng em chưa bao giờ làm mọi người thất vọng." Từ Lam Khiết và Từ Nam Huyền đã rất quen thuộc với câu nói này. Khi họ vô số lần bước vào bước đường cùng, thì lại nghe thấy Diệp Huyền Tần nói câu này. Bây giờ lại nghe Diệp Huyền Tần nói lại câu này lần nữa. Anh thật sự có thể xoay chuyển trời đất sao? Nhưng tập đoàn Diệp Linh đã là một tòa cao ốc đổ nát rồi, cho dù anh có lợi dụng sự tiện lợi của thần soái, thì có lẽ cũng khó có thể vực tập đoàn Diệp Linh lên lại được. Sao cũng được, Diệp Huyền Tần thích làm gì thì làm. Ánh mắt Diệp Huyền Tần lướt qua nhóm nhà cung cấp hàng kia. Không ít nhà cung cấp hàng đều hổ thẹn túi lầu xuống. Trước kia, khi công ty bọn họ gặp vấn đề, đặc biệt bị bên chính phủ làm khó dễ thì Diệp Huyền Tần đã giúp đỡ rất nhiều. Nhưng bây giờ, bọn họ lại bỏ đá xuống giếng, thực sự hơi xấu hổ khi nhìn thẳng anh. Đương nhiên có nhiều nhà cung cấp hàng vẫn lưỡng ngực ngẩng đầu, không mảy may áy náy. Đối với bọn họ mà nói, lợi ích là vừa, ai có thể mang cho bọn họ lợi ích lớn hơn thì người đó là mẹ. Cuối cùng, ánh mắt Diệp Huyền Tần dừng trên người đại sĩ, "Chào đại sĩ, chúng ta lại gặp nhau rồi." Đại sĩ lạnh lùng gật đầu, "Ừm." Diệp Huyền Tần hỏi, "Xin hỏi cô đến chỗ tôi làm gì?" "Tập đoàn chúng tôi có liên quan đến nghiệp vụ quân bộ, người nước ngoài không tiện đi vào." "Bảo vệ, tiền khách." Tuy nhiên, bảo vệ công ty đã nghỉ việc từ lâu, hoàn toàn không có ai đáp lại. Đại sĩ cười nói, "Tổng giám đốc Diệp chớ vội đuổi khách, thật không dám giấu giếm gì, lần này tôi tới để thu mua quý công ty. Nếu như các anh suy nghĩ kỹ càng, hôm nay chúng tôi sẽ hoàn tất thủ tục, tôi không muốn tốn thời gian với các anh." Diệp Huyền Tần chém như định chặt sắt, "Vậy thì xin lỗi, chúng tôi sẽ không bán tập đoàn Diệp Linh, cô đừng có mò." Đại sĩ thở dài lên tiếng, "Hai, nếu như hôm nay anh không bán, chỉ sợ nửa đời sau của anh phải trải qua trong tù mất." Diệp Huyền Tần nhìn đại sĩ và nói, "Có ý gì? Anh vừa tới, vẫn chưa hiểu rõ chuyện đang xảy ra." Đại sĩ liếc nhìn nhóm nhà cung cấp hàng kia. Nhóm nhà cung cấp hàng hiểu ý, lập tức chất vấn Diệp Huyền Tần dữ dội. "Tập đoàn Diệp Linh đơn phương kết thúc hợp đồng, nhất định phải thanh toán tiền vi phạm hợp đồng." "Đúng vậy, hôm nay mà không thanh toán tiền vi phạm hợp đồng thì đừng trách chúng tôi tiến hành thủ tục pháp, anh thiếu chúng tôi khoảng hơn 7.000 tỷ tiền vi phạm hợp đồng, số tiền lớn đến mức đủ để cho mấy người ăn cơm tù cả đời." Diệp Huyền Tần đã hiểu, cuối cùng anh cũng rõ tình huống ở hiện trường. "Đại sĩ quá cao tay." Ông chủ Triệu cười nói, "Anh Diệp à, tôi đã bàn xong với cô đại sĩ. Cô đại sĩ đồng ý cho tôi mặt mũi, chỉ cần các anh bán tập đoàn Diệp Linh với giá 170 tỷ cho cô ấy thì cô ấy sẽ xử lý số tiền bồi thường vi phạm hợp đồng 7.000 tỷ, đến lúc đó các anh không những không cần ăn cơm tù mà còn có được 170 tỷ, cớ sao không làm chứ?" Chương 2374. Chương 2374. Diệp Huyền Tần, "Được." Ông chủ Triệu, "Ha ha, sảng khoái." Diệp Huyền Tần, "Giỏi cho một con chó săn, cảm giác làm chó săn cho người nước ngoài chắc chắn rất thoải mái nhỉ." "Con mẹ nó." Mặt ông chủ Triệu tối xâm lại. Ánh mắt Diệp Huyền Tần lại dừng trên người nhà cung cấp hàng. "Tôi biết mọi người làm vậy là do bị ép buộc, nếu mọi người tin tôi thì hãy cứ yên tâm, về nhà chờ tin tập đoàn Diệp Linh tôi tái xuất, đến lúc đó tôi sẽ cho tất cả mọi người lợi ích lớn. Tôi cam đoan trong vòng 7 ngày, mọi người vẫn sẽ tiếp tục hợp tác với tập đoàn Diệp Linh. Còn về việc bị người khác uy hiếp, các ông không cần quan tâm, tôi sẽ đòi lại công bằng nếu vẫn ở lại đây làm khó dễ tập đoàn Diệp Linh tôi. Vậy thật xin lỗi, tôi chỉ có thể xem các người là kẻ thù. Sau này, sống hay chết cũng đừng trách Diệp Huyền Tần tôi." Nhóm nhà cung cấp hàng im lặng, suy nghĩ. Có nhà cung cấp hàng nhỏ giọng nhắc nhở Diệp Huyền Tần, "Anh Diệp à, nói thật cho anh biết, cô đại sĩ không rõ lai lịch nhưng có người chống lưng ở phía sau rất mạnh. Cô ta chỉ cần nói một câu đã khiến một trong những công ty lớn top 10 đóng cửa, chúng tôi không dám chọc giận cô ta." Diệp Huyền Tần nói, "Chẳng lẽ các ông chỉ thấy sức mạnh phía sau cô ta ư? Bình thường các người bị ban ngành liên quan làm khó dễ, có lần nào không phải tôi gọi một cú điện thoại giải quyết vấn đề?" Nhóm nhà cung cấp hàng lại im lặng, liếc nhìn nhau, khẽ bàn luận. Cuối cùng, vẫn có nhà cung cấp hàng đứng dậy nói, "Bình thường anh Diệp giúp đỡ tôi rất nhiều. Nếu không có anh Diệp, có lẽ nửa đời sau của tôi đã ở trong tù. Tôi tin anh Diệp, lần này tôi đứng cùng phe anh Diệp." Nói xong, ông ta ra sau lưng Diệp Huyền Tần đứng. "Có người thứ nhất, tất có người thứ hai, thứ ba. Tôi cũng tin anh Diệp. Tôi cũng đứng cùng phe anh Diệp." Trong chớp mắt, có 5 nhà cung cấp hàng đứng ở sau lưng Diệp Huyền Tần, bao gồm cả hai chị em sinh đôi. Diệp Huyền Tần biết ơn 5 người, "Cảm ơn." 5 nhà cung cấp hàng khẽ gật đầu, "Anh Diệp khách sáo rồi." Đương nhiên, đa số nhà cung cấp hàng vẫn đứng ở phe đại sĩ. Hai chị em sinh đôi nhà cung cấp hàng chất vấn đảm người đối diện, nói, "Bình thường anh Diệp đối xử với các người thế nào, trong lòng các người càng rõ hơn ai hết. Không cần nói nhiều, anh ấy đã cho các người lợi nhuận tốt nhất để các người nhét tiền đầy túi. Bây giờ anh Diệp gặp nạn, các ông còn gây khó khăn đủ đường cho anh ấy, mấy ông có còn là người không hả?" Nhà cung cấp hàng đối diện là loại chỉ nhận lợi ích chứ không nhận tình cảm, dù bị hai chị em song sinh chê trách cũng vẫn giữ vẻ mặt bất biến, bình tĩnh như thường. "Lời ấy sai rồi. Trước kia anh Diệp giúp chúng ta là quan hệ hợp tác hai bên, anh ta giúp chúng tôi là hợp tình hợp lý, để giữ mối quan hệ mà thôi. Nếu bây giờ chúng tôi vẫn là quan hệ hợp tác, ông chủ Diệp gặp nạn, chúng tôi giúp là điều hiển nhiên. Tuy nhiên, quan trọng là anh Diệp đây cắt đứt hợp tác với chúng tôi, hai bên đã không còn quan hệ thì dựa vào cái gì bắt chúng tôi giúp anh ta? Chúng tôi không dùng cách bạo lực đòi nợ là đã nể mặt lắm rồi. Ha ha, cô gái nhỏ này bảo vệ ông chủ Diệp thế kia, có phải có ý với anh ta rồi không? Các người." Hai chị em song sinh tức đến nghẹn lời. "Ha ha." Bấy giờ, đại sĩ mở miệng nói, ánh mắt rêu cợt liếc nhìn 5 nhà cung cấp hàng sau lưng Diệp Huyền Tần, "Mấy ông đúng là một đám ngu xuẩn, mấy người vẫn cho rằng Diệp Huyền Tần có thể đồng sơn tái khởi sao, đúng là quá ngu ngốc." Chương 2375. Chương 2375. Thời kỳ đỉnh cao của tập đoàn Diệp Linh có giá trị đã hơn mấy nghìn tỷ. Một khi con quái vật khổng lồ này ngã xuống, muốn đứng lên được tối thiểu cần đầu tư mấy nghìn tỷ. Ở biên giới đại hạ có khả năng cho tập đoàn Diệp Linh 350.000 tỷ chỉ có quỹ đầu tư Hồng Sam. Đương nhiên bơm 350.000 tỷ cho tập đoàn Diệp Linh cũng đủ khiến quỹ đầu tư Hồng Sam thiệt hại nặng nề. Không nói đến quỹ đầu tư Hồng Sam có đồng ý chịu thiệt hại bơm tiền cho tập đoàn Diệp Linh không, coi như đồng ý thì tôi cũng có thể thay đổi quyết định của bọn họ. Bởi vì người phụ trách bộ phận đầu tư cao cấp của quỹ đầu tư Hồng Sam Lưu Trung Kiên chính là bạn của tôi. Câu này của Desi có lực sát thương rất lớn. Năm nhà cung cấp hàng sau lưng Diệp Huyền Tần lộ vẻ do dự. Rốt cuộc, có một nhà cung cấp hàng nói xin lỗi với Diệp Huyền Tần rồi chạy ra sau lưng Desi. Còn lại bốn nhà cung cấp hàng vẫn ở sau lưng Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần khẽ nói cười với bốn người kia, cảm ơn bốn người vẫn tin tưởng tôi. Yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không làm mọi người thất vọng. Mọi người cứ đi về trước, cho tôi 7 ngày. 7 ngày sau, tôi sẽ đưa các người lên một tầm cao mới. Mấy nhà cung cấp hàng dở khóc dở cười, anh Diệp cứ đùa với chúng tôi, không nên phồng má giả làm người mập. Với tình hình của anh hiện tại đã khó giữ mình, lại còn muốn nâng chúng tôi lên vị trí cao hơn. Mấy nhà cung cấp hàng, anh Diệp à, dù lần này chúng tôi có phá sản, đóng cửa thì cũng kiên quyết ủng hộ anh. Cùng lắm chúng tôi làm lại từ đầu, nói không chừng còn có thể sáng lập nên một công ty lớn mạnh hơn. Tôi lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, vốn chẳng có gì, bây giờ có gì để sợ. Mặc kệ anh muốn làm gì, chúng tôi vẫn kiên quyết ủng hộ anh. Tiền bốn nhà cung cấp hàng ra về, ánh mắt Diệp Huyền Tần dừng trên người nhà cung cấp hàng sau lưng Đại Sĩ. Mấy người muốn đánh đến cùng với tôi luôn sao? Nhóm người nhà cung cấp kia im lặng chỉ là nở nụ cười lạnh nhìn anh. Thậm chí còn có người trêu ghẹo, anh hãy van xin chúng tôi đi, nếu trông có vẻ đáng thương, biết đầu chúng tôi sẽ phản bội Đại Sĩ mà giúp anh đấy. Diệp Huyền Tần liếc mắt nhìn người nói câu này, anh đáp, ông tên là gì? Đối phương trả lời, Lý Bảo Khánh. Diệp Huyền Tần, được, tôi nhớ kỹ tên ông, đồng thời xin hãy ghi nhớ, hậu quả của ông không chỉ đơn giản phá sản mà còn chết người. Tôi sợ lắm cơ. Lý Bảo Khánh tỏ vẻ sợ sệt. Có người cho ghẹo, một con bọ sắp chết mà thôi, ông sợ cái dám gì? Lý Bảo Khánh, tôi sợ anh ta khoe khoang đến nỗi trời sập xuống, để chết chúng ta đấy. Ha ha ha. Cười ầm lên. Diệp Huyền Tần cười khẽ, biết không, lúc ông mắng tôi thì trời của ông đã sập rồi. Mời mọi người trở về, trưa mai hay đến, tôi cam đoan không thiếu một đồng tiền bồi thường vi phạm hợp đồng, tất nhiên có thể mang nó rời khỏi đây hay không thì phải coi bản lĩnh của mọi người. Ha ha. Đám người kia lại cười to, chỉ cần anh mang ra, chúng tôi có thể lấy hử, cho anh thời gian chuẩn bị một ngày. Nếu trưa mai vẫn không có tiền bồi thường vi phạm hợp đồng, đừng trách chúng tôi độc ác. Hai, ông chủ Diệp à, anh cần gì phải dãy rủa trong đau khổ thế kia? Dù sao giờ anh có dãy rủa cỡ nào cũng chẳng thể thay đổi vận mệnh của tập đoàn Diệp Linh, đúng là đồ ngu đần, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nhóm nhà cung cấp hàng bàn luận ầm ĩ rồi ra về. Diệp Huyền Tần lại quay sang nhìn Đại Sĩ, còn chuyện gì nữa? Không có thì đi đi, chỗ chúng tôi không chào đón người ngoài. Hai. Chương 2376. Chương 2376. Đại Sĩ thở dài, ban đầu quyết định sẽ lấy được tập đoàn Diệp Linh trong hôm nay, không ngờ anh vẫn không biết sống chết mà rằng co vậy được thôi, tôi cho anh thêm thời gian một ngày. Tôi hỏi anh nè, có phải phương pháp sống sót cuối cùng là giơ tay cầu xin sự giúp đỡ của quỹ đầu tư Hồng Sam không? Diệp Huyền Tần đáp, đúng vậy. Phụt. Đại Sĩ bật cười, tôi nghĩ anh đã không nghe rõ những gì tôi nói. Tôi bảo người phụ trách cấp cao bộ phận đầu tư của Hồng Sam là bạn của tôi rồi mà. Coi như anh có thể tìm được nhà đầu tư, tôi cũng sẽ chặn đứt đường sống của anh mà thôi. Cho nên anh hãy mau chóng từ bỏ đi. Càng nhận ra sớm thì anh càng có lợi. Đại Sĩ đứng dậy rời đi. Từ Lam Khiết mặt đầy u sầu nhìn Diệp Huyền Tần, "Huyền Tần à, tiếp theo anh sẽ làm gì đây?" Diệp Huyền Tần vuốt mái tóc mềm mại của Từ Lam Khiết, tất nhiên là chấn hương sức mạnh tập đoàn Diệp. "Linh." Từ Lam Khiết hỏi, "Có thật là anh muốn nhờ quỹ đầu tư Hồng Sam giúp đỡ không?" Diệp Huyền Tần gật đầu. Từ Lam Khiết tỏ thái độ thất vọng, nhưng Đại Sĩ đã nói rõ người phụ trách bộ phận đầu tư cao cấp của quỹ đầu tư Hồng Sam là bạn của cô ta. Chỉ một câu nói của cô ta đã có thể thay đổi kế hoạch đầu tư của quỹ đầu tư Hồng Sam. "Huống chi, bây giờ tập đoàn Diệp Linh chúng ta là một cái sắp giống." Coi như không có Đại Sĩ cản trở, đoán chừng quỹ đầu tư Hồng Sam cũng không đồng ý đầu tư cho chúng ta. Diệp Huyền Tần vỗ vai Từ Lam Khiết, "Lam Khiết à, em đừng quan tâm điều này, có anh ở đây, mọi chuyện sẽ ổn." Từ Lam Khiết nhìn Diệp Huyền Tần, cô không biết anh lấy đâu ra tự tin như vậy. Từ Lam Khiết nào biết trên thực tế, quỹ đầu tư Hồng Sam cũng là sản nghiệp của Diệp Huyền Tần. Đương nhiên, lúc trước Diệp Huyền Tần lập ra quỹ đầu tư Hồng Sam không phải vì lợi nhuận mà để giúp đỡ doanh nghiệp quốc gia. Tập đoàn Diệp Linh chính là doanh nghiệp quốc gia, sẽ nhanh chóng lọt vào top 500 thế giới, lúc này mà nhượng lại tập đoàn Diệp Linh, không chỉ tập đoàn Diệp Linh tổn thất mà đại hạ sẽ càng chịu thiệt hại hơn. Cho nên, về tình về lý, lần này quỹ đầu tư Hồng Sam sẽ giúp tập đoàn Diệp Linh. Diệp Huyền Tần nói, "Được rồi Lam Khiết, đừng nhíu mày nữa. Anh nhớ con gái rồi, chúng ta về nhà thăm con đi nào." Vừa nhắc đến con gái thì đen trên mặt Từ Lam Khiết tan dần. Chỉ cần người nhà có thể bình an vui vẻ, cho dù tập đoàn Diệp Linh có phá sản đóng cửa thì cũng có sao đâu. Khách sạn Long Vương Cung là một khách sạn 5 sao siêu sang trọng chuyên phục vụ các loại hải sản tươi ngon nhất. Hôm nay, đại sư muốn ở nơi này mở tiệc chiêu đãi một vị khách quan trọng. Đại sĩ sớm đã đến phòng được đặt trước, cô ta còn dẫn theo một cô gái xinh đẹp. Cô gái xinh đẹp này thường xuyên xuất hiện trên truyền hình, dù không phải là một mình tinh nổi tiếng, nhưng cô ta chắc chắn đã có một mức độ nổi tiếng nhất định. Cô ấy rất gợi cảm và quyến rũ, một nụ cười một cái nhíu mày của cô ấy đều dễ dàng khiến người khác rung động, không ít nhân viên phục vụ nhìn đến ngây ngẩn. Đường Khả Di, một nữ minh tinh thế hệ mới. Đại sĩ nói với Đường Khả Di, Khả Di, lát nữa sẽ có vị khách đến sau, nhưng là khách quý trong số quý khách, cô nhất định phải tiếp ông ta thật tốt. Đường Khả Di nói một cách thận trọng, cô đại sĩ, tôi biết rằng cô sẽ tiếp đãi Lý Bảo Khánh từ quỹ đầu tư Hồng Sam. Lý Bảo Khánh nổi tiếng háo sắc, nếu tôi tiếp ông ta, đêm nay tôi sẽ không thể rời khỏi điều này. Đại sĩ nói, vậy thì cứ ở bên ông ta, yên tâm đi, có một công ty truyền hình do tôi đứng tên gần đây muốn ra mắt một bộ phim điện ảnh lớn, nam chính là một người đang có lượng fans hùng hậu nổi tiếng, Lô Thiên Nhất. Đến lúc đó tôi sẽ để cho cô làm nữ chính, cùng Lô Thiên Nhất đóng phim. Có thật không? Đường Khả Di vui mừng quá đỗi, cảm ơn đại sĩ không ngớt, cảm ơn cô đại sĩ, tôi nhất định sẽ tiếp khách quý thật tốt. Không lâu sau, cánh cửa phòng bị đẩy ra, một người đàn ông béo ục kịch, bụng bự bước vào. Người đến là Lý Bảo Khánh, ông ta một thân béo phì, cao lớn thô kệch, giống như một ngọn đồi đang di chuyển. Chương 2377. Chương 2377. Ngay khi bước vào, căn phòng tựa như rung lên vài lần. Đại sĩ lập tức đứng dậy, chào hỏi ông ta, "Ông Lý, mời ông ngồi." Không tiếp đón từ xa mong ông thứ lỗi. Ha ha. Lý Bảo Khánh cười một cách thô kệch, cô đại sĩ thật khách sáo. Đến, lại đây ngồi cùng nhau. Đường Khả Di chọn đúng thời điểm, tự giới thiệu, xin chào ông Lý, tôi tên là Đường Khả Di, lần đầu gặp mặt xin chiếu cố nhiều hơn. Vừa nói, cô ta vừa đưa bàn tay nhỏ bé mềm mại trắng trẻo của mình ra. Lý Bảo Khánh lúc này mới chú ý đến cô gái nhỏ nhắn mềm mại này. Chỉ sau một cái liếc mắt, tầm mắt của Lý Bảo Khánh đều dán thẳng lên người cô ta. Thật xinh đẹp, quá hấp dẫn, quan trọng là khí chất của cô ấy quá khiêu khích người. Lý Bảo Khánh đã có cảm giác với cô ta, suýt chút nữa thì chảy nước miếng. Đường Khả Di trong lòng tự đắc, chủ động nắm tay Lý. Bảo Khánh, ông Lý, mời ông ngồi, bây giờ tôi sẽ để đầu bếp dọn đồ ăn lên. Tốt, tốt. Lý Bảo Khánh thô tục cười gật đầu bằng lòng. Đường Khả Di nháy mắt với người phục vụ bên ngoài cửa, người phục vụ hiểu ý lập tức đi dọn món ăn lên. Đường Khả Di rót trà, rất ân cần phục vụ. Lý Bảo Khánh rất hài lòng, ánh mắt không rời khỏi bầu ngực của Đường Khả Di. Đường Khả Di cũng hiểu ý của Lý Bảo Khánh, thỉnh thoảng lại đưa bầu ngực lại gần Lý Bảo Khánh. Đại sĩ rất phấn khởi. Có vẻ như kế hoạch của cô ta đang diễn ra rất tốt đẹp, khởi đầu thuận lợi đã là thành công một nửa, bước khởi đầu như thế này quá thành công. Trước đây, cô ta thực sự lo lắng Lý Bảo Khánh không mắc câu của Đường Khả Di. Đại sĩ ba người lơ đã ngồi trò chuyện, vừa ăn thức ăn, uống rượu. Chẳng mấy chốc, cả ba người cơm nước non nê. Lý Bảo Khánh lau miệng, cười nói, "Cảm ơn cô đại sĩ đã nhiệt tình tiếp đãi, hôm nay thật sự rất vui vẻ." "Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, tôi cũng nên đi về nghỉ ngơi." "Cô đại sĩ, đổi ngày khác tôi sẽ làm người chủ trì. Tôi sẽ tiếp đãi một bữa tối thịnh soạn để mời cô và cô Đường Khả Di." Vừa nói, Lý Bảo Khánh đứng dậy muốn rời đi. Đại sĩ vội vàng nói, "Ông Lý, ông say rồi, không tiện lái xe đầu. Lỡ không may ngài xảy ra tai nạn, tôi cũng không xong." Đường Khả Di cũng lập tức nói, "Vâng, đúng vậy, uống rượu lái xe là một điều cấm kỵ, nhất định không bao giờ được phạm phải." "Không thì thế này, ở khách sạn này quanh năm đều có một phòng cho tôi, bằng không ông đến phòng tôi nghỉ ngơi một đêm." Gương mặt Lý Bảo Khánh đột nhiên trở nên đỏ ửng, ông ta có thể nghe ra được ngụ ý của Đường Khả Di. Ông ta thì thào nói, "Cái này không phải sao?" Đường Khả Di ôm lấy cánh tay của Lý Bảo Khánh, dụi vào ngực anh, "Anh Lý, chuyện này có gì không tốt? Người ta đang có một khoảng thời gian vui vẻ với anh, còn chưa tận hưởng đủ nữa. Anh rời đi như vậy, người ta sẽ thêm trống rông cô đơn lắm." Lý Bảo Khánh cười một cách thô tục, "Vậy thì được thôi. Vì cô Đường đã nói như vậy, tôi liền tôn trọng không bằng tuân theo." Ông ta nắm lấy eo của Đường Khả Di, cũng nhẹ nhàng méo cô ta một cái, Đường Khả Di đau đớn khẽ kêu lên một tiếng. Một tiếng rên rỉ này, các khớp xương của Lý Bảo Khánh đều mềm rũn. Lý Bảo Khánh không rời đi, mà hỏi đại sĩ, "Cô đại sĩ, hôm nay cô đến gặp tôi là có chuyện gì muốn tôi giúp đỡ đi?" Đại sĩ cười lắc đầu, "Đương nhiên không có, chỉ là đã lâu không gặp, muốn cùng với ông Lý nói chuyện, mời ông Lý." Lý Bảo Khánh có chút nghi ngờ, "Thật sao?" Đại sĩ cười nhẹ, "Đương nhiên là thật." Chương 2378. Chương 2378. Lý Bảo Khánh khẽ cau mày, nói, "Như thế này đi, Lý Bảo Khánh tôi từ trước đến nay không mắc nợ ân huệ. Hôm nay tôi rất vui vẻ, coi như Lý Bảo Khánh tôi thiếu nợ cô một ân huệ. Cô đưa ra một điều kiện, như vậy tôi cảm thấy thiết thực hơn rất nhiều." "Đại sĩ, như vậy không tốt lắm thì phải." "Lý Bảo Khánh, nói đi, cô không nói tôi mới thấy ngại làm đấy." Đại sĩ miễn cưỡng nói, "Vậy được, nói đến tôi quả thực có một việc rất cần ông Lý ra tay." "Ông Lý, ông có biết tập đoàn Diệp Linh không?" Lý Bảo Khánh tò mò nói, "Đương nhiên tôi biết, mấy năm gần đây trong thị trường đại hạ đó là con hắc mã lớn nhất, không ai sánh bằng. Tự dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, trở thành một trong 500 công ty hàng đầu thế giới, chỉ mất chưa đầy 3 năm, đây quả thực có thể nói là một kỳ tích trong thương trường, ở đại hạ người ta ước tính rằng không ai không biết đến tập đoàn Diệp Linh." Đại sĩ nói, "Vậy ông Lý có biết, gần đây tập đoàn Diệp Linh đã gặp phải rắc rối không?" Lý Bảo Khánh lại gật đầu, "Tôi biết." Tập đoàn Diệp Linh cũng không biết tại sao lại chọc tức quốc tế hoàn cầu, đã kích động quốc tế hoàn cầu điên cuồng trả đũa, bây giờ cả hai bên đều bị thiệt hại, đều đang trên bờ vực sụp đổ. "Làm sao vậy? Cô hỏi cái này để làm gì?" Đại sĩ nói, "Thật không dám giấu giếm, kẻ thực sự đối với tập đoàn Diệp Linh trả đũa chính là ông chủ của tôi, còn quốc tế hoàn cầu chỉ là một quân cờ do ông chủ của tôi thao túng. Ông chủ của tôi muốn mua lại tập đoàn Diệp Linh, cho nên muốn lật đổ khiến tập đoàn Diệp Linh phải ở trên bờ vực sụp đổ." "Hả?" Lý Bảo Khánh kinh ngạc nhìn Đại Sĩ. Trước đây đã Lý Bảo Khánh đoán rằng ông chủ đứng sau Đại Sĩ thật không hề đơn giản, nhưng quả thực không ngờ tới, ông chủ của cô ta lại lợi hại đến vậy. Cuộc đấu tranh sinh tử giữa hai tập đoàn hàng đầu trong nước, thực sự là một vở kịch xuất sắc của anh ta. Ông chủ của Đại Sĩ, thật không tầm thường. Ông ta thận trọng hỏi, bây giờ mục đích ông chủ của cô đã đạt được, tập đoàn Diệp Linh sẽ ngay lập tức sụp đổ thôi, cô là muốn mời tôi giúp đỡ việc gì? Đại Sĩ nói, ông chủ của tập đoàn Diệp Linh Diệp Huyền Tần không can tâm để tập đoàn Diệp Linh bị thu mua lại như vậy. Anh ta muốn thực hiện cuộc đấu tranh cuối cùng, từ quỹ đầu tư Hồng Sam kéo các nhà đầu tư để hồi sinh lấy lại tập đoàn. Ông Lý với tư cách là người phụ trách bộ phận đầu tư, tôi hy vọng khi Diệp Huyền Tần đi tìm ông lôi kéo đầu tư, ông có thể từ chối. Phụt. Thật không ngờ tới Lý Bảo Khánh không nhịn được bật cười. Đại Sĩ khó hiểu nhìn Lý Bảo Khánh, không hiểu ông Lý đang cười cái gì. Lý Bảo Khánh nói, cô Đại Sĩ, cô thật là khôn ba năm dại một giờ. Làm sao cô nghĩ rằng quỹ đầu tư Hồng Sam chúng tôi sẽ rót vốn vào tập đoàn Diệp Linh chứ? Mọi người đều biết, bây giờ tập đoàn Diệp Linh đã rồi tinh rối mù, chỉ còn lại một cái vỏ rỗng. Muốn tập đoàn Diệp Linh đứng lên trở lại, cần ít nhất hàng trăm nghìn tỷ, nhưng điều này cũng không nhất định có thể đưa tập đoàn Diệp Linh trở lại thời kỳ đỉnh cao. Mà số tiền này đủ để tạo ra một tập đoàn Diệp Linh khác. Quỹ đầu tư Hồng Sam tôi chỉ có đầu góc bá đậu, mới dùng nhiều tiền như vậy rót tiền vào tập đoàn Diệp Linh, mà đổi lấy một chút thu nhập ít ỏi, thậm chí là không có thu nhập. Với số tiền này, quỹ đầu tư Hồng Sam tôi tự mình thành lập một tập đoàn Diệp Linh khác đối với anh ta không tốt sao? Đại Sĩ thở phào nhẹ nhõm, có được câu nói này của ông Lý, tôi rất yên tâm. Tuy nhiên, tôi nghe giọng điệu của người họ Diệp đó ra lời thề sâu sắc như vậy, tôi e rằng bên trong quỹ đầu tư Hồng Sam anh ta có mối quan hệ sâu rộng. Nếu tên họ Diệp sử dụng mối quan hệ sâu rộng đó ở quỹ đầu tư Hồng Sam. Chương 2380. Chương 2380. Diệp Huyền Tân hỏi, Hồ Trung Bảo, những năm này ông sống có tốt không? Hồ Trung Bảo vội vàng nói, thần soái, thuộc hạ những năm qua luôn suy ngẫm về những sai lầm của chính mình, năm đó sát hại tù nhân là hành vi sai lầm, trong lòng vẫn luôn chịu sự dạy vò, tôi đã biết là tôi sai rồi, tôi đáng phải trả giá, mong thần soái có thể cho tôi một con đường thật thông khoái. Diệp Huyền Tần, ông muốn như thế nào là thông khoái? Hồ Trung Bảo nói, hoặc là người để cho ta trở lại quân đội cũ, tiếp tục vì thần soái cống hiến sức lực, hoặc là xin thần soái chặt lấy đầu tôi để chuộc tội. Diệp Huyền Tần biết, đối với một người đã chiến đấu nửa đời người trên chiến trường như Hồ Trung Bảo mà nói, để cho hắn ở nơi này làm một bảo vệ cửa nhỏ nhỏ còn không bằng chết. Cái chết đối với ông ta là một sự giải thoát. Thế nhưng, không có mệnh lệnh của thần soái, đến cả chết ông ta cũng không dám chết. Là quân nhân thì luôn lấy mệnh lệnh làm đầu. Diệp Huyền Tần nói, ông đứng dậy trước đã rồi nói. Hồ Trung Bảo vẫn cố chấp nói, thần soái, anh không đồng ý với tôi sẽ không đứng dậy đâu. Diệp Huyền Tần, thực ra, muốn cống hiến sức lực cho tôi thì không nhất định phải quay về đội lính ra đâu. Hồ Trung Bảo ngẩng phát đầu lên, đôi mắt nóng bỏng nhìn Diệp Huyền Tần rồi nói, thần soái, anh đồng ý với tôi rồi ư? Chỉ cần đừng để tôi làm chó trông cửa ở chỗ này thì anh bảo tôi làm cái gì cũng được. Diệp Huyền Tần gật đầu, ừm, gần đây đại hạ loạn trong giặc ngoài, đang cần thêm nhân lực. Tôi trước tiên lệnh cho ông đảm nhận thân phận trong tối, thân phận ngoài sáng là bảo vệ cổng của quỹ đầu tư Hồng Sam. Không lâu sau đó, có thể sẽ nổ ra một trận chiến lớn, tới lúc đó tôi sẽ bảo ông tới hỗ trợ. Hồ Trung Bảo kích động tới mức giọng nói cũng phát ra tiếng nức nở. Hồ Trung Bảo nghe lệnh. Diệp Huyền Tần gật đầu, ừm, đứng dậy đi. Tôi hỏi ông, hiện tại ai đang là người quản lý quỹ đầu tư Hồng Sam? Hồ Trung Bảo đáp, là Tiểu Bát ạ. Diệp Huyền Tần, Tiểu Bát nào? Hồ Trung Bảo, là thành viên Tiểu Bát lúc trước trong Ngự Long Vệ. Thần soái, anh tới quỹ đầu tư Hồng Sam là có việc gì sao? Có cần bây giờ tôi báo cho Tiểu Bát, để Tiểu Bát ra tiếp đón anh không? Diệp Huyền Tần lắc lắc đầu, không cần đâu, tôi đi vào xem thử bầu không khí làm việc trong quỹ đầu tư Hồng Sam thôi. Dự tính ban đầu của tôi khi thành lập quỹ đầu tư Hồng Sam, không phải là vì lợi ích, mà là làm lớn mạnh và trợ giúp cho doanh nghiệp quốc gia. Nhưng bây giờ tôi thấy không gian làm việc của quỹ đầu tư Hồng Sam vô cùng xa hoa sang trọng, giống như một tòa cung điện vậy, chắc là tiêu không ít tiền nhỉ. Rốt cuộc quỹ đầu tư Hồng Sam này đã kiếm bao nhiêu tiền từ doanh nghiệp quốc gia mới sẵn sàng bỏ ra nhiều tiền như vậy để xây lên tòa cung điện này? Tính chất bán công ích của quỹ đầu tư Hồng Sam này đã trở nên thay đổi rồi. Hồ Trung Bảo cười khổ một tiếng, ai lại nói không phải như vậy chứ? Một lãnh đạo nho nhỏ ở đây cũng lái rồn rồn sờ đi làm, chỉ với số tiền lương 28 triệu mỗi tháng của ông ta, làm sao có thể mua nổi rồn rồn sờ cơ chứ? Nơi này có thật nhiều bí ẩn. Diệp Huyền Tân gật đầu, sau đó liền đi vào trong tòa cung điện nguy nga này. Lễ Tân nở nụ cười tiêu chuẩn, nhiệt tình chào hỏi Diệp Huyền Tần, chào anh ạ, xin hỏi anh muốn tìm ai? Diệp Huyền Tần, tôi tới đây là muốn tìm người phụ trách bộ phận đầu tư của công ty bà, bản chuyện làm ăn. Lễ Tân kiên nhẫn nói, vậy xin hỏi anh đã hẹn trước hay không ạ? Diệp Huyền Tần lắc đầu, không. Lễ Tân nói, rất xin lỗi anh, ông Lý người phụ trách bộ phận đầu tư của chúng tôi rất bận, không hẹn trước é rằng anh không thể gặp mặt được đâu ạ. Diệp Huyền Tần nói, vậy được, bà giúp tôi hẹn gặp mặt đi, cứ nói tôi có một cuộc làm ăn mấy trăm ngàn tỷ muốn bàn bạc với ông ấy. Mấy trăm nghìn tỷ? Lễ Tân ngờ vực mà nhìn Diệp Huyền Tần một cái, vô cùng nghi ngờ Diệp Huyền Tần đang khoác lác. Bà ta làm Lễ Tân ở đây mấy chục năm rồi, vẫn là lần đầu tiên nghe nói tới một cuộc làm ăn mấy trăm nghìn tỷ. Bà ta vô cùng nghi ngờ Diệp Huyền Tần đang đùa giỡn với bà ta. Chương 2381. Chương 2381. Nhưng với đạo đức nghề nghiệp tiêu chuẩn vẫn khiến bà nở nụ cười trên mặt, gọi điện cho Lý Bảo Khánh người phụ trách bộ phận đầu tư. Cuộc gọi rất nhanh đã được nối máy. Lễ Tân, chào ông Lý, có một người muốn hẹn gặp ông muốn gặp hay là không ạ? Lý Bảo Khánh không hề để tâm nói, thấy từ đầu đến chân của đối phương cộng lại được bao nhiêu tiền. Lễ Tân liếc nhìn Diệp Huyền Tần một lượt, nói, chắc là không quá 3 triệu đâu ạ, 3 triệu. Lý Bảo Khánh cười khẩy một tiếng, hạng người này làm gì có tư cách gặp tôi, đây không phải là lãng phí thời gian của tôi sao? Sao thế, thời gian của tôi không đáng tiền à? Cúp đây, không có chuyện gì đừng có làm phiền tôi. Lễ Tân vội vàng nói, ông Lý, nhưng đối phương nói rằng muốn bàn một cuộc làm ăn lớn trị giá mấy trăm nghìn tỷ với ông. Hừ. Lý Bảo Khánh cau mày lại. Cuộc làm ăn lớn trị giá mấy nghìn tỷ, Lý Bảo Khánh cũng gặp lần đầu. Chắc không phải là người phụ trách của tập đoàn Diệp Linh thực sự tới tìm ông ta để lôi kéo đầu tư chứ? Ha ha, thật không biết ai cho anh ta dũng khí, lại cảm thấy quỹ đầu tư Hồng Sam sẽ đưa hơn 350.000 tỷ cho một doanh nghiệp sắp phá sản chứ. Nhất thời, Lý Bảo Khánh cũng thật sự muốn nhìn thử xem, đối phương rốt cuộc là ai. Lý Bảo Khánh nói, được rồi, để anh ta tới gặp tôi đi. Được ạ. Nói thật, trong lòng Lễ Tân có chút nghi ngờ, bà không hiểu vì sao Lý Bảo Khánh lại muốn gặp người đàn ông này. Không phải Lý Bảo Khánh thật sự tin rằng người đàn ông toàn thân cộng lại giá trị chưa tới 3 triệu rưỡi này có thể mang tới một dự án mấy nghìn tỷ chứ? Thật là kỳ lạ. Lý Bảo Khánh điều chỉnh tốt cảm xúc, nói với Diệp Huyền Tần, "Chào anh, giám đốc Lý của bộ phận đầu tư nói rằng muốn gặp anh, bây giờ anh có thể đi gặp ông ấy." Diệp Huyền Tần hơi mỉm cười, "Cảm ơn." Lễ Tân, văn phòng của giám đốc Lý là phòng 308 tầng bên trên. "Đúng rồi thưa anh, tính tình của giám đốc Lý không tốt lắm, lát nữa tốt nhất anh nên chiều theo ý ông ấy một chút." "Diệp Huyền Tần, cảm ơn đã nhắc nhở." Nhưng ông ta còn chưa có tư cách để nổi nóng trước mặt tôi. Phụt. Lễ Tân không nhịn nổi cười. Cái tên này còn thật sự cho rằng mình chính là một ông chủ lớn có giá trị mấy nghìn tỷ nhỉ, lại dám nói ông Lý không có tư cách nổi giận với anh ta. Chỉ với một thân ăn mặc này của anh ta, có thể gặp ông Lý đã là ban ơn lắm rồi. Lễ Tân nhanh chóng nhận ra sự thất lễ của mình, điều chỉnh lại cảm xúc, lại quay trở về vẻ đoan trang trầm ổn. Diệp Huyền Tần đi thẳng tới phòng 308, gõ gõ cửa. Có điều, không hề có chút đáp lại nào. Diệp Huyền Tần lại tiếp tục gõ cửa, vẫn không có ai đáp lại như vậy. Tới tận khi Diệp Huyền Tần gõ cửa tới lần thứ tư, trong phòng mới vang lên giọng nói lười biếng, "Vào đi." Diệp Huyền Tần đẩy cửa đi vào. Bên trong phòng, một gã đàn ông trung niên béo mập tại to đang luyện viết thư pháp, Diệp Huyền Tần đi vào ông ta cũng không ngẩng đầu lên. Diệp Huyền Tần cười lạnh trong lòng. Ban nãy Diệp Huyền Tần gõ cửa mấy lần mới được đáp lại, Diệp Huyền Tần đã quyết tâm để gã đàn ông trung niên này phải nghỉ việc rồi. Bây giờ anh đã đi vào rồi, gã đàn ông béo phì thậm chí còn chẳng nhìn anh lấy một cái, rõ ràng là đang xem thường cương vị công tác. Loại ký sinh trùng này, bắt buộc phải đuổi ra khỏi công ty mới được. Với phong cách của quỹ đầu tư Hồng Sam bây giờ, thật chẳng ra làm sao cả. Diệp Huyền Tần cũng không quan tâm tới Lý Bảo Khánh, trực tiếp ngồi xuống sofa. Chương 2382. Chương 2382. Đợi khoảng mấy phút đồng hồ, Lý Bảo Khánh vẫn không có phản ứng gì, sức kiên nhẫn của Diệp Huyền Tần đã hết, lạnh lùng nói, "Ông Lý, đây chính là tác phong làm việc của quỹ đầu tư Hồng Sam ông à?" Tay Lý Bảo Khánh dừng lại, phẫn nộ ném bút xuống sàn, tức giận mà nhìn Diệp Huyền Tần, "Khốn nạn, dám làm phiền tôi. Có biết rằng, viết chữ quan trọng nhất là ý cảnh. Bây giờ anh vừa lên tiếng, liền cắt đứt ý cảnh của tôi, khiến thư pháp của tôi không còn linh hồn nữa, anh, tội đáng muôn chết." Ha ha. Khuôn mặt Diệp Huyền Tần đầy vẻ cười cợt, "Ông Lý đúng là ra vẻ thật đấy nhỉ, chẳng qua tôi chỉ làm phiền ông viết chữ, ông đã định tội cho tôi rồi, tội đáng muôn chết. Cho dù là hoàng đế ở thời cổ đại, cũng không bá đạo hoang đường tới như vậy." Lý Bảo Khánh khinh thường mà liếc nhìn Diệp Huyền Tần, "Sao nào, anh cảm thấy tôi không có bản lĩnh đấy à?" "Diệp Huyền Tần, xin lỗi, tôi đúng thật là cảm thấy ông không có cái bản lĩnh đó." Lý Bảo Khánh cười ha ha. "Vậy được, anh về mà chờ." "Được. Đi, trong vòng 10 ngày, tôi sẽ khiến anh nhận rõ thủ đoạn của tôi." "Diệp Huyền Tần, tôi vẫn chưa đi được, tôi còn chưa thể hiện ý định tới đây của tôi nữa." Lý Bảo Khánh lười biếng liếc nhìn Diệp Huyền Tần, "Diệp Huyền Tần của tập đoàn Diệp Linh." Diệp Huyền Tần gật đầu, "Đúng vậy." "Lý Bảo Khánh, vậy không cần phải nói nữa, tôi biết ý định khi tới đây của anh. Muốn quỹ đầu tư Hồng Sam của tôi giúp tập đoàn Diệp Linh của anh vượt qua khó khăn ư?" "Diệp Huyền Tần, đúng vậy." "Ha ha." Lý Bảo Khánh bật cười, "Mơ tưởng hão huyền, nghĩ cũng đừng có nghĩ. Bây giờ tập đoàn Diệp Linh đã sắp lụi tàn rồi, trừ khi quỹ đầu tư Hồng Sam bỏ ra mấy nghìn tỷ, nếu không thì tập đoàn Diệp Linh chắc chắn sẽ phá sản. Mà để quỹ đầu tư Hồng Sam của tôi bỏ ra mấy nghìn tỷ để giúp đỡ, thì còn không bằng quỹ đầu tư Hồng Sam tự xây dựng một tập đoàn Diệp Linh. Việc không phù hợp với lợi ích của quỹ đầu tư Hồng Sam, có ngu mới đi làm." Diệp Huyền Tần hỏi, "Nhưng tôi nghe nói, quỹ đầu tư Hồng Sam là một tổ chức có tính chất bán công ích, không hề vì lợi ích, mà là vì giúp đỡ những doanh nghiệp quốc gia. Tập đoàn Diệp Linh của tôi được xây dựng ở đây phát triển lên từ đây, hoàn toàn là doanh nghiệp quốc gia. Bây giờ nó sắp sụp đổ rồi, sao quỹ đầu tư Hồng Sam lại có thể không giúp đỡ được?" "Lý Bảo Khánh, tổ chức mang tính chất bán công ích." "Ha ha, cái lời vớ vẩn này mà anh cũng tin à? Tôi thực sự nghi ngờ não của anh có phải có vấn đề hay không đấy. Bây giờ đã là thời nào rồi, quan niệm lợi ích là trên hết cũng không hiểu, đáng đời tập đoàn Diệp Linh của anh bị phá sản phải đóng cửa." "Mau đi đi, tôi không có thời gian lãng phí với anh đâu, chuyện đầu tư đừng hỏng mà nghĩ tới." Diệp Huyền Tần thở dài một tiếng, tình hình như bây giờ của quỹ đầu tư Hồng Sam khiến Diệp Huyền Tần vô cùng thất vọng. Đột nhiên Lý Bảo Khánh lại nói, "Đúng rồi, tôi nghe người nói, anh có quan hệ trong quỹ đầu tư Hồng Sam à?" Diệp Huyền Tần nói, đương nhiên, cả cái quỹ đầu tư Hồng Sam đều là của tôi, tất cả nhân viên đều là nhân viên của tôi, nói anh có người ở quỹ đầu tư Hồng Sam cũng đúng chẳng có gì sai cả. Lý Bảo Khánh nói, ồ, anh đừng có phí công sức lôi kéo người khác đầu tư nữa, bởi vì chỉ cần có tôi ở đây, tôi tuyệt đối sẽ không cho phép một xu tiền nào của quỹ đầu tư Hồng Sam chạy về phía các anh. Cho dù anh có quen chủ tịch của quỹ đầu tư Hồng Sam cũng không được. Vậy sao? Diệp Huyền Tần nghi ngờ mà nhìn Lý Bảo Khánh một cái, ông Lý hình như rất có địch đối với tôi nhỉ, tôi tự thấy mình trước đây đâu có đắc tội ông. Không phải chỉ là vì ban nãy tôi làm phiền ông viết chữ, mà khiến cho ông hận tôi như vậy chứ? Ông Lý cười âm hiểm, đương nhiên không chỉ vì anh làm phiền tôi viết chữ rồi, tôi đâu có rộng lượng tới như vậy. Thực ra là anh đã chọc phải người không nên chọc, nhân vật máu mặt kia bảo tôi đối phó anh mà thôi. Nếu như anh đã nhận ra rồi, tôi cũng không che giấu anh nữa. Chàng trai, nói câu này là vì tốt cho anh, có một số người anh không đắc tội nổi đâu, thứ mà anh có thể làm, chỉ có thuận theo, đã hiểu chưa? Chương 2383. Chương 2383. Diệp Huyền Tần thăm dò nói, đại sĩ. Ông Lý cười sâu xa, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Nhưng thế này chắc cũng là thừa nhận rồi. Diệp Huyền Tần hít sâu một hơi, ôi, bây giờ tập đoàn Diệp Linh lại biến thành công cụ để công kích báo thù riêng, quy đầu tư Hồng Sam như vậy, không cần cũng đúng thôi. Phiền ông bây giờ gọi chủ tịch nhà ông tới đây đi. Lý Bảo Khánh trường Diệp Huyền Tần nói, ha ha, anh thì là cái thá gì, làm gì có tư cách để gặp chủ tịch nhà tôi. Mau cút đi, quỹ đầu tư Hồng Sam tôi không chào đón anh. Đôi mắt lạnh lẽo của Diệp Huyền Tần nhìn về phía Lý Bảo Khánh, nói từng chữ một, tôi nói, bảo chủ tịch nhà ông cút ra đây gặp tôi. Trên người Diệp Huyền Tần tản ra khí thế lạnh lùng, thế mà lại khiến cho Lý Bảo Khánh cảm nhận được cảm giác giật mình sợ hãi, bầu không khí dường như bị đông lạnh. Chậc, đúng là kỳ lạ, sao khi thể của tên khốn nạn này lại trở nên mạnh mẽ như vậy? Lý Bảo Khánh làm ra vẻ bình tĩnh, lạnh lùng nói, tôi cũng nói thêm một câu, anh còn chưa có tư cách để gặp chủ tịch nhà tôi. Kết quả lời còn chưa dứt, Diệp Huyền Tần liền tùy ý đạp vào một cái ghế bên cạnh. Chiếc ghế như biến thành một ngôi sao băng, đập về phía Lý Bảo Khánh. Đường đường là một cường giả cảnh giới tiên ma, đạp một cái ghế ra, còn nhanh hơn cả phóng điện, Lý Bảo Khánh đừng nói là có phản ứng gì, thậm chí ông ta còn không nhìn rõ chiếc ghế bay đến trước mặt mình như thế nào. Bộc. Một tiếng đập vang lên, chiếc ghế vỡ nát, mặt Lý Bảo Khánh rách ra đầy vết thương, mà ông ta cũng bị đập cho bay ra, nặng nề ngã xuống đất. Ông ta há miệng họ ra một ngụm máu, trong máu còn có hai chiếc răng trắng bóc. Lồng ngực ông ta nặng nề, quần cuộc đau đớn, một lúc lâu sau mới thở nổi. Diệp Huyền Tần xách Lý Bảo Khánh dậy, chư xách một con chó chết, bây giờ tôi có tư cách để gặp chủ tịch nhà ông chưa? Lý Bảo Khánh gian nan hít một hơi, lúc này mới miễn cưỡng mở miệng nói, anh xong đời rồi, anh xong đời rồi. Rầm. Diệp Huyền Tần nhẹ nhàng tung lên, Lý Bảo Khánh liền bị tung bay lên trên, đầu đập vào trần nhà. Trần nhà cũng bị đụng ra một cái lỗ to luôn. Bây giờ, tôi có tư cách để gặp chủ tịch nhà ông chưa? Tên khốn kiếp này mẹ nó thật bạo lực, không nói một. Lúc này Lý Bảo Khánh đã có chủ tạ sụp đổ. Tôi đây mẹ nó gặp phải một tên điên sao? Lời liền đánh luôn. Đây là một tên điên còn thêm cả cùng bạo lực mà. Ông ta đâu còn dám phản bác lại Diệp Huyền Tần, vội vàng nói, có tư cách rồi. Bây giờ tôi sẽ gọi điện cho chủ tịch, gọi ngay bây giờ. Lúc này Diệp Huyền Tần mới dừng tay, gọi đi. Lý Bảo Khánh luôn cuống lấy ra điện thoại, gọi điện thoại cho chủ tịch Vương Trấn Nam. Anh Vương, anh đang ở đây. Anh mau tới văn phòng tôi một chuyến, có một vị khách quý muốn anh tự mình tiếp đón. Thân phận của vị khách quý này rất đặc biệt, anh dẫn theo nhiều người một chút, nhất định phải tiếp đón anh ấy cẩn thận. Lý Bảo Khánh nhấn mạnh hai cụm từ dẫn theo nhiều người và tiếp đón cẩn thận, rõ ràng đang âm thầm ra ý cho Vương Trấn Nam, bảo ông ta dẫn nhiều người tới dẹp chuyện. Vương Trấn Nam và Lý Bảo Khánh hiểu ý của nhau, ông ta chỉ từ giọng điệu của Lý Bảo Khánh, liền nghe ra Lý Bảo Khánh gặp phải phiền phức. Ông ta trầm giọng nói một câu biết rồi, liền cúp máy. Thời gian chưa tới 5 phút đồng hồ, cửa văn phòng của Lý Bảo Khánh liền vang lên tiếng gõ cửa. Bên ngoài cửa vang lên giọng nói của một người đàn ông, "Ông Lý, mở cửa đi, là tôi, Vương Trấn Nam đây." Lý Bảo Khánh một mặt kiêng dè mà nhìn Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần hơi hơi gật đầu. Chương 2384. Chương 2384. Sau khi được sự cho phép của Diệp Huyền Tần, lúc này Lý Bảo Khánh mới chật vật xông tới cửa, mở cửa cho Vương Trấn Nam. Một người đàn ông mặc đồ vest thẳng thớm, trông nhã nhặn lịch sự sải bước đi vào. Ông ta thấy trong văn phòng tan nát một mảnh, Lý Bảo Khánh thì vô cùng chật vậy, không nhịn được mà hít một ngụm khí lạnh. Chuyện còn nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của ông ta nhiều. "Ông Lý, ông đây là làm sao vậy?" Vương Trấn Nam hỏi. Lý Bảo Khánh trong lòng sợ hãi mà nhìn Diệp Huyền Tần, là anh ta. Lúc này ánh mắt của Vương Trấn Nam mới dừng trên người của Diệp Huyền Tần. Ông ta lướt nhìn trên dưới Diệp Huyền Tần một lượt, không nhịn được mà cười khẩy một tiếng. "Ông Lý, ông càng ngày càng vô dụng rồi. Đến cả một tên vớ vẩn cũng không giải quyết nổi nữa." Lý Bảo Khánh vội vàng nói, "Anh Vương, anh ta không phải tên vớ vẩn đây, anh ta giỏi đánh người lắm." "Vương Trấn Nam, giỏi đánh cái gì? Không nhìn thấy trên người anh ta cộng lại chẳng được nổi 3 triệu sao? Hạng người này chính là điển hình của loại nghèo tới điện muốn tới đây cướp tiền. Cho rằng đối phương chỉ là một kẻ vớ vẩn nghèo nàn." Vương Trấn Nam cũng không thèm quan tâm nữa, ông ta búng tay một cái, "Vào đi." Bình bịch bình bịch bình bịch. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân hỗn loạn, trong chớp mắt, hơn 20 tên côn đồ đi vào, đứng chật kín bên trong phòng. Diệp Huyền Tần bị đám côn đồ bao vây lại. Lúc này vẻ mặt không hề biến sắc, cảm xúc không hề dao động một chút nào cả, chỉ là trong lòng hơi kinh ngạc. Không phải là chủ tịch của công ty là Tiểu Bát sao? Vốn dĩ định gọi Tiểu Bát tới, nghiêm phạt Lý Bảo Khánh một chút, lại không ngờ tới là một người lạ. Ôi, xem ra phải dạy dỗ đám người này một trận rồi, để bọn họ dẫn Tiểu Bát ra đây. Có một tên côn đồ hỏi Vương Trấn Nam, anh Vương, đánh chết hay là đánh cho tàn tật? Anh nói một câu đi. Đánh chết, đánh cho tàn tật, thái độ cực kỳ vênh báo. Vương Trấn Nam liếc Lý Bảo Khánh một cái, ông thiệt thòi trong tay anh ta, vẫn là ông tới xử lý anh ta đi. Có Vương Trấn Nam và đám côn đồ chống lưng, Lý Bảo Khánh cũng đứng thẳng được lưng lên rồi. Lý Bảo Khánh một mặt bỡn cợt mà nhìn Diệp Huyền Tần, họ Diệp kia, đừng nói là Tạo không cho mày cơ hội. Bây giờ lập tức quỳ xuống, gọi tao một tiếng ông nội, nói không chừng Tạo sẽ tha cho mày một cái mạng. Nếu không, thì tao sẽ đánh tàn phế chân tay mày trước, sau đó chơi chết mày từng chút một. Mày phải nghĩ cho kỹ đấy, Tạo tuyệt đối không phải đang nói đùa với mày, tao nói được làm được. Diệp Huyền Tần không thèm quan tâm tới tập đoàn Diệp Linh, chỉ nhìn Vương Trấn Nam rồi nói, ông chính là chủ tịch của quỹ đầu tư Hồng Sam. Chủ tịch của quỹ đầu tư Hồng Sam không phải là Tiểu Bát sao? Tiểu Bát? Đám người Vương Trấn Nam và Lý Bảo Khánh nghe mà chẳng hiểu gì, Tiểu Bát gì, từ trước tới giờ chưa từng nghe qua. Có một tên côn đồ đột nhiên vô đầu, nói, đáng chết, không phải anh ta nói tới Bát ra đây chứ? Cái gì? Lời này vừa nói ra, đám người liền nháo nhác. Tên vớ vẩn này lại dám gọi Bát ra là Tiểu Bát, đúng là chăn sống. Hôm nay nhất định phải dạy cho nó một bài học, xả giận cho Bát ra loại người này, không diệt trừ thì không được mà anh Vương, ra lệnh đi, đánh nó đi. Bát ra. Chương 2385. Chương 2385. Diệp Huyền Tần cười khẩy, cái đồ nhóc con này mà cũng dám xưng là ra, chán sống rồi hả? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều bùng nổ. Đám người này trước giờ đều cung phục Bát ra như thần Phật, Bát ra chính là tín ngưỡng của bọn họ, bây giờ tín ngưỡng lại bị người khác xỉ nhục, sao bọn họ có thể nuốt trôi cũ tức này được? Vương Trấn Nam không thể nhịn nổi nữa, phẫn nộ quát, lên, đánh chết nó cho tôi. Giết. Hơn 20 tên côn đồ lập tức xông lên chỗ Diệp Huyền Tần, trong chớp mắt đã bao vây lấy anh, bắt đầu đấm đá. Lý Bảo Khánh còn điên cuồng gào thét, đánh, đánh chết đi. Khốn nạn, dám ức hiếp ông đây, ô lồng đây cho mày biết cái giá khi mà ức hiếp ông đây. Chết, nó nhất định phải chết. Đám người càng đánh càng hằng. Vương Trấn Nam hiếu kỳ hỏi, vì sao không nghe thấy tiếng hét thảm của tên kia? Không phải đang sống sờ sờ mà bị đánh chết rồi đấy chứ? Lý Bảo Khánh nói, đúng đấy, tôi cũng không nghe thấy tiếng hét thảm. Nhưng tên này cũng khá lắm, chắc không dễ dàng bị đánh chết như vậy đâu. Vương Trấn Nam vội vàng nói, được rồi, dừng tay đi, dừng tay đi. Tên này không thể chết ở công ty chúng ta được, nếu không thì sẽ rất khó xử lý. Lát nữa dìm nó xuống sông đi. Lúc này đám người mới dừng tay rồi tản ra. Nhưng sau khi đám người tản ra, cảnh ở chính giữa lại khiến tất cả mọi người há hốc mồm. Giữa nơi mọi người bao vây trống rỗng, đến một cái bóng ma cũng không có, chứ đừng nói là người. Khốn nạn, rốt cuộc là chuyện gì vậy, người đâu, chạy đi đâu rồi? Cảnh này thực sự quá kỳ lạ, hiện trường vô cùng yên tĩnh. Bọc. Đằng sau Vương Trấn Nam và Lý Bảo Khánh đột nhiên vang lên một tiếng giòn tan. Ánh mắt của mọi người lập tức bị tiếng vang giòn tan đó thu hút. Mà nhìn một cái, tất cả mọi người đều dại ra. Không biết từ khi nào, Diệp Huyền Tần đã vòng ra đằng sau người Vương Trấn Nam và Lý Bảo Khánh. Tiếng tách ban nãy chính là tiếng bật lửa châm thuốc lá. Diệp Huyền Tần rít một hơi thuốc lá, ánh mắt lướt một vòng hiện trường, trong ánh mắt hiện lên vẻ khinh bỉ. Trong đầu tất cả mọi người nổ bùm, rốt cuộc ban nãy xảy ra chuyện gì, tên này thoát khỏi bao vây từ khi nào vậy, rồi chạy tới đằng sau Vương Trấn Nam và Lý Bảo Khánh. Đám bọn họ lại không có ai nhìn thấy, đúng là gặp quỷ con mẹ nó rồi. Diệp Huyền Tần cười độc ác với Lý Bảo Khánh và Vương Trấn Nam, chỉ có chút bản lĩnh đấy thôi. Thật khiến người ta thất vọng. Vương Trấn Nam phần nổ quát, mày rốt cuộc là kết quả lời con chưa nói xong, nằm đấm bên tay phải của Diệp Huyền Tần đột nhiên vung ra. Anh đấm liên tiếp hai đấm, tốc độ rất nhanh, thậm chí mọi người còn không nhìn rõ hai nắm đấm đó, chỉ mơ hồ thấy hai bóng dáng xông về phía Lý Bảo Khánh và Vương Trấn Nam. Giây sau, Lý Bảo Khánh và Vương Trấn Nam liền bay ra, đập thẳng lên người đám côn đồ. Đám côn đồ bị đụng cho ngã xuống, cảnh này giống ý hệt như chơi bạo lực vậy. Sau khi Lý Bảo Khánh và Vương Trấn Nam ngã xuống đất, cả người đều co rút, miệng sùi bọt trắng, rên rỉ thảm thiết. Đám côn đồ có năng lực chiến đấu, nhưng không ai xông lên tiếp tục công kích. Đùa chắc, một đấm đơn giản của đối phương đã đấm bay Lý Bảo Khánh và Vương Trấn Nam rồi, điều này đủ chứng minh thực lực của Diệp Huyền Tần có thể áp đảo được đám người bọn họ. Đã biết còn cố tình đi lên chẳng phải là muốn chết à, còn tiếp tục đánh nữa, đây không phải là ngu sao? Rất lâu sau Vương Trấn Nam mới tỉnh táo lại. Chương 2386. Chương 2386. Ông ta bị tức ngực và khó thở, ngực ông ta còn nóng và đau rát, bị thể bị sốc vậy. Ông ta có thể cảm nhận được một cách rõ ràng xương sườn của ông ta đã bị gãy, như thể sắp đâm thủng da rách thịt và lòi ra ngoài. Ông ta cố nén cơn đau lại, nhổ ra một ngụm nước bọt toàn máu rồi nói, cậu, rốt cuộc cậu là ai vậy? Rốt cuộc cậu tới đây với mục đích gì? Diệp Huyền Tần, tôi là ai không quan trọng, cái quan trọng là mục đích tôi đến đây thôi, để Tiểu Bát đến gặp mặt tôi một lần đi. Nếu cậu ấy không tới, các người chỉ còn duy nhất một con đường chết mà thôi. Đúng là to gan. Vương Trấn Nam tức giận, quát mắng một tiếng, sao Bát ra có thể để cho loại người thấp kém như cậu làm nhục như vậy được chứ? Một khi Bát ra mà ra tay, chắc chắn cậu sẽ phải chết. Lúc này, Vương Trấn Nam vẫn không quên bảo vệ Bát ra. Điều này đủ để cho thấy bọn họ kinh trọng Bát ra như thế nào. Diệp Huyền Tần, ồ, xem ra ông vẫn không chịu để cho Tiểu Bát đến gặp tôi à? Không thành vấn đề, vậy thì tôi sẽ cho mấy người đi gặp Diêm Vương trước đã, sau đó đích thân tôi sẽ tự đi tìm tiểu bác. Nói xong, Diệp Huyền Tần đã chuẩn bị ra tay. Dưới sự đe dọa của cái chết, cuối cùng những người này cũng đã biết sợ. Vương Trấn Nam vội vàng nói, được rồi, cậu muốn gặp bát gia đúng không? Tôi sẽ giúp cậu gặp bát gia. Cậu phải cân nhắc một cách kỹ lưỡng về hậu quả có thể xảy ra, một khi bát gia mà đã đích thân ra mặt, chắc chắn sẽ xảy ra án mạng. Nếu cậu không dám chắc mình là đối thủ của bát gia thì tốt nhất là hãy từ bỏ ý định này đi. Diệp Huyền Tần tò mò nói, ồ, rốt cuộc tiểu bát đây lợi hại như thế nào vậy, ông thử nói qua một chút xem nào. Vương Trấn Nam nói, tôi chỉ sợ khi nói ra những chiến công của bát gia sẽ dọa cho cậu sợ chết mất. Để tôi nói cho cậu biết điều này, cái người anh hùng chính nghĩa nổi tiếng gần đây chính là... Nói đến đây, Lý Bảo Khánh đột nhiên cố gắng hết sức chặn lời Vương Trấn Nam lại, anh Vương Trấn Nam, mau ngậm miệng lại, đừng nói thêm gì nữa. Anh quên mất rằng bát gia đã dặn dò chúng ta như thế nào sao, không được phép để lộ chuyện này ra ngoài. Ngay tức khắc, vẻ mặt của Vương Trấn Nam lộ rõ vẻ sợ hãi, hoảng hốt, ông ta vội vàng ngậm miệng lại. Còn Diệp Huyền Tần thì có chút hơi bối rối. Người anh hùng chính nghĩa? Người anh hùng chính nghĩa là cái gì? Không phải là cái người bát gia này giả làm anh hùng chính nghĩa rồi đi khắp nơi đấu tranh cho công lý đấy chứ? Khả năng cao là như vậy, bởi vì trước đây, khi bát gia còn song hành cùng với Diệp Huyền Tần, tiếng tăm hành nghề giang hồ của nó được lan truyền rất rộng rãi, động một chút là nó lại tự khoe bản thân mình chính là hóa thân của công lý, sứ giả duy nhất của công lý. Vương Trấn Nam không nói mấy chuyện nhảm nhí nữa, lấy điện thoại di động ra gọi một cuộc điện thoại. Alo, bát gia ạ, là em đây, em Vương Trấn Nam đây ạ. À dạ, thì là, em cứ gọi điện cho anh vì có chút chuyện. Chuyện là như thế này, có một người đến nhà chúng em gây rối, đánh người nhà của chúng em, phá hỏng việc quản lý tài chính, thái độ lại vô cùng hung hăng, ngạo mạn. Vâng, đúng vậy ạ, thậm chí người đó còn làm nhục anh, gọi anh là tiểu bác. Dạ không, bát gia, oan uổng cho em quá, tuyệt đối không phải là em gây chuyện trước đâu, chính là người đó chủ động ra tay đánh người trước đấy chứ. Anh yên tâm, anh cứ yên tâm, em dám dùng danh dự của mình hứa với anh rằng lần này chắc chắn không phải là do em chủ động gây sự trước mà. Vâng, vâng ạ, em và C. C anh em của em sẽ đợi anh trở về và giành lại công lý cho chúng em. Cúp điện thoại xong, Vương Trấn Nam lại tiếp tục giữ thái độ ngạo mạn như trước đó, nhóc con, cậu mau tắm rửa sạch sẽ, ngoan ngoan chuẩn bị chờ chết đi. Bát gia đã nổi giận rồi. Bát gia mà đã nổi giận thì cả thành phố đều phải run sợ. Hôm nay, tính mạng bé tí của cậu sẽ khó mà giữ được. Diệp Huyền Tần lung dung, bình chân như vậy, nói, tôi cũng mong chờ lâu lắm rồi. Anh bước đến bên cửa sổ, nhìn cảnh vật bên ngoài, hít một hơi thuốc thật sâu. Vẫn còn rất nhiều những cường giả giống như tiểu bát bị lưu lạc bên ngoài. Nếu tập hợp được hết nhóm người này lại, chắc chắn sẽ tạo nên một thế lực mạnh mẽ không thể xem thường. Ít nhất thì một phần của âm ty không phải là đối thủ của đội này. Đã đến lúc tập hợp nhóm người này lại một lần nữa để cống hiến cho đất nước. Sau khi kiên nhẫn đợi mấy chục phút, ngoài cửa đột nhiên vang lên một tiếng bước chân đầy nặng nề. Ngay cả toàn bộ sàn nhà cũng đang hơi rung chuyển nhẹ nhẹ. Không bao lâu, cửa văn phòng bị đẩy ra một cách thô bạo. Một người đàn ông to béo, thân hình mập mạp, khuôn mặt dữ tợn bước vào. Chương 2387. Chương 2387. Nó có một cái thân hình cao to khỏe mạnh và ánh mắt đằng đằng sát khí, hai má của nó có râu quai nón rậm rạp, một đứa trẻ con mà nhìn thấy nó thì chắc chắn sẽ bị dọa cho sợ đến nỗi ngày cần lên mất. Người vừa đến chính là Tiểu Bát trong lời của Diệp Huyền Tần và Bát Gia trong lời của Vương Trấn Nam và Lý Bảo Khánh. Tiểu Bát đã được Diệp Huyền Tần thu nhận khi nó còn rất nhỏ. Trời sinh Tiểu Bát có sức mạnh siêu nhiên ghê gớm, thân hình mập mạp, sau khi lớn hơn một chút, nó được Diệp Huyền Tần gửi đến Nhật Bản để luyện tập đấu vật. Sau đó, nó đã thành công trong môn đấu vật và phá vỡ danh hiệu người giỏi nhất trên mọi nẻo đường. Cuối cùng thì khi đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp, nó không thể chịu đựng nổi khi thấy Nhật Bản này xúc phạm đại hạn nên đã không chút do dự, dứt khoát xuống đường, cầm cục gạch đi ra đầu phố và lần lượt đập vỡ từng chiếc xe của đất nước Nhật Bản này. Đêm hôm ấy, Tiểu Bát đã đập phá hơn 3000 chiếc xe ô tô của Nhật Bản, sau đó chạy một mạch trốn về Đại Hà. Kể từ đó, Tiểu Bát đi theo và cống hiến cho Diệp Huyền Tần. Cho đến tận bây giờ, Tiểu Bát vẫn còn bị truy nã ở bên Nhật Bản. Đương nhiên, Nhật Bản đã điều tra ra được thân phận của Tiểu Bát từ lâu, nhưng chỉ là bọn họ không dám ra tay làm gì với Tiểu Bát mà thôi. Bởi vậy nên cho dù Tiểu Bát có là một mỹ nam đẹp trai ngời ngời, bọn họ có 10 cái lá gan cũng không dám trêu chọc nam thần đẹp trai này đâu. Khi Tiểu Bát vừa bước vào, Vương Trấn Nam và Lý Bảo Khánh ngay lập tức chạy đến, ra sức cầu xin sự giúp đỡ. "Bát gia, lần này nhất định anh phải giải quyết êm đẹp giúp chúng tôi. Cái người kia khinh người quá đáng, không coi anh ra cái gì. Nếu chưa diệt trừ được kẻ này thì tai họa về sau của chúng em sẽ còn kéo dài vô tận." Tiểu Bát nhìn bọn họ bằng ánh mắt đầy nghi vấn, "Các cậu hay nói thật cho lão tử biết, có phải các cậu đã chọc giận người ta trước hay không? Không có chuyện người ta đang yên đang lành như vậy mà lại chạy đến chỗ chúng ta gây sự đâu chứ." Vương Trấn Nam lập tức thế thốt, "Bát gia, em xin thề, chắc chắn là cậu ta giở trò trước." Lý Bảo Khánh cũng vội vàng nói, "Đúng vậy đó, Bát gia à, anh nhìn một cái là biết ngay cậu ta không hề có một chút thương tích nào, nhưng chúng em đều đã bị thương cả rồi. Điều này đã cho thấy rõ ràng cái gì cơ chứ?" Tiểu Bát nói, "Điều này đã cho thấy mấy người chỉ là một đám phế vật, một lũ ăn hại mà thôi. Nhiều người như vậy mà không đánh lại người ta được một cái nào, còn mặt mũi nào để kể tội với lão tử nữa chứ?" Hai người Vương Trấn Nam và Lý Bảo Khánh mặt đỏ tới tận mang tai ngay lập tức. Bát gia nói, "Nhất định tôi sẽ điều tra chuyện này rõ ràng. Tôi sẽ không để cho người tốt bị oan uổng mà cũng sẽ không bỏ qua cho người xấu." "Nói đi, ai là người đã ra tay với mấy người?" Vương Chấn Nam và Lý Bảo Khánh vươn tay chỉ vào Diệp Huyền Tần, "Là cậu ta." Tiểu Bát nhìn sang, nhìn thấy bóng lưng của Diệp Huyền Tần, Tiểu Bát nhướng mày lên cao. Bóng lưng của người này trông có chút rất quen thuộc. Bát gia đã mơ thấy bóng lưng này không biết bao nhiêu lần. Có lẽ nào là anh ấy hay sao? Không thể, chuyện này là không có thể, chắc chắn anh ấy sẽ không bao giờ xuất hiện ở nơi như thế này. Là mình đã nhầm lẫn rồi, đúng vậy, chắc chắn là do mình mong ngóng anh ấy từng ngày từng đêm, cho nên mới sinh ra ảo giác như vậy. Tiểu Bát đi đến chỗ người kia và nói, "Này, người anh em, đừng lo lắng quá. Mặc dù cậu ra tay hơi mạnh một chút, hơn nữa lại còn ở địa bàn của tôi, nhưng anh cứ yên tâm, tôi là người có thể nhìn rõ mọi việc, công bằng, công khai và không thiên vị, và tôi sẽ không bao giờ giết bừa những người vô tội đâu. Tôi sẽ điều tra rõ ràng chuyện này. Nếu như lỗi là do đàn em của tôi không những sẽ không trừng phạt cậu, mà sẽ còn nhận lỗi và xin lỗi cậu đương nhiên. Nếu như cậu là người đến đây để tìm cớ gây sự, tôi sẽ tuân theo pháp luật, để cho pháp luật trừng trị cậu." Diệp Huyền Tần không đáp lại. Tiểu Bát cau mày, "Này người anh em, có thể ngồi xuống nói chuyện được không?" "Được thôi." Diệp Huyền Tần trả lời lại một câu, sau đó xoay người lại. Nhìn thấy khuôn mặt của Diệp Huyền Tần, đột nhiên toàn thân Tiểu Bát run lên, ánh mắt của nó nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền Tần, trong mắt nó ngập tràn sự khó tin, không thể tin nổi. Mình có nhìn lầm không vậy? Chương 2388. Chương 2388. Là mình nhìn nhầm mà phải không? Đây là khuôn mặt này, đây là anh trai của mình, Diệp Huyền Tần đẹp trai ngời ngời đây mà. Là anh ấy, đúng vậy, chính là anh ấy. Anh ấy thực sự đã đến đây rồi này. Anh ấy thực sự đến tìm tôi rồi này. Trong nháy mắt, trong lòng Tiểu Bát như nổi lên sóng to gió lớn, xúc động đến nỗi phát khóc. Khoảnh khắc này đối với Tiểu Bát mà nói, nó nhìn thấy Diệp Huyền Tần không khác gì nhìn thấy một người ngoài hành tinh, rất kích động và kinh ngạc. Phù phù. Theo bản năng, Tiểu Bát quỳ xuống trước mặt Diệp Huyền Tần, giọng nói của nó cực kỳ nghẹn ngào. "Anh ơi, anh đến rồi. Ngự Long vệ Tiểu Bát, xin kính cần nên đón anh lớn đến đây." Diệp Huyền Tần là một trong số ít người có đủ tư cách để gọi Tiểu Bát gọi là anh. Diệp Huyền Tần liếc nhìn Tiểu Bát với ánh mắt hứng hở, lạnh nhạt và nói, "Thằng nhóc, cậu đã béo lên không ít so với trước đây đấy." Tiểu Bát mặt đỏ tiến hai, "Anh, em thật có lỗi với anh quá, em không nghe lời anh, cố gắng giảm cân. Trong tương lai, nhất định sau này em sẽ giảm cân." "Được." Diệp Huyền Tần dập tắt điếu thuốc đang hút, đi tới chỗ ghế ông chủ, "Đứng lên đi." "Vâng, vâng." Tiểu Bát vội vàng đứng dậy và cúi người, đi theo sau lưng Diệp Huyền Tần. Chờ khi Diệp Huyền Tần ngồi ở trên ghế của ông chủ, Tiểu Bát cúi nửa người, đứng đợi ở một bên, một đứa em trai nhanh nhẹn, hoạt bát. Lúc này, Vương Chấn Nam, Lý Bảo Khánh và cả đám người ở đó đều trợn tròn hai mắt, chết lặng. "Xong đời rồi, con mẹ nó, chắc là không nhìn nhầm đâu nhỉ. Anh lớn của bọn họ, Tiểu Bát, người đã khiến cả một vùng thành phố địa hạ phải tôn sùng là thần thánh, vậy mà giờ phút này, Tiểu Bát thực sự đang cờ hở lưng và túi đầu trước Diệp Huyền Tần, nhanh nhẹn không khác gì một chủ con trong nhà vâng lời. Đây là một trò đùa quốc tế gì vậy? Rốt cuộc, lai lịch của cái người đàn ông chết tiệt này là gì đây?" Cả đám người bắt đầu cảm thấy đau bí, và bọn họ đã nhận ra rằng bọn họ giẫm phải cứt chó rồi. Lý Bảo Khánh dường như quá sợ hãi, bị dọa cho ngất xỉu ngay tại chỗ. Còn Vương Chấn Nam thì hai chân cũng mềm nhũn ra, thở hổn hển rồi ngồi sụp xuống đất. Diệp Huyền Tần nói, "Tiểu Bát, tôi nghe nói rằng nhóc con cậu đạt được danh hiệu người anh hùng chính nghĩa sao?" Tiểu Bát lại bị dọa sợ, cả người run rẩy, "Anh à, anh lại đang trêu đùa gì em vậy? Có anh ở đây, em nào dám tự xưng là người anh hùng. Đây chỉ là cái mấy người bạn qua đường gọi linh tinh vậy thôi, không thể coi là thật được. Anh không cần quan tâm đến chuyện đó đâu. Bạn bè qua đường." Ánh mắt của Diệp Huyền Tần càng trở nên sắc hơn, "Bây giờ cậu còn liên quan đến một vùng địa hạ nữa sao?" Tiểu Bát bị ánh mắt của Diệp Huyền Tần làm cho hoảng sợ, vội vàng quỳ sụp xuống đất, "Thưa anh hiểu lầm rồi, đây chỉ là hiểu lầm mà thôi. Anh không biết sao, vùng đại hạ ở thành phố này thực sự rất lộn xộn, khi nam bà nữ, đàn áp mọi người, hành động độc đoán, cướp giật bóc lột, không bỏ qua bất cứ chuyện độc ác nào. Thật không may, hết lần này đến lần khác, bọn họ vẫn là thông đồng với nhau, không có ai quản lý được bọn họ. Có thể nói an ninh trật tự ở đây vô cùng hỗn loạn, so với 100 năm trước cũng không khác là bao. Thỉnh thoảng, bọn xã hội đen lại đến đây để gây sự với chúng em. Em chỉ có thể xây dựng quan hệ và đàm phán với bọn họ. Khi em tiếp xúc với bọn họ nhiều hơn thì em phát hiện ra mặt đen tối của bọn họ, biết được họ đã làm bao nhiêu điều tồi tệ khiến cho mọi người phải phẫn nộ." Chương 2389. Chương 2389. "Anh cũng biết đấy, em đây là một người chuộng chính nghĩa, muốn đấu tranh chống lại những bất công và ra tay giúp đỡ mọi người. Đương nhiên em không thể đứng yên nhìn đống tội ác tày trời chất thành đống của bọn họ, vậy nên em đã đánh thắng vùng đại hạ và thành công chinh phục bọn chúng. Sau khi chinh phục được vùng đại hạ, việc đầu tiên em là đó là trừng phạt một nhóm người xấu xa, sau đó đóng cửa tất cả những nơi bất hợp pháp, những chỗ đòi phí bảo kê, mấy người hành nghề đòi nợ thuê và các hành vi khác cũng có luật cấm rõ ràng. Còn một nhóm người còn lại cuối cùng thì em đầu tư vào một nhóm làm nghề hợp pháp và để cho bọn họ kinh doanh. Bây giờ ở đây đã không còn cái gì gọi là vùng đại hạ nữa, và đã hoàn toàn hòa nhập vào nghề kinh doanh." Diệp Huyền Tần nhìn Tiểu Bát, "Những gì cậu nói là sự thật sao?" Tiểu Bát vội vàng nói, "Anh à, anh hiểu em vậy mà, cho dù em có dám lừa gạt thiên hạ thì cũng không dám lừa gạt anh. Nếu anh không tin em, anh có thể hỏi bất kỳ một người dân bình thường nào đó. Dân chúng rất cảm kích và biết ơn những chiến công vĩ đại của em nên mới gọi em là sứ giả của chính nghĩa đấy. Trong lòng Diệp Huyền Tân biết rõ sự thật mà Tiểu Bát nói đáng tin hơn 99%. Diệp Huyền Tân nói tiếp, được rồi, tôi cử cậu đi điều tra một việc này. Nếu có công tôi sẽ có phần thưởng, có tới thì tôi sẽ trừng phạt cậu. Bây giờ, chúng ta nói một chút về chuyện của quỹ đầu tư Hồng Lam đi. Tiểu Bát vội vàng hỏi, anh, quỹ đầu tư Hồng Lam sẽ ra chuyện gì sao? Diệp Huyền Tân, tôi lập ra quỹ đầu tư Hồng Lam với mục đích là hỗ trợ các doanh nghiệp nhà nước, không phải để kiếm tiền. Nhưng bây giờ quỹ đầu tư Hồng Lam lại đặt lợi ích của mình lần trước, biến thành công cụ để một số người trả đũa, làm những hành vi sai trái vì lợi ích riêng của bản thân, lạm dụng chức quyền. Quỹ đầu tư Hồng Lam biến thành như vậy thì tôi muốn dùng nó để làm cái gì nữa chứ? Tiểu Bát nhìn thấy Diệp Huyền Tần thật sự rất tức giận, nó bị dọa cho sợ đến nỗi sắc mặt tái nhợt, trắng bệch ra, lại quỳ gối xuống đất một lần nữa. Thuộc hạ đáng chết, thuộc hạ đáng chết. Thuộc hạ làm chuyện không hay rồi. Xin anh cứ trừng phạt. Anh cũng biết mà, em là người chỉ giỏi động tay động chân. Bây giờ anh bảo em phải động não để quản lý quỹ đầu tư Hồng Lam, như vậy không phải gây khó cho em quá sao? Vốn dĩ em không hiểu nổi nửa chữ về máy chuyện kinh doanh, cho nên em giao quỹ đầu tư Hồng Lam cho Vương Chấn Nam phụ trách. Mặc dù em đã giao cho người khác, nhưng em vẫn phải chịu trách nhiệm chính. Anh, xin anh cử dừng phạt NG. À đúng rồi, anh vừa nói rằng có người trong quỹ đầu tư Hồng Lam làm những việc sai trái vì lợi ích của bản thân, lạm dụng chức quyền, vậy cụ thể anh đang ám chỉ ai thế? Ánh mắt của Diệp Huyền Tần nhìn vào Vương Chấn Nam và Lý Bảo Khánh. Hai người này là những người thân cận của cậu sao? Tiểu Bát vội vàng nói, cũng không thể gọi là thân cận, chỉ là hai người bọn họ có đầu óc kinh doanh buôn bán, nên em đã giao lại quỹ đầu tư Hồng Lam cho bọn họ quản lý, còn nói về những người thân cận họ không đủ tư cách làm người thân cận của em. Anh à, ý anh là bọn họ làm việc sai trái vì lợi ích riêng của bản thân và lạm dụng chức quyền. Diệp Huyền Tần gật đầu. Vương Chấn Nam và Lý Bảo Khánh bị dọa cho sợ đến nỗi co rúm cả người lại, hai người bọn họ gục đầu xuống đất, chán đập liên tục xuống đất, máu tươi chảy ra ròng ròng. Thưa anh, chúng em đã sai rồi. Chúng em thật sự biết mình sai rồi, a xin anh hãy tha thứ cho chúng em một lần này thôi, nhất định chúng em sẽ thay đổi, chắc chắn sẽ thay đổi. Anh lớn đừng để bụng mấy kẻ ti tiện bị ổi như chúng em, đừng chấp nhặt với những đứa kém hiểu biết như chúng em. Em cầu xin các anh bỏ qua cho chúng em. Nhưng Tiểu Bát sớm đã bị sự tức giận che mở lý trí. Nó xông lên, lao tới, đá Vương Chấn Nam và Lý Bảo Khánh ngã lăn trên mặt đất, đánh đập bọn họ một cách điên cuồng. Con mẹ chúng mày, dám qua mặt anh tao sao? Chúng mày đúng là chán sống rồi. Bình thường tao coi anh tao như thần thánh, hết lòng cung phụng. Mấy người dựa vào cái gì mà gây chuyện với anh ấy chứ? Nếu hôm nay tao không đánh chết chúng mày thì tao không phải người nữa. Tiểu Bát trông vậy nhưng cũng là một thành viên của Ngự Long vệ uy nghiêm, sức mạnh của nó thật sự không thể tưởng tượng nổi. Làm sao Vương Chấn Nam và Lý Bảo Khánh có thể chịu đựng được những cú đấm, cú đá của Tiểu Bát cơ chứ? Chẳng bao lâu sau, cả hai người bọn họ đều đã sùi bọt mép, chảy máu tại máu mũi, thoi thoát, có thể bị sốc chết bất cứ lúc nào. Giữ lại hai người này vẫn có ích, Diệp Huyền Tần vung tay ngăn Tiểu Bát dừng lại, "Tiểu Bát, dừng tay, để cho bọn họ thở một hơi." Chương 2390. Lúc này, Tiểu Bát mới dừng tay, nhổ một bãi nước bọt vào hai người bọn họ, "Mẹ kiếp, nếu hôm nay không có anh tao ngăn cản, nhất định tao sẽ lấy mạng hai chúng mày." Diệp Huyền Tần, chuyển hai người này đến cơ quan tư pháp, điều tra kỹ càng, xử lý nghiêm minh, tuyệt đối không được nhân nhượng. "Tiểu Bát, hiểu rõ a." Vương Chấn Nam và Lý Bảo Khánh vội vàng cúi đầu, quỳ lạy cảm ơn Diệp Huyền Tần. Vốn dĩ lúc trước, trong đầu bọn họ còn tưởng rằng xúc phạm anh lớn của anh lớn, thậm chí bọn họ còn ra tay với người ta. Không lẽ nào người ta lại không muốn lấy cái mạng nhỏ của hai người bọn họ? Nhưng hai người bọn họ không ngờ rằng Diệp Huyền Tần lại khoan dung, độ lượng như vậy, chỉ cần bọn họ chấp nhận sự trừng phạt của pháp luật, không cần phải tiếp nhận tra khảo kín, thật sự là vượt ngoài sự dự đoán của bọn họ. Diệp Huyền Tần liếc nhìn Lý Bảo Khánh, "Ông, lại đây." Lý Bảo Khánh bỏ đến bên Diệp Huyền Tần như một con chó, "Anh lớn à, em biết mình sai rồi, em xin túi đầu quỳ lạy xin lỗi anh." Ai ngờ Tiểu Bát lại đạp Lý Bảo Khánh một cái, ngã lăn trên mặt đất, "Cút em mở mày đi, mày không có tư cách gọi anh lớn." "Ông ơi, ông ơi, cháu sai rồi." Lý Bảo Khánh vội vàng đổi giọng. Diệp Huyền Tân lạnh lùng nói, "Nói cho tôi biết về thỏa thuận của ông và đại sĩ đi, khai báo thành thật, không được gian dối." Lý Bảo Khánh nào dám giấu diệm, ông ta vội vàng giải thích cặn kẽ đầu đuôi sự việc, khai đầy đủ mọi chuyện cho Diệp Huyền Tân. Sau khi nghe Lý Bảo Khánh kể ra, Tiểu Bát lại một lần nữa giận điên người. "Con mẹ mày, mày thế mà lại dám nhận hối lộ, lao tử đây sẽ đánh chết mày. Con mẹ mày, dám thông đồng với kẻ thù của anh trai tao hả? Mày tự đào hố chôn mình rồi đấy." "Thôi được rồi, thôi được rồi." Diệp Huyền Tân vội vàng ngăn Tiểu Bát dừng lại. "Tôi nói cho cậu biết người này giữ lại vẫn còn có ích, cậu mà đánh chết ông ta sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của tôi mất." Lúc này, Tiểu Bát mới miễn cưỡng dừng lại. Diệp Huyền Tần đã nói với Lý Bảo Khánh về kế hoạch của mình một cách chi tiết, rõ ràng. Lý Bảo Khánh gật đầu lia lịa, "Ông ơi, ông cứ yên tâm, nhất định cháu sẽ làm theo lời ông nói." "Diệp Huyền Tần, ừm, nếu như có chút sai sót nào, tôi sẽ không ngăn cản Tiểu Bát nữa đâu." "Dạ vâng, vâng ạ." Lý Bảo Khánh trả lời liên tục. Diệp Huyền Tần liếc nhìn đồng hồ rồi nói, "Được rồi, tôi còn có việc khác, phải đi trước đây." "Tiểu Bát, dọn gọn gàng, sạch sẽ quỹ đầu tư Hồng Lam đi, và loại bỏ tất cả những người bất tài vô dụng nữa." "Tiểu Bát, xin anh cứ yên tâm ạ, lần này nhất định em sẽ không để cho anh phải thất vọng nữa đâu ạ." "À đúng rồi, còn một chuyện này nữa ạ." Diệp Huyền Tần dừng chân lại, nói đi. Tiểu Bát nói, "Anh, coi như là em cầu xin anh, anh có thể không để em tiếp tục quản lý quỹ đầu tư Hồng Lam nữa được hay không ạ? Thứ nhất, em thực sự không phải là một người giỏi kinh doanh. Thứ hai, em cũng nhớ những người đồng đội cũ lắm. Xin anh hãy để cho em quay trở lại chiến trường. Cho dù em có chết ở chiến trường để chuộc tội, cũng vẫn tốt hơn là ở đây. Diệp Huyền Tấn hít một hơi thật sâu rồi nói, cậu cứ ở yên đây chờ lệnh đi. Đôi mắt của Bát Gia bỗng nhiên sáng ngời, sau đó thì nước mắt lưng tròng. Ở yên đây chờ lệnh, ý tứ đã được truyền tải rõ ràng như vậy rồi còn gì nữa. Nó không khác phục hồi nguyên chức là bao, ý là ở yên chờ lệnh. Bốn chữ ở yên chờ lệnh này đã lâu lắm rồi không được nghe thấy. Bát Gia vội vàng đứng thẳng người, cung kính chào Diệp Huyền Tần chuẩn theo nghi lễ quân đội, Ngự Long vệ Bát Gia nhận lệnh. Diệp Huyền Tần rời đi. Chương 2391. Chương 2391. Vương Trấn Nam và Lý Bảo Khánh Liệt bò từ từ đến trước mặt Bát Gia. Bát Gia, cầu xin anh, chúng em năn nỉ anh, xin anh hãy giúp đỡ chúng em với. Nhà em trên còn có già, dưới còn có trẻ, nếu như em thật sự bị bắt đi thì cả gia đình em sẽ chết đói mất. Bát Gia, em không thể ngồi tù được, xin anh chẳng trước, châm trước cho chúng em. Chúng em nguyện vì anh mà bất chấp gian khổ, sẵn sàng nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, không bao giờ dám từ chối anh. Bát Gia tung thêm một cú đấm thật mạnh vào hai người bọn họ. Chọc giận anh của tao rồi chúng mày còn muốn toàn thân nguyên vẹn quay trở về sao? Cút mẹ chúng mày đi, nếu mày có thể sống sót thì Đức Phật đã còn sống rồi. Bên này, Diệp Huyền Tần đi một mạch về đến nhà. Ngay khi cánh cửa được mở ra, một mùi thơm ngào ngạt của thức ăn xông lên. Anh thay đổi dép đi trong nhà, bước vào, Từ Lam Khiết ở trong bếp xào rau, mồ hôi nhễ nhại. Anh về sớm vậy, anh ngồi một lát đi, đồ ăn chuẩn bị sắp xong rồi đây. Được rồi. Diệp Huyền Tần khẽ mỉm cười, đi về phía bàn ăn. Trên bàn ăn, Như Lan còn đang nằm sấp xuống, ngủ thiếp đi, trên tay vẫn cầm một bức tranh vẽ. Diệp Huyền Tần cầm bức tranh lên, nhìn lướt qua. Bức tranh rất vụng về và đơn giản, một người đàn ông cao lớn và một người phụ nữ dịu dàng, tay đang dắt một cô bé dễ thương và đứng trên bờ biển lộng gió. Quần áo của người đàn ông bị thổi tung lên, mái tóc dài của người phụ nữ cũng bị thổi bay, và cơ thể của cô gái nhỏ bay lên theo gió. Bức tranh đơn giản nhưng lại làm cho người ta rất cảm động. Đây là thế giới hoàn hảo trong mắt Như Lan, chỉ cần bố và mẹ ở bên cạnh mình là được. Đáng tiếc thay ngay cả mong muốn nhỏ bé này của Như Lan mà anh cũng không thể nào đáp ứng được. Trong lòng anh cảm thấy vô cùng áy náy. Diệp Huyền Tần cẩn thận bế Như Lan lên, nhìn khuôn mặt hồn nhiên, ngây thơ của cô bé, anh khẽ hôn lên trán Như Lan. Không ngờ, hành động này lại khiến Như Lan giật mình. Như Lan thận trọng mở mắt ra, mơ màng nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt của cô bé dừng lại, nhìn chằm chằm vào gương mặt của Diệp Huyền Tần. Đầu tiên, cô bé cảm thấy ngạc nhiên, trong ánh mắt hiện lên vẻ không thể tin nổi những gì mình đang thấy. Sau đó, cô bé từ từ định thần lại, hai mắt của cô bé ngay lập tức sáng lên như, tinh thần vô cùng phấn khích. "Bố, bố ơi, bố về rồi sao?" "Bố ơi, Như Lan nhớ bố muốn chết luôn." Nghe giọng nói của Như Lan, Diệp Huyền Tần cảm thấy vô cùng đau lòng. Anh ôm Như Lan chặt hơn, "Như Lan, nói cho bố xem, con nhớ bố ở đâu nào?" Như Lan chỉ vào trái tim của mình, "Như Lan thầm nhớ bố ở đây này." Câu trả lời này có phần vượt xa dự đoán của Diệp Huyền Tần. Bởi vì trước đây Như Lan luôn trả lời rằng, "Con nhớ bố ở trong bụng," nhưng bây giờ thực sự cô bé đã ả lời là, "Con nhớ bố ở trong tim." Điều này thể hiện cái gì? Điều này cho thấy Như Lan đã hiểu chuyện và đã trưởng thành hơn một chút rồi. Chờ khi Như Lan trả lời tâm trí nhờ về bố thì đến lúc ấy, Như Lan đã thực sự trưởng thành rồi. Trong lòng Diệp Huyền Tần cảm thấy vô cùng tiếc nuối khi không thể cùng Như Lan lớn lên, trưởng thành. "Ôi, từ nay về sau phải chăm sóc Như Lan nhiều hơn nữa mới được." Như Lan đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, vội vàng cầm lấy bức tranh trong tay đưa cho Diệp Huyền Tần, "Bố ơi, bố nhìn này, đây là quà tặng nhân ngày lễ con tặng cho bố đấy." "Quà tặng nhân dịp ngày lễ?" Chương 2392. Chương 2392. Diệp Huyền Tần nghe xong có hơi ngạc nhiên, "Quà nhân dịp ngày gì cơ?" Như Lan nói, "Hôm nay là ngày của cha, bố, chúc mừng ngày của cha." "Hay quá." Diệp Huyền Tần hiểu ý cô bé, mỉm cười. Đây là lần đầu tiên anh thực sự có kỷ niệm ngày của cha. Như Lan đưa bức tranh ra cho Diệp Huyền Tần xem, "Bố ơi, đây là bố này, bố mặc bộ quân phục trông rất oai phong. Đây là mẹ của con mặc chiếc váy dài trông rất xinh đẹp. Còn đây là Như Lan." Như Lan được nằm tay của bố và mẹ, Như Lan là cô bé nhỏ nhắn hạnh phúc nhất trên thế giới. "Bố, đây là bãi biển Lan Hạ. Con nghe nói bên ở bờ biển này có hải sản và các loại sao biển. Con ước một ngày nào đó bố có thể đưa mẹ và Như Lan ra biển bắt hải sản và đi nhặt sao biển nữa." Diệp Huyền Tần kéo tay Như Lan, hỏi cô bé, "Như Lan, trước đây chắc con chưa từng đi ra biển đúng không? Là ai nói cho con biết ở biển có nhiều hải sản, có thể đi ra bờ biển bắt hải sản?" Như Lan nói, "Con xem trên điện thoại. Các bạn nhỏ khác đều được bố mẹ dẫn đi chơi biển bắt hải sản, Như Lan cũng muốn đi." Diệp Huyền Tần nhìn cô bé rồi nói, "Được, chờ chút nữa bố sẽ dẫn mẹ và con đi biển bắt hải sản, như vậy có được không?" Trên mặt Như Lan tràn đầy sự kinh ngạc, "Bố, bố nói thật sao? Một chút nữa bố sẽ dẫn Như Lan đi biển sao?" Diệp Huyền Tần gật đầu, "Tất nhiên rồi. Đã bao giờ bố gạt con chưa? Thật hay quá." Cả người cô bé cực kỳ kích động, nhảy cẫng lên mấy cái, Như Lan rất vui, một chút nữa Như Lan sẽ được đi biển. "Ăn cơm trước đã." Từ Lam Khiết cầm đồ ăn đi ra. Cô bé vội vàng nói với Từ Lam Khiết, "Mẹ ơi, bố vừa nói chút nữa sẽ dẫn mẹ con mình đi ra bờ biển bắt hải sản đó. Sau khi đến đó chúng ta sẽ cắm trại ở bên bờ biển luôn nhé." Từ Lam Khiết nói, "Như Lan đừng nghịch nữa, từ đây đi đến biển rất xa, lúc chúng ta đến biển thì trời cũng tối rồi, lúc đấy bờ biển sớm đã không còn rồi. Mau ăn cơm xong rồi đi tắm rửa, đi ngủ. Như Lan thất vọng nhìn về phía Diệp Huyền Tần, bố, có phải vừa nay bố chỉ định dỗ con thôi đúng không? Diệp Huyền Tần cười khẽ, sau đó lấy điện thoại ra, gọi cho Trương Nhị, Trương Nhị, bây giờ tôi sẽ cùng con gái tôi đi tới bờ biển bắt hải sản, ông mau sắp xếp một chút đi. Hả? Phải đợi đến lúc thủy triều rút mới đi bắt hải sản được sao? Vậy bao giờ thủy triều mới rút? Sau 2 tiếng nữa mới rút sao? Được rồi, tôi sẽ đến bờ biển trong vòng 2 tiếng đó. Phương tiện giao thông trên đất liền không dùng được thì sẽ dùng máy bay trên không. Cho dù có phải sử dụng cả máy bay chiến hạm quân sự thì cũng phải hoàn thành nhiệm vụ. Ừ, tôi sẽ đợi ở nhà. Cúp điện thoại, Diệp Huyền Tần quay sang nói với Như Lan, "Như Lan, bố đã sắp xếp xong xuôi, ngay bây giờ chúng ta có thể đi tới bờ biển bắt hải sản." "Thật tốt quá. Bố thật lợi hại L." Như Lan ôm lấy cổ Diệp Huyền Tần, hôn mạnh một cái lên má anh. Trên mặt Từ Lam Khiết đầy vẻ bất đắc dĩ nhìn Diệp Huyền Tần, "Diệp Huyền Tần, anh không cảm thấy làm như vậy rất khoa trương sao? Chỉ vì muốn đi biển mà sử dụng cả máy bay chiến hạm. Như vậy thì có là gì?" Diệp Huyền Tần nói, "Chỉ cần con gái vui là được, cho dù là cả một tàu sân bay chiến hạm thì cũng sắp xếp được." Từ Lam Khiết chặt lưỡi một cái, Diệp Huyền Tần đúng là ông bố của con gái. Máy bay chiến hạm rất nhanh đã xuất hiện, Diệp Huyền Tần cùng với Từ Lam Khiết và Như Lan đi lên máy bay, sau đó máy bay di chuyển về hướng biển. Diệp Huyền Tần và Từ Lam Khiết không ngờ tới, Như Lan có vẻ mạnh mẽ hơn so với tưởng tượng của hai người. Ở trên máy bay chiến hạm, Như Lan không hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại còn kích động, hưng phấn hơn ngày thường. Cô bé khua chân múa tay, cổ vũ cho hai người đang điều khiển máy bay, muốn họ tăng tốc độ để mau tới biển. Nhìn bộ dạng cô bé giống như muốn tự mình lái máy bay chiến hạm vậy. Chương 2393. Chương 2393. Ngay cả phi công ngồi bên cạnh cũng phải giơ ngón tay cái lên nói, về sau không cho con bé này lái máy bay chiến hạm đúng là lãng phí nhân tài. Máy bay rất nhanh đã đến mục tiêu, một bãi biển đầy đá. Thủy triều vừa rút, bây giờ là lúc hải sản dồi dào nhất, trong ngoài các khối đá đều là vỏ sò, vỏ úc, các loại cá, cua bò lổm lổm, làm người nhìn hoa cả mắt, tay nhặt mãi không hết. Cảnh tượng đẹp như vậy ở trước mắt, Như Lan nhìn đến ngày người. Nhưng điều kỳ lạ là nơi đây vốn là khu bờ biển luôn tấp nập du khách, nhưng giờ phút này không thấy bóng dáng của ai, vô cùng vắng vẻ. Đón tiếp Diệp Huyền Tần là người phụ trách quân khu trong vùng này. Người phụ trách cúi người chào về phía Diệp Huyền Tần, vô cùng cung kính nói, "Thần soái đến đây chơi chính là vinh hạnh của chúng tôi. Thần soái, chúng tôi đã chuẩn bị bữa tiệc chiêu đãi thần soái, mong ngài không chế." Dĩ nhiên người phụ trách không cho rằng thần soái đến đây chỉ vì muốn dẫn con gái đi chơi biển, anh ta còn cho rằng thần soái đến kiểm tra, xem xét công việc ở đây. Diệp Huyền Tần lắc đầu một cái, "Không cần. Lần này tôi tới đây chủ yếu là muốn đưa con gái ra biển chơi, không cần phải làm to chuyện." Trong lòng người phụ trách kia không khỏi có chút kinh ngạc. Trời đất, mình không nghe nhầm đấy chứ? Đường đường là thần soái suốt ngày bận trăm công nghìn việc, lại có thể dành thời gian đi chơi với con gái, rốt cuộc thần soái yêu thương con gái đến mức độ nào chứ? Diệp Huyền Tân hỏi, khu bờ biển có nhiều hải sản như này, số lượng du khách tới đây mỗi ngày chắc chắn vô cùng nhiều, nhưng tại sao bây giờ lại chẳng có một hai vậy? Người phụ trách đứng bên cạnh vội vàng lĩnh bợ, lần này thần soái đến đây kiểm tra thị sát công việc, những người không phận sự kia nên tránh sang một bên. Tôi đã ngăn bọn họ ở bên ngoài rồi. Những loại dân thường thấp kém kia không cùng đẳng cấp với ngài, để bọn họ xuất hiện ở đây chính là sự sỉ nhục đối với ngài thần soái. Ánh mắt Diệp Huyền Tần nhìn về phía xa. Quả nhiên ở đằng xa có một nhóm quân lính đứng chắn ngang, vô số du khách bị ngăn ở bên ngoài, chỉ có thể trơ mắt nhìn vào trong. Trong đôi mắt của Diệp Huyền Tần bùng lên ngọn lửa tức giận. Các cậu thật to gan. Diệp Huyền Tần nổi giận, lúc này người phụ trách đứng bên cạnh bị dọa sợ đến mức hai chân nhũn ra, đầu óc choáng váng, theo bản năng ngã sụp xuống đất. Thần soái, thuộc hạ làm việc không ổn thỏa, mong thần soái chỉ bảo thêm, thuộc hạ nhất định sẽ thay đổi. Diệp Huyền Tần tức giận quá lớn, cậu dám gọi bọn họ là loại dân thường thấp kém sao? Cậu có biết chính bọn họ mới là trụ cột của đại hạ không? Chính bọn họ mới là linh hồn của đại hạ chúng ta. Tất cả thứ chúng ta có ở hiện tại đều là do bọn họ cho, bọn họ chính là người mà chúng ta cần tôn trọng, bây giờ cậu lại quay ra kinh thường bọn họ, coi bọn họ là dân thường thấp kém, xem ra cậu đã quên mất gốc rễ của mình rồi. Người phụ trách vội vàng dập đầu như dã tỏi, thần soái, tôi biết sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi, xin ngài tha thứ cho tôi. Diệp Huyền Tần nói, đi đi, mau rút hết quân, để cho bọn họ đi vào.